Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3078, Vệ Tông kiên định. Nói thật, rất nhiều người cũng chỉ liếc Vệ Tông một cái, khi thấy trên người Vệ Tông chỉ có thực lực ngũ tinh đỉnh phong. Rất nhiều người liền trực tiếp né tránh ánh mắt, bọn hắn cảm thấy một kẻ ngũ tinh đỉnh phong như Vệ Tông không đáng để bọn hắn nhìn nhiều. Vì vậy, Vệ Tông bây giờ cũng có chút bình tĩnh, ít nhất ở nơi này mình không quá bị người khác chú ý. Theo lý thuyết, Vệ Tông bây giờ tuy vẫn chưa nghĩ ra bước tiếp theo nên làm như thế nào, nhưng hắn vẫn cảm thấy trước tiên nên nghỉ ngơi ở đây một hồi, thuận tiện suy nghĩ kế hoạch phía sau cũng như bước tiếp theo rốt cuộc phải làm gì. Ngoài ra, Vệ Tông cũng muốn suy nghĩ thật kỹ về lĩnh ngộ luân hồi của mình. Dù Vệ Tông đã trải qua nhiều lần luân hồi và có hiểu biết sâu sắc hơn về sức mạnh luân hồi, nhưng Vệ Tông luôn cảm thấy mình lĩnh ngộ quá chậm, với tiến độ này không biết cần bao lâu mới có thể thôi động sức mạnh luân hồi đến đỉnh phong. Thậm chí có thể nói không chắc chắn ngày tháng năm nào mới hoàn thành. Cho nên, Vệ Tông cũng bắt đầu hơi lo lắng. Vệ Tông tự nhiên muốn nhanh chóng đưa sức mạnh luân hồi lên đỉnh phong. Nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Hắn càng gấp gáp càng không có tác dụng, có đôi khi lĩnh ngộ lực lượng lại càng chậm chạp. Vì thế, Vệ Tông bây giờ cũng không lĩnh ngộ sâu sắc về sức mạnh luân hồi. Vẫn cảm thấy mình lĩnh ngộ có chút thô ráp. Do đó, Vệ Tông tùy tiện tìm một tòa thành trì rồi hạ xuống. Tồn tại mạnh nhất trong tòa thành này chỉ là lục tinh đỉnh phong, đủ để trấn nhiếp đạo tặc, việc Vệ Tông đến cũng không gây sóng gió, cũng không ai chú ý tới hắn. Sau khi đến thành thị này, Vệ Tông tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, rồi bắt đầu từ từ suy xét bước tiếp theo mình phải làm như thế nào. Hiện tại, Vệ Tông cảm thấy sự lý giải của mình về sức mạnh luân hồi vẫn hoàn toàn chưa đủ. Tốc độ quá chậm, không được, nhất định phải tăng tốc tiến độ, nếu muốn tăng tốc, vậy rốt cuộc phải làm như thế nào? Điểm này Vệ Tông cũng chưa nghĩ kỹ, vì đối với sức mạnh luân hồi Vệ Tông chưa thực sự có một lý giải sâu sắc. Trước đây, hắn có thể làm cũng chỉ là để mình nhanh chóng trải nghiệm luân hồi, không ngừng chuyển thế, không ngừng trải nghiệm cuộc sống khác. Dù cách này có hiệu quả nhất định, nhưng hiệu quả không quá rõ ràng, cũng không thể giúp Vệ Tông nhanh chóng lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi. Đây là điều không thực tế, nên bây giờ chỉ có thể từ từ suy xét rốt cuộc mình phải làm như thế nào. Ngay khi Vệ Tông còn đang suy nghĩ, hắn vẫn nghĩ rằng con đường phía sau của mình dường như không dễ đi. Trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, ngay sau đó hắn chậm rãi nhìn xung quanh đây, một đạo lại một đạo khí tức, đều là cường giả cấp bậc ngũ tinh hoặc lục tinh, đang ở trong thành trì này, mỗi người bọn họ đều có mục đích riêng, đều có ý nghĩ riêng, mục đích của những người này về cơ bản là tương tự, chính là trở nên mạnh mẽ hơn, ai nấy đều nghĩ trăm phương ngàn kế để mạnh lên, tu luyện, tìm kiếm di tích thượng cổ, cũng là để mình trở nên cường đại hơn, mỗi người đều có mục tiêu của mình, đó là trở nên mạnh mẽ, duy chỉ có Vệ Tông, bây giờ hắn lại có chút mông lung. Hắn không biết phải làm thế nào để mạnh hơn, hắn cũng không biết phải làm thế nào để lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi. Nếu muốn lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, theo ý nghĩ trước đây của hắn, chính là nhanh chóng trải nghiệm một đời, sau đó lại đi luân hồi, nhưng xem ra, cách này tuy hữu dụng nhưng hiệu suất quá thấp, không rõ ràng, vì vậy, Vệ Tông bây giờ nhất định phải mở ra lối đi riêng. Hắn nhất định phải tìm cách khác để tìm tòi sức mạnh luân hồi. Đây là điều không nghi ngờ, bất quá, Vệ Tông cũng có chút kỳ lạ, chẳng lẽ muốn lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi nhất định phải chết một lần rồi đi luân hồi sao? Chẳng lẽ không thể tìm tòi sức mạnh luân hồi trong thế giới này sao? Không nên như vậy, vì sức mạnh luân hồi, nếu là một trong tứ đại sức mạnh chí cao, không có nghĩa là nó không ở đâu cả, nó điều khiển sinh tử của mỗi người, cũng có nghĩa là nó tràn ngập mọi mặt, tràn ngập mỗi ngóc ngách, như vậy, sức mạnh luân hồi hẳn là ở khắp mọi nơi mới đúng. Không thể chỉ lĩnh ngộ được khi chuyển thế trong luân hồi. Cho nên, Vệ Tông cũng đã thông suốt, hắn cảm thấy mình không cần thiết cứ mãi luân hồi chuyển thế. Điều đó không có ý nghĩa gì, nói đúng ra, không phải là không có ý nghĩa gì, chỉ là hiệu suất quá thấp, hơn nữa, nếu cứ mãi luân hồi chuyển thế, càng về sau sẽ càng phát hiện hiệu suất càng thấp, việc tiếp tục nâng cao sự hiểu biết của bản thân về sức mạnh luân hồi càng trở nên tốn sức. Cho nên, sau khi suy nghĩ, Vệ Tông vẫn cảm thấy mình muốn tăng cường sự lĩnh ngộ về luân hồi bằng một cách khác. Nếu trong thế giới có vô số sức mạnh luân hồi tồn tại, vậy mình trực tiếp lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi của thế giới này không được sao? Vì sao cứ phải không ngừng đi luân hồi chuyển thế? Điều đó không có lợi cho hắn, bởi vì nó cho thấy sự lĩnh ngộ của Vệ Tông về sức mạnh luân hồi không đủ sâu sắc. Do đó, sau khi nghĩ đến đây, Vệ Tông ít nhiều cũng có một kế hoạch tổng quan, tốt hơn nhiều so với trước kia hoàn toàn không có mục đích. Như một con ruồi không đầu, bây giờ, Vệ Tông tuy vẫn chưa rõ bước tiếp theo cụ thể phải làm như thế nào, nhưng ít nhất đã có một kế hoạch tổng quan, có một phương hướng đại khái, điều đó có nghĩa là Vệ Tông bây giờ ít nhất đã có một phương hướng mơ hồ. Chứ không như trước kia, căn bản không có phương hướng mà cứ đi loạn. Hiện tại, hắn ít nhất đã có một mục tiêu tổng quát, dù mục tiêu này vẫn rất mơ hồ, chưa rõ cách thực hiện, nhưng có phương hướng đã là rất tốt, chỉ cần đi theo phương hướng này, dù có gặp khó khăn, nhưng nhìn chung sẽ không có vấn đề gì lớn. Vì vậy, Vệ Tông khẽ gật đầu. Như vậy, tiếp theo là tiếp tục ở lại thế giới này, lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi trong thế giới này. Nếu muốn ở lại thế giới, vậy tiếp theo Vệ Tông đương nhiên phải không ngừng trở nên mạnh mẽ. Trước đây, Vệ Tông không chắc có muốn mạnh lên hay không, vì hắn không xác định mình muốn đi vào luân hồi khi nào. Hắn không biết việc tiếp tục mạnh lên có phải là điều tốt cho bản thân, có thể cản trở việc lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi hay không. Bây giờ, Vệ Tông đã hiểu rõ, nếu muốn tiếp tục chờ đợi trong thế giới này, việc mình cần làm là không ngừng tu luyện, đồng thời lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi trong thế giới này. Chỉ đơn giản vậy thôi, cho nên, sau khi nghĩ đến đây, Vệ Tông cảm thấy mọi thứ trước mắt đều trở nên thông thuận hơn. Trước đây, trước mặt hắn toàn là sương mù, bây giờ đã khá hơn, ít nhất sương mù đã tan đi ít nhiều. Vệ Tông ngồi một mình ở đó, sờ cằm trầm tư, bây giờ, Vệ Tông đã hết sức nghiêm túc, hắn đang không ngừng suy tư về con đường phía sau mình. Nếu không vội chuyển thế trùng sinh, Vệ Tông sẽ dồn nhiều sức lực hơn vào thế giới này, trải nghiệm mọi thứ liên quan đến luân hồi trong thế giới này. Thật ra, Vệ Tông không phải lần đầu có ý nghĩ trải nghiệm sức mạnh luân hồi trong thế giới. Trước đây, Vệ Tông từng có ý nghĩ này, nhưng lúc đó hắn có thể còn chưa lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi. Hoặc có thể sự lĩnh ngộ còn rất nhạt nhòa. Lúc đó, hắn muốn trực tiếp lĩnh ngộ được sức mạnh luân hồi trong thế giới là điều không thể. Đơn giản như người si nói mộng, như nằm mơ giữa ban ngày, hoàn toàn là một việc không thể, vì sự lĩnh ngộ của hắn lúc đó về sức mạnh luân hồi còn quá nhỏ bé, quá nông cạn. Với sự lĩnh ngộ nông cạn như vậy, muốn trực tiếp lĩnh ngộ được sức mạnh luân hồi là không thể. Cho nên, trước đây Vệ Tông không thể làm được, nhưng không có nghĩa là bây giờ Vệ Tông cũng không thể. Lúc này, Vệ Tông sau khi suy tư một hồi, cũng chợt nghĩ rằng sự lĩnh ngộ của mình về sức mạnh luân hồi bây giờ đã khá tốt. Dù không thể tinh thông như sinh tử đế quân, người có sự lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi gần như đạt đến đỉnh phong, nhưng ít nhất cũng đã ở một trình độ rất khá. Dù sao, Vệ Tông đã chuyển thế trùng sinh nhiều lần, hắn không chuyển thế trùng sinh vô ích, ít nhất cũng có rất nhiều thu hoạch, nếu một chút thu hoạch cũng không có, thì thật nực cười, Vệ Tông làm sao có thể không có thu hoạch chứ? Trên thực tế Vệ Tông thu hoạch không ít, sự lĩnh ngộ của Vệ Tông về sức mạnh luân hồi đã được nâng cao đến một trình độ khá sâu sắc. Dù còn xa mới sánh được sinh tử đế quân, nhưng cũng không tệ, vì vậy, nếu Vệ Tông đã có một nội tình không tệ, điều đó có nghĩa là bây giờ hắn có thể thử xem có thể trực tiếp cảm ứng được sức mạnh luân hồi trong thế giới này hay không. Dù làm như vậy rất khó, trên thực tế cũng rất gian khổ, nhưng Vệ Tông không sợ gian khổ, hắn biết nếu muốn lĩnh ngộ tứ đại sức mạnh chí cao, muốn đưa chúng lên một cảnh giới sâu sắc, không trải qua gian khổ là không thể. Vệ Tông chưa bao giờ sợ gian khổ, chỉ cần hắn đã quyết tâm, có một phương hướng, hắn tin rằng không có gì mình không làm được. Chương 3079, để thăng sức mạnh. Lúc này, Vệ Tông coi như đã quyết định chủ ý, trong lòng hắn đã có một kế hoạch tổng quan, đó là tiếp tục ở lại thế giới này. Về lý do ở lại, đương nhiên là để tiếp tục tìm kiếm thông tin liên quan đến luân hồi, hoặc có thể lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi trong thế giới này. Vệ Tông bây giờ đã hiểu, nếu tiếp tục điên cuồng trải nghiệm luân hồi khác biệt như trước đây, tuy vẫn có tác dụng nhất định, nhưng tác dụng đó không còn ý nghĩa lớn với bản thân nữa. Nếu tiếp tục dùng phương pháp cũ, dù có thể tăng cường sự hiểu biết về luân hồi, nhưng hiệu suất quá thấp, Vệ Tông không thể chấp nhận hiệu suất thấp như vậy. Do đó, đến tình trạng này, Vệ Tông đã có một ý nghĩ tổng quan. Vì vậy, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng. Ngay sau đó, hắn chậm rãi đứng dậy, hướng về phía thiên địa. Lúc này, trong cảm giác của hắn, thế giới này chứa đựng đủ loại sức mạnh hỗn tạp, nhưng lại không có sức mạnh luân hồi. Phải biết rằng, sức mạnh luân hồi không dễ dàng bị hắn cảm ứng được. Dù Vệ Tông đã có sự hiểu biết khá sâu sắc về sức mạnh luân hồi, nhưng không có nghĩa là Vệ Tông có thể tùy tiện tìm thấy thông tin liên quan đến sức mạnh luân hồi. Trong thế giới này, sức mạnh luân hồi có thể nói là vô hình vô dạng. Nó tồn tại ở mọi ngóc ngách, tồn tại trong toàn bộ thế giới. Vô số thế giới đều có dấu vết của nó, cho nên, theo lẽ thường, sức mạnh luân hồi ở khắp mọi nơi, có thể ở bên cạnh, trong cơ thể của ngươi, mọi ngóc ngách đều chứa đựng sức mạnh luân hồi. Vì vậy, trong mắt Vệ Tông hơi lóe lên, hắn vô cùng rõ ràng điều này, việc mình không phát hiện ra sức mạnh luân hồi không có nghĩa là sức mạnh luân hồi không tồn tại, mà là thực lực của mình bây giờ không đủ để phát hiện sức mạnh luân hồi. Chỉ đơn giản vậy thôi, cho nên, sau khi nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng, xem ra muốn phát hiện ra sức mạnh luân hồi e rằng vẫn là một chặng đường dài, không đơn giản như vậy. Vì vậy, Vệ Tông thở dài một hơi, xem ra dù hắn làm gì đi nữa, muốn thực sự lĩnh ngộ được sức mạnh luân hồi, đưa sức mạnh luân hồi lên đỉnh phong, cũng không hề đơn giản. Nhưng dù thế nào, dù gian khổ đến đâu, Vệ Tông cuối cùng vẫn phải làm, không thể vì sự tình quá mức gian khổ mà Vệ Tông liền trực tiếp từ bỏ. Điều này không phù hợp với tính cách của Vệ Tông từ trước đến nay. Vì vậy, lúc này Vệ Tông hơi ngẩng đầu lên, hắn tiếp tục nhìn về phía một góc nào đó, ở chỗ đó, hắn dường như có thể cảm nhận được sức mạnh luân hồi tồn tại. Lại dường như không có gì cả, những cảm giác như có như không này khiến Vệ Tông hơi nhíu mày. Sức mạnh luân hồi không thể dễ dàng xuất hiện bên cạnh hắn như vậy. Đây là điều Vệ Tông rất rõ ràng, nhưng dù thế nào, Vệ Tông vẫn muốn khai quật sức mạnh luân hồi. Bây giờ Vệ Tông nhìn bàn tay của mình, hắn vẫn chỉ là một cường giả ngũ tinh đỉnh phong. Ngũ tinh đỉnh phong mặc dù nói không tệ, nhưng khoảng cách cường giả chân chính vẫn còn quá xa. Lúc này Vệ Tông không còn bất kỳ cố kỵ nào. Trước đây Vệ Tông có cố kỵ là vì sợ cảnh giới của mình quá cao, tuổi thọ sẽ quá dài, lần luân hồi tiếp theo sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhưng bây giờ thì khác, Vệ Tông không còn chấp nhất vào việc trải nghiệm những luân hồi khác nhau. Hắn không quá để ý việc mình sẽ chết sớm, nên việc Vệ Tông nâng cao cảnh giới bây giờ không có vấn đề gì. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông hít một hơi thật sâu, ngay sau đó, cảnh giới của hắn cũng bắt đầu có sự lưu động nhất định. Nói thật, Vệ Tông đã đạt đến trình độ ngũ tinh đỉnh phong, ở cảnh giới này hắn đã rất mạnh, hơn nữa Vệ Tông bây giờ cũng đã gần chạm đến lục tinh. Mặc dù đối với người khác, đột phá lên lục tinh cảnh giới thực sự rất gian khổ, phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể làm được, nhưng Vệ Tông thì khác, cảnh giới của Vệ Tông có thể nói là tùy tiện tăng lên được. Việc Vệ Tông thăng cấp cảnh giới thực sự quá dễ dàng. Vì vậy, khi Vệ Tông đã đạt đến ngũ tinh đỉnh phong, hắn đã rất gần ngưỡng cửa lục tinh, do đó, lúc này Vệ Tông không có bất kỳ ý nghĩ nào khác, liền dứt khoát trực tiếp đột phá, đây chính là điều Vệ Tông muốn làm. Vì thế, Vệ Tông trực tiếp tiến vào lục tinh cảnh giới, không có bất kỳ sự cố nào, cũng không gây ra bất kỳ dao động nào, cứ như ăn cơm uống nước đơn giản. Vệ Tông khẽ thở ra một hơi, tiếp đó, một luồng sức mạnh kinh khủng tràn vào cơ thể Vệ Tông, khiến hắn dễ dàng đột phá lên lục tinh như ăn cơm uống nước vậy. Hắn vừa ở ngũ tinh đỉnh phong, sau đó chỉ cần hít thở một chút đã lên thẳng lục tinh, không gây ra bất kỳ dao động nào, thậm chí không gây sự chú ý của bất kỳ ai, mọi người đều không thể tưởng tượng được Vệ Tông lại có thể đột phá lên lục tinh cảnh giới trong thời gian ngắn như vậy, điều này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ ai. Tình huống này có phần quá quỷ dị, đến mức không ai có thể hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tuy nhiên, Vệ Tông bây giờ đã là một cường giả cấp lục tinh thực thụ. Hắn đương nhiên không để ý những điều này. Lúc này, đối với Vệ Tông, hắn nhìn bàn tay của mình, sức mạnh trên tay hắn đang không ngừng cuồn cuộn, trong cơ thể hắn không ngừng dao động. Lúc này Vệ Tông đã là một cường giả lục tinh, ở nơi này cũng coi như có thực lực nhất định. Tuy nhiên, cảnh giới lục tinh vẫn không đủ. Dù thế nào, cảnh giới lục tinh cũng chỉ là tương đối khá mà thôi. Ở nơi này vẫn có thể thấy ở khắp nơi. Nơi này cường giả lục tinh có thể nói là rất nhiều. Cho nên, dù Vệ Tông có lên lục tinh, ở đây vẫn không thu hút lắm. Vì vậy, lúc này Vệ Tông không có ý định ở lại đây lâu hơn. Với Vệ Tông lúc này, điều hắn muốn làm chính là đi khai quật bí mật thuộc về luân hồi. Nhưng với cảnh giới lục tinh, hắn vẫn còn hơi tầm thường. Vì vậy, sau khi ở lại đây một thời gian ngắn, Vệ Tông quyết định tiếp tục tiến sâu hơn vào thế giới. Theo lẽ thường, một thế giới càng đi sâu vào, cường giả ở đó càng mạnh, đồng thời sẽ bao hàm nhiều bí mật hơn. Ở đó sẽ có nhiều cường giả hơn, những nhân vật khủng bố cũng sẽ nhiều hơn. Vì vậy, sau khi đến nơi này, Vệ Tông bắt đầu tiếp tục đi về phía trung tâm của thế giới. Hắn cảm thấy, cùng với việc mình không ngừng tiến lên, cuối cùng mình sẽ tìm được thông tin liên quan đến luân hồi. Mặc dù sức mạnh luân hồi ở khắp nơi, nhưng ít nhất trong này có nhiều thứ khác tồn tại, có lẽ có thể từ những sự tồn tại này mà dò hỏi thông tin liên quan đến luân hồi. Ngay khi Vệ Tông đang suy nghĩ như vậy, hắn bắt đầu không ngừng đi tới. Đến tình trạng này, Vệ Tông thực ra cũng đang đi tới một cách vô định. Dọc đường, hắn không hề nhàn rỗi, vừa điên cuồng gấp rút lên đường, vừa không quên tăng cường thực lực của mình. Nói thật, cảnh giới lục tinh của Vệ Tông vẫn tương đối dễ tăng lên. Ít nhất là trước cất tinh, tất cả các cảnh giới đều rất dễ tăng lên. Vì vậy, trong quá trình không ngừng chạy tới, Vệ Tông đã thông qua tu luyện mà nâng sức mạnh của mình lên đến lục tinh đỉnh phong. Mặc dù nghe có vẻ kỳ lạ, làm sao có thể nhanh chóng nâng sức mạnh lên như vậy. Nhưng thực tế với Vệ Tông, việc tăng cường cảnh giới của mình thật sự vô cùng đơn giản, tùy tiện có thể làm được. Do đó, đến tình trạng này, Vệ Tông đã là một cường giả lục tinh đỉnh phong, chỉ còn cách thất tinh một chút. Dù đối với người khác, đột phá lên thất tinh cảnh giới thực sự gian khổ như lên trời, thất tinh cảnh giới tuyệt đối là một trong những cảnh giới khó khăn nhất để đột phá. Vì vậy, rất nhiều người, rất nhiều yêu nghiệt, những thiên tài đó đều bị mắc kẹt trước cánh cửa thất tinh, cuối cùng cả đời chỉ có thể dừng lại ở tình cảnh lục tinh đỉnh phong, không thể vượt qua cánh cửa này để trở thành một cường giả thất tinh. Có thể nói, cánh cửa thất tinh thực sự quá cao, quá khó, trực tiếp chặn đứng rất nhiều cường giả. Do đó, thất tinh cảnh giới tuyệt đối là một ranh giới rất lớn. Khi Vệ Tông đến cảnh giới này, hắn không hề bất ngờ. Với Vệ Tông, thất tinh cảnh giới dù đối với người khác tương đối gian khổ, nhưng với Vệ Tông thì đơn giản không đáng kể. Vệ Tông đã không biết bao nhiêu lần vượt qua ngưỡng cửa này, không biết bao nhiêu lần đột phá lên thất tinh, điều này đối với hắn không hề khó khăn. Vì vậy, lúc này Vệ Tông cũng không quá nhàn rỗi, hắn tìm một cơ hội, sau đó chọn một nơi bế quan. Ngay sau đó không lâu, Vệ Tông đã trực tiếp đột phá lên thất tinh cảnh giới. Sau khi lĩnh ngộ thất tinh cảnh giới, Vệ Tông vẫn chọn sức mạnh sống chết để đột phá, dù sao sức mạnh sống chết đã gần với sức mạnh luân hồi nhất. Nhờ việc nắm giữ sức mạnh sống chết sau khi đột phá lên thất tinh, Vệ Tông cảm thấy mình có thể sẽ tiếp tục cộng hưởng với sức mạnh luân hồi trong thế giới này. Không sai, chính là để cho sức mạnh sống chết trên người mình cộng hưởng với sức mạnh luân hồi. Nếu làm được như vậy, Vệ Tông cảm thấy mình tìm được dấu vết sức mạnh luân hồi của thế giới này sẽ có nhiều khả năng hơn. Bằng không, dùng sức mạnh khác có lẽ vẫn còn quá ít khả năng. Chương 3080, dung hợp, Vệ Tông ôm mình nghĩ như vậy, sức mạnh trên người hắn cũng bắt đầu không ngừng bành trướng. Lực lượng của mình bắt đầu không ngừng mở rộng, sau đó co vào, nâng lên hạ xuống, dường như muốn cộng hưởng với sức mạnh trong thiên địa. Tuy nhiên, sức mạnh sống chết dù mạnh mẽ, nhưng không dễ dàng gây ra sự cộng hưởng của sức mạnh luân hồi. Lúc này Vệ Tông cũng hơi đau đầu, trong cơ thể hắn có sức mạnh sống chết, nhưng không thể nhanh chóng dung hợp nó thành sức mạnh luân hồi. Đó là do Vệ Tông chưa lĩnh ngộ đủ sâu sắc về sức mạnh luân hồi. Chưa đủ tinh thông, nếu hắn lĩnh ngộ sâu sắc và tinh thông hơn một chút, sức mạnh trong cơ thể hắn tự nhiên có thể dung hợp thành sức mạnh luân hồi. Như vậy, đối với Vệ Tông, chắc chắn sẽ đơn giản hơn nhiều, sau này muốn tiếp xúc với sức mạnh luân hồi của thế giới này cũng sẽ dễ dàng hơn. Nhưng đáng tiếc, Vệ Tông chưa lĩnh ngộ đủ về sức mạnh luân hồi, nên chỉ có thể đạt đến tình trạng này. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông khẽ thở dài một tiếng, hắn tiếp tục dung hợp sức mạnh sống chết trong cơ thể. Nhưng dù Vệ Tông có dung hợp thế nào, hắn vẫn luôn cảm thấy thiếu một chút, nhưng cụ thể thiếu ở đâu, Vệ Tông cũng không biết, sức mạnh sống chết muốn dung hợp thành sức mạnh luân hồi thực sự quá khó khăn. Bản thân Vệ Tông vẫn cảm thấy mình cuối cùng có một chút không viên mãn. Cho nên, bây giờ Vệ Tông tạm thời chỉ có thể buông xuống, hắn quyết định tiếp tục tiến sâu hơn vào thế giới này. Cùng lắm thì ở lại thế giới này lâu hơn một chút để xem có lĩnh ngộ được điều gì không. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng bắt đầu không ngừng tìm tòi trong thế giới này. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng gặp được nhiều cường giả, cũng đã trải qua không ít trận chiến. Tuy nhiên, với sự lĩnh ngộ sức mạnh sống chết của mình, Vệ Tông vẫn đánh bại những đối thủ đó. Cứ như vậy, trong những trận chiến liên miên, không biết bao nhiêu năm đã trôi qua ở thế giới này. Đồng thời cảnh giới của Vệ Tông cũng lên như diều gặp gió. Dù Vệ Tông không cố ý tu luyện cảnh giới, thực ra đến sau này hắn không cố gắng tăng cường cảnh giới nữa. Nhưng thực lực của Vệ Tông vẫn không ngừng tăng lên. Sau không biết bao nhiêu năm, Vệ Tông đã trở thành một cường giả bát tinh cảnh giới. Nhưng dù trở thành một người mạnh mẽ ở bát tinh cảnh giới, Vệ Tông vẫn không hề vui vẻ. Nếu là người khác, có lẽ đã vô cùng gao hứng. Dù sao bát tinh cảnh giới đã là vô cùng kinh khủng, một sự tồn tại rất mạnh mẽ, nhưng Vệ Tông lại không thể vui nổi, vì sức mạnh trong cơ thể hắn vẫn là sức mạnh sống chết. Hắn vẫn chưa lĩnh ngộ được sức mạnh luân hồi, không thể không nói, đây quả thực là một tin rất xấu đối với hắn, tin này Vệ Tông tuyệt đối không thể chấp nhận. Vì vậy, lúc này Vệ Tông cũng hơi đau đầu, nhưng dù Vệ Tông có đau đầu thế nào, việc hắn vẫn phải làm. Với ý nghĩ như vậy, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông tiếp tục vận chuyển, hắn tiếp tục tìm kiếm vô định trong thế giới này, để lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi. Không biết bao lâu đã trôi qua, thậm chí Vệ Tông đã trở thành một cường giả cửu tinh, nhưng hắn vẫn chưa thể dung hợp triệt để sức mạnh sống chết trong cơ thể, để trở thành sức mạnh luân hồi. Và nói ra cũng thật khôi hài, thế giới này trước đây chỉ có một cường giả cửu tinh, Vệ Tông là người thứ hai. Có thể nói Vệ Tông đã nâng cao rất nhiều thực lực của thế giới này, nhưng Vệ Tông không hề có bất kỳ cảm giác gì, việc nâng cao thực lực của thế giới này không thành vấn đề. Đối với Vệ Tông, điều hắn muốn chính là tiếp tục tìm kiếm thông tin liên quan đến luân hồi. Nhưng bây giờ hắn đã trở thành một cường giả cửu tinh, đã là sự tồn tại cao cấp nhất của thế giới này. Thế giới này không còn bí mật gì đối với hắn, gần như tất cả những cái gọi là di tích thượng cổ, tất cả những nơi nguy hiểm, mục đích của những cường giả bí ẩn, thậm chí là những di tích do các cường giả đó để lại đều đã được Vệ Tông tìm tòi qua. Nhưng tất cả những thứ này không hề có bất kỳ thông tin nào liên quan đến luân hồi. Thế giới này đối với Vệ Tông bây giờ không còn một chút bí mật nào. Vệ Tông đã khám phá toàn bộ thế giới này, những nơi có thể tìm kiếm đều đã được tìm qua, dù là không gian khác, chiều không gian khác, Vệ Tông đều đã lục soát một lần, nhưng vẫn không thể tìm thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến luân hồi. Sức mạnh luân hồi bám vào mọi ngóc ngách của mỗi thế giới. Vệ Tông đương nhiên muốn tìm ra sức mạnh luân hồi này. Nhưng dù Vệ Tông đã lật tung mọi ngóc ngách, vẫn không thể tìm thấy sức mạnh luân hồi ẩn giấu, giống như sức mạnh luân hồi đang ẩn mình dưới một tư thái khác, một tư thái cao cấp hơn, khiến bản thân không thể tìm thấy. Bây giờ chỉ có một lời giải thích như vậy, nếu không thì, ngay cả Vệ Tông cũng rất khó hiểu vì sao bản thân không thể tìm thấy tung tích sức mạnh luân hồi. Vì sao bản thân không thể tìm thấy dấu vết tồn tại của sức mạnh luân hồi. Cứ như chúng vốn không hề tồn tại, chúng chắc chắn tồn tại, nhưng cụ thể tồn tại dưới hình thức nào, Vệ Tông hiện tại vẫn không thể hiểu, cũng không có cách nào tìm ra. Vì vậy, lúc này Vệ Tông cũng hơi sinh ra một chút hoang mang. Trước đây, ý định của hắn rất đơn giản, là tiếp tục ở lại thế giới này, tiếp tục tìm kiếm tung tích sức mạnh luân hồi. Nhưng bây giờ, khi đã trở thành một cường giả cửu tinh, trở thành sự tồn tại cao cấp nhất của thế giới này, mà vẫn không thể tìm thấy thông tin nào liên quan đến sức mạnh luân hồi, hắn tự nhiên sẽ nghi ngờ liệu ý tưởng trước đây của mình có sai hay không. hắn bây giờ tự nhiên cảm thấy bản thân có phải đã quá đơn giản. Cảm thấy chỉ cần mình ở thế giới này đủ lâu thì cuối cùng có thể tìm được dấu vết sức mạnh luân hồi. Hiện tại xem ra, mọi chuyện không như hắn nghĩ, có vẻ trái ngược với ý định của hắn. Vì lẽ đó, Vệ Tông hơi đau đầu. Thật tình mà nói, hắn không nghĩ sức mạnh luân hồi lại khó tìm đến thế. Vệ Tông cũng không biết nên làm thế nào, rốt cuộc nên rời đi hay tiếp tục ở lại thế giới này. Dù làm thế nào cũng không phải là biện pháp hay, rời đi thì đồng nghĩa với việc thời gian chờ đợi trước đây của Vệ Tông ở thế giới này hoàn toàn vô ích, hắn đã lãng phí thời gian. Thế nhưng nếu không rời đi, tiếp tục ở lại, ai biết còn phải lãng phí bao lâu, cho nên Vệ Tông rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Dù đi tiếp hay lùi lại đều không phải là lựa chọn tốt. Vệ Tông nhẹ nhàng xoa trán, hắn phải nghĩ ra cách giải quyết cục diện lúng túng này. Vệ Tông không ngừng cau mày, trong cơ thể hắn, sức mạnh sống và chết vẫn vận chuyển không ngừng, như thể một ngày nào đó hai sức mạnh này sẽ dung hợp hoàn toàn. Nhưng ngày đó là khi nào thì không ai biết, có thể là hôm nay, cũng có thể mãi mãi không đến, chuyện này hoàn toàn không thể nói trước. Vệ Tông biết, sự dung hợp của những sức mạnh như vậy thường dựa vào cơ duyên trùng hợp. Đôi khi bạn không ngờ đến, sức mạnh sẽ tự nhiên dung hợp, trở thành sức mạnh luân hồi, nếu cố ý theo đuổi, ngược lại nó sẽ không bao giờ dung hợp. Đó là vấn đề khiến Vệ Tông đau đầu, hắn không biết khi nào sức mạnh sống và chết sẽ dung hợp, cũng không biết khi nào sức mạnh luân hồi sẽ xuất hiện trong cơ thể mình. Vì vậy Vệ Tông bắt đầu do dự, nếu tiếp tục chờ đợi thì không phải là một biện pháp tốt. Khi Vệ Tông đang do dự thì đột nhiên, sức mạnh sống và chết trong cơ thể hắn bắt đầu dao động điên cuồng. Vệ Tông kinh ngạc, sau đó ngay lập tức ánh mắt hắn tràn ngập vui mừng. Giờ khắc mà hắn chờ đợi đã đến sao? Hắn đã chờ đợi sự dung hợp của sức mạnh sinh và tử quá lâu. Hiện tại xem ra cuối cùng cũng bắt đầu. Vệ Tông thầm mừng vì đã không rời đi, nếu không, hắn đã bỏ lỡ khoảnh khắc này, không thấy sức mạnh sống và chết dung hợp thành sức mạnh luân hồi. Điều đó có nghĩa là thời gian hắn ở lại thế giới này trước đây hoàn toàn vô nghĩa. Bây giờ sức mạnh sống và chết đã bắt đầu dung hợp. Chỉ cần dung hợp thành công, trở thành sức mạnh luân hồi, thì việc Vệ Tông ở lại thế giới này hoàn toàn có ý nghĩa. Quyết định không rời đi của hắn là chính xác, Vệ Tông ánh mắt chứa đựng sự vui mừng và cả may mắn. Vừa lúc Vệ Tông có ý nghĩ như vậy thì sức mạnh sống và chết trong cơ thể hắn bắt đầu xoay tròn điên cuồng, chúng xoay càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng thì hòa làm một, không thể nhận ra hình dạng ban đầu. Chương 3081, ý nghĩ điên cuồng. Sức mạnh sống và chết trong cơ thể Vệ Tông xoay tròn và dung hợp điên cuồng. Đến cuối cùng, không ai còn nhận ra hình dáng trước đây của chúng. Vệ Tông hơi vặn cổ, tò mò không biết hai loại sức mạnh này khi dung hợp hoàn toàn sẽ trở thành sức mạnh luân hồi thực sự hay không. Vệ Tông có một chút mong chờ, hắn lẳng lặng quan sát sự dung hợp của hai sức mạnh. Thời gian trôi qua, có thể chỉ một hơi thở, cũng có thể là vô tận, thời gian dường như không còn quan trọng. Vệ Tông như bị đóng băng, mất hết cảm giác về thời gian, hắn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Toàn bộ tâm trí tập trung vào hai loại sức mạnh đang xoay tròn không ngừng, sức mạnh sống và chết đang nhanh chóng dung hợp. Vệ Tông không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác, kể cả thời gian, hắn đã dồn hết tâm trí vào sự sinh ra của sức mạnh luân hồi. Lúc này, sức mạnh sống và chết xoay chuyển càng lúc càng nhanh, gần như dung hợp hoàn tất. Cùng với sự xuất hiện của sức mạnh luân hồi, Vệ Tông cảm nhận được sự khác biệt xung quanh, hắn bắt đầu cảm nhận được những sức mạnh trước đây hoàn toàn không thể cảm nhận, cũng cảm nhận được một tầng không gian sâu hơn. Khi Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh luân hồi sắp xuất hiện, hắn đột nhiên phát hiện trong không gian xung quanh có những sức mạnh đặc biệt đang ẩn hiện, như thể sắp xuất hiện. Vệ Tông hơi liếc nhìn, rồi ngay lập tức chuyển ánh mắt về sức mạnh sinh tử trong cơ thể. Đối với Vệ Tông bây giờ, tình hình trong cơ thể mới là quan trọng nhất, hắn không vội quan tâm đến những gì bên ngoài, đến lúc đó tự nhiên sẽ phát hiện ra tất cả. Khi Vệ Tông có ý nghĩ đó thì hắn cũng cảm nhận được sức mạnh sống và chết đã dung hợp hoàn toàn. Một tia sáng kinh khủng bùng phát từ trong cơ thể Vệ Tông, xuyên qua toàn bộ thế giới. Trong ánh sáng kinh khủng đó, một sức mạnh vô cùng lớn bắt đầu xuất hiện. Lúc này, sức mạnh sống và chết trong cơ thể Vệ Tông đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một sức mạnh hoàn toàn mới. Sức mạnh đó vô cùng kinh khủng, vô cùng quỷ dị, khiến người ta không thể nhìn thấu bản chất của nó. Nó chứa đựng đủ loại cảm giác mê hoặc, khiến người ta như thấy được kiếp trước của mình. Đây là một trải nghiệm mới lạ. Chỉ cần nhìn vào sức mạnh đó, tâm trí của bạn sẽ bị nó thu hút. Đó chính là sức mạnh luân hồi thực sự. Vệ Tông thấy sức mạnh luân hồi thì trong lòng hơi chấn động. Cuối cùng hắn đã lĩnh ngộ hoàn toàn sức mạnh luân hồi. Theo lý thuyết, Vệ Tông không còn gì để lĩnh hội thêm ở thế giới này. Với sức mạnh của mình, hắn có thể cộng hưởng với sức mạnh luân hồi ở khắp nơi trong thế giới. Chỉ cần có sự cộng hưởng đó, Vệ Tông tin rằng sẽ tìm ra được bọn chúng. Vốn dĩ, sức mạnh luân hồi ở khắp mọi nơi, Vệ Tông chỉ cần cộng hưởng chúng lại thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông chậm rãi nhìn sức mạnh luân hồi trong cơ thể, sau đó hấp thụ hết chúng vào trong mình. Với sự trợ giúp của sức mạnh luân hồi, Vệ Tông có thể nhìn thấy sức mạnh luân hồi ở khắp mọi nơi trong thế giới. Vệ Tông phát hiện toàn bộ thiên địa, toàn bộ thế giới đều khác biệt, mỗi người đều có sức mạnh luân hồi, phía sau họ đều có những cảnh tượng thần kỳ, có cánh cửa lục đạo luân hồi đang chờ đợi họ. Sau khi chết, thần hồn của họ sẽ tiến vào một trong các cánh cửa đó rồi tiến hành luân hồi chuyển thế. Lúc này, Vệ Tông nhìn thấy rõ ràng từng chi tiết, có thể cảm nhận được mỗi người sau khi chết sẽ đi vào luân hồi như thế nào. Vệ Tông đã hiểu rõ hơn về sức mạnh luân hồi. Sau khi chứng kiến tất cả, Vệ Tông có chút kinh ngạc, hoàn toàn khác với những gì hắn thấy trước đây. Trước đây, Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh luân hồi vẫn còn mơ hồ, không rõ ràng và không biết cách vận hành của nó. Vì vậy, sự hiểu biết của Vệ Tông về sức mạnh luân hồi vẫn còn nông cạn. Nhưng bây giờ thì khác, Vệ Tông nhận ra mình đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy sức mạnh luân hồi rõ ràng như vậy, mang đến cho hắn sự hiểu biết sâu sắc hơn. Đó chính là những gì Vệ Tông muốn thấy và cũng là sự thăng tiến thực sự của hắn. Vệ Tông bắt đầu đi khắp thế giới, xem xét sức mạnh trên người mọi người. Vệ Tông có một ý nghĩ điên rồ, hắn không chỉ muốn xem xét mỗi người mà còn muốn xem xét mọi sinh linh trong thế giới này. Bất kỳ sinh linh nào muốn đi vào luân hồi, Vệ Tông đều muốn xem chúng có gì khác biệt. Vệ Tông vừa nghĩ đến đây đã có ngay một kế hoạch điên rồ. Kế hoạch này thật sự quá điên rồ, khó mà diễn tả bằng lời có bao nhiêu sinh linh trong một thế giới lớn như vậy. Con số đó quá lớn, rất khó để hình dung. Vệ Tông muốn cảm nhận sức mạnh luân hồi trên người từng sinh linh. Quả thực là người si nói mộng, đơn giản là vì số lượng sinh linh quá khủng khiếp, làm sao bạn có thể cảm nhận hết được từng người. Ý nghĩ này có chút điên rồ, có chút phi lý, nhưng Vệ Tông vẫn cảm thấy muốn thực hiện nó. Bản thân hắn là một người có chút điên cuồng, có chút không thể lý giải, người khác có thể thấy đó là chuyện không thể làm, không đáng để làm, và rồi sẽ bỏ cuộc. Nhưng Vệ Tông thì khác, hắn không dễ dàng từ bỏ, trong lòng vẫn luôn có một ngọn lửa đang cháy. Vệ Tông quyết tâm thử thực hiện ý nghĩ điên rồ đó. Vệ Tông không hề chậm trễ, ngay lập tức tạo ra vô số phân thân. Các phân thân này bắt đầu tỏa đi khắp thế giới, cảm nhận sức mạnh luân hồi khác nhau của mọi người. Dù phân thân của Vệ Tông rất nhiều, nhưng số lượng sinh linh trên thế giới này là vô tận. Phân thân của Vệ Tông vẫn chỉ như hạt cát trong sa mạc. Tuy nhiên, ít nhất chúng cũng có thể giải quyết được một số vấn đề. Vì vậy, Vệ Tông không hề chần chừ. Từ giây phút này, hắn bắt đầu quan sát sức mạnh luân hồi khác nhau của mọi người. Trong quá trình quan sát, Vệ Tông nhận thấy sức mạnh luân hồi khác nhau không ngừng lóe lên. Luân hồi của mỗi người cũng rất đặc biệt, khác với những gì Vệ Tông tưởng tượng. Hắn vốn nghĩ luân hồi của mọi người đều giống nhau, nhưng thực tế thì Vệ Tông đã sai. Khi Vệ Tông tận mắt chứng kiến những sức mạnh luân hồi này, hắn đã phát hiện ra những bí ẩn trong đó. Mỗi người đều có một luân hồi độc nhất vô nhị, dù cuối cùng họ đi vào cùng một cánh cửa, nhưng trải nghiệm luân hồi của họ chắc chắn không giống nhau. Mỗi người đều có đặc tính riêng, mỗi người đều là duy nhất. Đó là điều mà Vệ Tông đã hiểu. Bất kể là sinh linh nào, họ đều là những cá thể đơn độc, đều là những cá thể duy nhất, có những dấu ấn khác biệt. Vì vậy, Vệ Tông đã hiểu sâu hơn về sức mạnh luân hồi. Ít nhất, hắn không hề biết những chuyện này trước đây, cũng không thể tưởng tượng được những gì đang diễn ra trước mắt. Chỉ khi bạn tận mắt chứng kiến cách vận hành của sức mạnh luân hồi, cách mỗi người đi vào luân hồi, bạn mới có thể hiểu sâu sắc về sức mạnh luân hồi. Nếu không, dù bạn có trải qua nhiều luân hồi hơn nữa, dù bạn có đi qua nhiều thế giới, thể ngộ về luân hồi của mỗi thế giới, thì cũng có ích gì, vì cuối cùng, bạn chỉ đang trải nghiệm luân hồi của chính mình, chứ không hề quan sát luân hồi của người khác, bạn chỉ đang tự đóng cửa làm xe. Nghĩ đến đây, Vệ Tông cảm thấy ý nghĩ của mình thật sự quá đúng đắn. Vì vậy, Vệ Tông càng thêm hứng thú quan sát luân hồi của người khác, xem họ trải nghiệm sức mạnh luân hồi như thế nào. Ôm ý nghĩ như vậy, Vệ Tông tiếp tục du đãng trong thế giới này. Ý nghĩ của hắn bây giờ là xem tất cả sinh linh có thể tiến vào luân hồi, xem bọn họ luân hồi. Đây là một ý nghĩ rất khủng bố, căn bản không thể hoàn thành trong thời gian ngắn, cần một thời gian dài đằng đẵng. Nhưng bây giờ, chỉ cần có thể đạt được mục đích, Vệ Tông hoàn toàn không quan tâm đến thời gian tiêu tốn. Chương 3082, lộ chính xác. Không thể không nói đây là một ý nghĩ điên cuồng, nhưng bản thân Vệ Tông đã là một người rất điên cuồng. Bởi vậy, sau khi đến đây, Vệ Tông không hề nhàn rỗi mà bắt đầu hành động ngay. Dù ý nghĩ này có điên cuồng đến đâu, Vệ Tông cũng không quan tâm, nếu đã quyết định, hắn sẽ làm đến cùng. Lúc này, Vệ Tông và vô số phân thân của hắn cũng bắt đầu quan sát các sinh linh khác nhau. Quan sát luân hồi của họ, mỗi một sinh linh luân hồi là độc nhất vô nhị, đều đáng để quan sát, dù sinh linh đó là cường giả hay người bình thường, kỳ thực đều không quan trọng, dù là cường giả đỉnh cấp hay phàm nhân không có chút tu vi nào, kỳ thực cũng không quan trọng. Luân hồi của họ đều giống nhau, đều có đặc tính độc nhất vô nhị. Vì vậy, Vệ Tông bắt đầu đi đến những nơi khác nhau để quan sát các luân hồi khác biệt. Mỗi luân hồi, Vệ Tông đều nghiêm túc cẩn thận quan sát. Mỗi luân hồi, Vệ Tông đều nghiêm túc cẩn thận lĩnh ngộ. Dù sao, việc lĩnh ngộ ra thứ mình cần không phải dễ dàng. Dù khó khăn, chỉ cần Vệ Tông đã quyết định thì không gì là không thể. Vì vậy, Vệ Tông không hề có ý nghĩ nhàn rỗi, mà bắt đầu lĩnh ngộ những ảo diệu trong luân hồi. Ngay khi Vệ Tông ôm ý nghĩ như vậy, hắn cảm nhận được các luân hồi khác biệt trong trời đất bắt đầu phát huy tác dụng. Vệ Tông cuối cùng cảm nhận được sức mạnh luân hồi trong cơ thể mình, bắt đầu cộng hưởng với luân hồi trong trời đất. Đây là điều mà trước đây hắn luôn theo đuổi, nhưng không thể làm được. Bây giờ, hắn cuối cùng đã có thể làm được. khi luân hồi giữa thiên địa và sức mạnh luân hồi trên người Vệ Tông cộng hưởng, hắn cảm thấy sức mạnh trong cơ thể mình trở nên vô cùng cường đại. Sức mạnh luân hồi vô tận bắt đầu dung hợp và cộng hưởng giữa thiên địa và trong cơ thể hắn. Dạng luân hồi này khiến Vệ Tông cảm thấy mình chính là hóa thân của luân hồi thế giới này, cảm thấy mình đã trở thành một phần của luân hồi thế giới. Hắn có thể nhìn thấy hết thảy ảo diệu. Lúc này, Vệ Tông đã hết sức sáng tỏ về luân hồi. Vệ Tông khẽ nhắm mắt, trước mắt là tất cả luân hồi của sinh linh trong thế giới này. Tương lai, hắn có thể nhìn thấy nhiều điều hơn nữa. Lúc này, Vệ Tông đã hoàn toàn trở thành hóa thân của luân hồi. Hóa thân luân hồi của hắn nhìn vô số sinh linh đang phập phồng trong luân hồi. Đó là những gì Vệ Tông nhìn thấy. Vì vậy, khi Vệ Tông hé mở mắt, luân hồi trước mắt cũng biến đổi nghiêng trời lệch đất. Vệ Tông lạnh nhạt nhìn tất cả, như một người đứng xem thờ ơ, lạnh lùng quan sát mọi chuyện đang xảy ra. Thực sự, đến lúc này, mọi chuyện xảy ra trước mắt đã khiến Vệ Tông tràn đầy yên tĩnh. Vệ Tông lúc này có thể thấy những điều vượt xa dự liệu của hắn. Lúc đầu, Vệ Tông chỉ cho rằng luân hồi là một chuyện bình thường. Nhưng khi thực sự nhìn thấy vô số luân hồi, hắn mới phát hiện mình đã đánh giá thấp sức mạnh của luân hồi. Vệ Tông chưa bao giờ lĩnh ngộ đầy đủ về sức mạnh của luân hồi, thậm chí có chút xem thường, nhưng đến bây giờ, hắn đã nhận ra rằng sức mạnh của luân hồi khác xa so với tưởng tượng, thậm chí có thể nói là hoàn toàn khác nhau. Vệ Tông nhìn thấy vô số sinh mệnh liên tục luân hồi, và quan trọng hơn là các sinh mệnh khác nhau còn chuyển đổi luân hồi. Những điều này hoàn toàn nằm ngoài hiểu biết của hắn, có thể nói, sức mạnh của luân hồi còn phức tạp và lợi hại hơn nhiều so với Vệ Tông nghĩ. Đây cũng là điều dễ hiểu, nếu sức mạnh của luân hồi không đủ cường đại thì sao có thể cùng với sức mạnh kết thúc? Sức mạnh thời không và sức mạnh vận mệnh được xưng là tứ đại chí cao sức mạnh. Nếu không đủ cường đại thì làm sao luân hồi có thể trưởng quản toàn bộ vũ trụ song song? Vô số sinh linh, cho nên sức mạnh của luân hồi vốn dĩ vô cùng cường đại và đáng sợ. Chỉ là trước đây, Vệ Tông lĩnh ngộ về sức mạnh của luân hồi quá thấp, không thể cảm nhận được khung cảnh luân hồi khủng khiếp. Hắn không phải là sinh tử đế quân, dù sao, Vệ Tông lĩnh ngộ sức mạnh của luân hồi là giữa đường xuất ra. Hơn nữa trước đó đã có 3 loại chí cao sức mạnh, nên không quá coi trọng sức mạnh của luân hồi. Vệ Tông không thực sự coi trọng sức mạnh của luân hồi. Sở dĩ hắn lĩnh ngộ sức mạnh của luân hồi chỉ vì muốn gom đủ tứ đại chí cao sức mạnh. Đối với sức mạnh của luân hồi, Vệ Tông không coi trọng bằng sức mạnh kết thúc và sức mạnh thời không. Vì vậy, ngay từ đầu, Vệ Tông không để tâm đến sức mạnh của luân hồi, cho rằng nó cũng chỉ có vậy. Nhưng bây giờ, khi đã chứng kiến luân hồi thực sự, Vệ Tông mới cảm nhận được sự bị đánh mặt. Bây giờ, Vệ Tông đã hiểu sức mạnh của luân hồi thực sự kinh khủng đến mức nào. Và cũng biết sự lĩnh ngộ của mình trước đây nông cạn ra sao. Không tệ, chỉ có thể dùng từ nông cạn để hình dung, Vệ Tông vẫn còn lĩnh ngộ quá thấp. Đến giờ phút này, Vệ Tông mới phát hiện mình đã đi đúng đường. Nếu vẫn theo ý tưởng trước đây, chỉ liên tục cắt luân hồi trong thế giới khác nhau, thì tuy có tác dụng nhưng không lớn, chỉ là hiệu quả không rõ ràng. Nếu tiếp tục làm theo phương pháp đó, Vệ Tông sẽ không biết cần bao lâu để lĩnh ngộ được chân lý của sức mạnh luân hồi. Trước đây, Vệ Tông làm như vậy hoàn toàn vô ích, giống như đi vào đường cụt, lại còn tự cho là đúng. Chương 3083, quan trắc luân hồi. Cũng may sau khi đến thế giới này, Vệ Tông cuối cùng đã nghĩ thông suốt, không còn chấp nhất vào việc không tham gia luân hồi mà bắt đầu quan sát luân hồi của chúng sinh. Xem chúng sinh trải qua luân hồi như thế nào, chỉ đến mức độ này, Vệ Tông mới nhận ra rằng luân hồi của chúng sinh cũng không giống nhau. Mỗi người đều có luân hồi độc nhất vô nhị, thậm chí mỗi người, mỗi sinh linh đều là vật dẫn của luân hồi đại diện cho chúng sinh, vì vậy Vệ Tông đã thấy được sức mạnh của chúng sinh. Trơ mắt nhìn vô số sinh mệnh chìm nổi trong luân hồi. Chúng sinh đều phải chịu đựng nỗi khổ của luân hồi, nhưng liệu luân hồi có nhất thiết là một loại chịu khổ? Thực ra, cũng không hẳn, theo Vệ Tông, những người này liên tục trải qua luân hồi. Mỗi một kiếp đều có tình cảm khác nhau, sau khi trải qua một kiếp, tất cả những gì họ đã trải qua đều bị tiêu hóa triệt để, hủy diệt hoàn toàn, sau đó, một tính cách và thân phận mới lại bắt đầu một lần luân hồi khác. Có thể nói, chính họ đang bị luân hồi khống chế, không tự chủ trải qua hết kiếp này đến kiếp khác, nhưng liệu điều này có thực sự không tốt? Thực tế, đối với một cường giả đỉnh cấp như Vệ Tông, luân hồi chắc chắn không tốt, cường giả như Vệ Tông phải trở thành người mạnh nhất, tồn tại cực đoan và đáng sợ nhất giữa thiên địa, đó mới là ý nghĩ thực sự của Vệ Tông. Nhưng đó là ý nghĩ của Vệ Tông, không phải của những chúng sinh bình thường. Đối với cường giả đỉnh cấp như Vệ Tông, mục tiêu là trở thành duy nhất, nhưng với những chúng sinh bình thường, họ không có dũng khí và năng lực đó. Ai cho họ dũng khí để làm những điều đó? Họ không dám làm những chuyện như vậy. Vì vậy, Vệ Tông hoàn toàn khác với họ. Vệ Tông dám làm, có dũng khí đó, nhưng họ thì không. Cho nên, chúng sinh nhất định phải đưa ra lựa chọn khác với Vệ Tông. Đó là điều không thể tránh khỏi. Vì vậy, đến bây giờ, chúng sinh vẫn nguyện ý luân hồi. Dù sao, chết rồi vẫn còn có kiếp sau, dù kiếp sau không còn là chính mình, nhưng vẫn còn một cơ hội chuyển thế, chẳng phải vậy sao? Nếu không có luân hồi, chết là hết, sẽ thực sự kinh khủng. Sau khi chết, tất cả những gì liên quan đến bạn sẽ biến mất, chính bạn sẽ rơi vào hư vô, điều đó thật đáng sợ. Tất cả sẽ biến mất, không còn gì tồn tại, đó là điều kinh khủng nhất, cũng là điều chúng sinh không thể chấp nhận nhất. Luân hồi, dù không có ký ức của kiếp trước, nhưng cuối cùng vẫn là chính mình, nếu không có luân hồi, chính mình sẽ biến mất hoàn toàn. Cho nên, xét về tổng thể, chúng sinh vẫn chọn luân hồi, điều đó có lợi hơn cho họ, nhưng với một cường giả đỉnh cấp như Vệ Tông, sức mạnh của luân hồi không thể thao túng hắn, Vệ Tông cũng không muốn bị nó điều khiển. Bây giờ, Vệ Tông hiểu rõ sự khác biệt giữa mình và chúng sinh. Hắn biết mình không đại diện cho chúng sinh, sức mạnh của hắn quá lớn, không thể đại diện cho những người bình thường. Vì vậy, Vệ Tông không nói gì, không can thiệp hay gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào đến những sinh linh đang luân hồi. Lúc này, Vệ Tông chỉ là một người đứng xem, một người quan sát lạnh lùng. Hắn quan sát mọi chuyện diễn ra, quan sát hết lần luân hồi này đến lần khác, vô số luân hồi đang không ngừng vận chuyển, và trong mắt Vệ Tông, chúng đều biến thành những con số lạnh lẽo. Những luân hồi này đều đi vào mắt Vệ Tông, tạo ra một chút ảnh hưởng đến sự lĩnh ngộ của hắn. Vệ Tông mạnh mẽ đến mức nào, nhưng trước sức mạnh của luân hồi, hắn vẫn giữ sự khiêm tốn, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh của luân hồi bác đại tinh thâm như thế nào. Giống như ba loại chí cao sức mạnh còn lại, sức mạnh của luân hồi cũng kinh khủng và đáng sợ, không thể diễn tả bằng lời, Vệ Tông phải cẩn thận đối phó. Vì vậy, Vệ Tông vẫn nghiêm túc dùng tâm để cảm thụ sức mạnh của luân hồi, dùng tâm để nâng cao sức mạnh của luân hồi, để sức mạnh luân hồi trong cơ thể mình được nâng cao thực sự. Lúc này, Vệ Tông đã hòa làm một thể với luân hồi của thế giới. Nhưng tốc độ tăng lên của sức mạnh luân hồi trong cơ thể Vệ Tông vẫn không nhanh. Vì sức mạnh luân hồi không thể tăng lên một cách nhanh chóng. Không phải cứ Vệ Tông hòa làm một thể với sức mạnh luân hồi và hóa thân thành luân hồi thì sức mạnh luân hồi trong cơ thể hắn sẽ đạt đến đỉnh cao ngay lập tức. Điều đó là không thực tế và không thể. Việc sức mạnh của Vệ Tông dung hợp với sức mạnh luân hồi của thế giới chỉ giúp hắn mượn hoặc quan chắc một số chuyện thông qua sức mạnh luân hồi của thế giới, chứ không có nghĩa là hắn có thể hấp thụ hết sức mạnh luân hồi của thế giới và biến nó thành của mình. Thậm chí, dù Vệ Tông hấp thụ hết sức mạnh của thế giới thì cũng không có tác dụng. Vì dù có tăng số lượng sức mạnh luân hồi trên người, thì sự hiểu biết của Vệ Tông về sức mạnh luân hồi, cảnh giới của hắn đối với sức mạnh luân hồi vẫn sẽ không thay đổi. Đó là lý do chính mà Vệ Tông không muốn hấp thụ sức mạnh luân hồi của thế giới. Việc Vệ Tông quan sát vô số sinh mệnh đang luân hồi là để nâng cao cảnh giới sức mạnh luân hồi trong cơ thể, đó mới là điều quan trọng nhất. Chỉ có thông qua phương pháp này, Vệ Tông mới có thể đưa sức mạnh luân hồi trong cơ thể lên đỉnh cao thực sự. Các phương pháp khác đều là bằng môn tả đạo, không có tác dụng lớn. Chương 3084, nhìn chúng sinh. Cho nên, nói đến tình trạng này, Vệ Tông cũng không hề có bất kỳ ý nghĩ nhàn rỗi nào. Hắn đang nghiêm túc quan sát một hồi luân hồi này diễn ra trước mắt. Có luân hồi đã trải qua rất nhiều lần, có luân hồi thì mới vừa bắt đầu. Điều này không nhất định, điều này khiến Vệ Tông cảm thấy hứng thú. Hắn đột nhiên phát hiện, luân hồi không phải đại biểu cho vô tận luân hồi, có luân hồi sau mấy lần liền triệt để hủy diệt, có luân hồi lại đột nhiên xuất hiện, như thể là mới sinh ra. Điều này khiến Vệ Tông cảm thấy thú vị. Hắn vốn cảm thấy luân hồi giống như vô tận, có thể không ngừng tiếp diễn, người có thể hóa thành vô số thân phận du đãng trong mỗi luân hồi. Nhưng trên thực tế không phải như vậy, bởi vì Vệ Tông phát hiện, luân hồi dường như có số lần hạn chế, có ít người đã trải qua rất nhiều lần luân hồi mà vẫn tiếp diễn. Có ít người chỉ trải qua vài lần luân hồi liền biến mất. Đây là một chuyện rất kỳ lạ, bởi vì Vệ Tông không phát hiện ra sự khác biệt gì trong số lần luân hồi. Rõ ràng hai người luân hồi nhìn không có gì khác nhau. Vì sao một người chỉ có thể luân hồi mấy lần, còn người kia có thể tiếp tục luân hồi? Điều này khiến Vệ Tông sinh nghi, khi luân hồi kết thúc, hắn sẽ hoàn toàn biến mất, lục đạo luân hồi vỡ tan, gia hỏa này biến mất không thấy. Như vậy, dù có luân hồi, cũng không có nghĩa là ngươi có thể vĩnh viễn tồn tại. Bởi vì luân hồi của ngươi cũng có thể tan vỡ, ngươi cũng không còn cách nào chuyển thế trùng sinh. Đây chính là điều Vệ Tông phát hiện, vì sao có người có thể không ngừng chuyển thế. Rất nhiều lần, Vệ Tông cũng không rõ lắm, nhưng Vệ Tông bắt đầu có một chút suy nghĩ. Hắn cảm thấy, việc xuất hiện hai loại tình trạng khác biệt này chứng tỏ phải có bí ẩn gì đó. Nhất định có thứ mà Vệ Tông chưa phát hiện ra. Nếu có thể nhìn thấu tất cả, Vệ Tông cảm thấy sự lý giải của mình về sức mạnh luân hồi có lẽ sẽ tăng lên một cảnh giới cao hơn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông bắt đầu kiên định hơn. Hắn tiếp tục quan sát mọi thứ diễn ra trước mắt, mỗi một màn diễn ra đều khiến Vệ Tông kinh ngạc. Nhưng chính xác là những điều này cho Vệ Tông một ý nghĩ. Lúc này, Vệ Tông nhìn sự việc trước mắt, trong đầu không ngừng vận chuyển, hắn dùng hết sức để lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, nhưng dù cố gắng hết sức, sự lĩnh ngộ của Vệ Tông về sức mạnh luân hồi vẫn không nhanh. Dù sao sức mạnh luân hồi là một trong tứ đại sức mạnh chí cao, đầu dễ dàng lĩnh ngộ triệt để, dục tốc bất đạt, Vệ Tông vẫn hiểu đạo lý này, cho nên, sau một hồi vội vã sao động, Vệ Tông cảm thấy không thể nóng nảy như vậy, vội vàng chỉ mang lại kết quả xấu, nên sau một hồi sốt ruột, Vệ Tông lại chậm tốc độ, bắt đầu từ từ lĩnh ngộ, cho đến bây giờ, sự lĩnh ngộ luân hồi đã đi vào quỹ đạo chính, dù tốc độ không nhanh, nhưng ổn định, Vệ Tông dùng tốc độ rất ổn định, không ngừng tăng cường sức mạnh luân hồi của mình. Từng chút một, Vệ Tông cảm nhận được sự lĩnh ngộ của mình về luân hồi ngày càng cao. ngày càng sâu sắc khó lường, những điều trước kia không lĩnh ngộ được, bây giờ Vệ Tông có thể lĩnh ngộ, những điều trước kia không hiểu, bây giờ Vệ Tông cũng hiểu được. Vệ Tông bắt đầu có một sự lý giải đặc biệt của riêng mình về luân hồi. Quan trọng nhất là sự lĩnh ngộ luân hồi của Vệ Tông khác hoàn toàn với Sinh Tử Đế Quân. Có lẽ con đường của Sinh Tử Đế Quân đi xa hơn Vệ Tông. Trong nghệ thuật luân hồi, đối phương có lẽ cao hơn Vệ Tông, nhưng không có nghĩa Vệ Tông không thể đuổi kịp Sinh Tử Đế Quân, mà là hai người đi hai con đường khác nhau. Đến trình độ này, Vệ Tông đã hiểu phần nào, Vệ Tông không biết Sinh Tử Đế Quân đi con đường nào. Nhưng con đường của Vệ Tông là chúng sinh luân hồi, con đường của Sinh Tử Đế Quân chắc chắn khác với Vệ Tông. Nhưng ai mạnh hơn, Vệ Tông không thể nói, có lẽ hai con đường bất phân thắng bại, cũng không thể nói ai mạnh hơn ai yếu hơn, chỉ là do hai người có cái nhìn khác nhau về luân hồi. Thậm chí có thể nói, hai người như hai mặt của một đồng xu, cả hai đều đúng, chỉ là do góc độ tiếp cận khác nhau. Vì vậy, Vệ Tông hiểu rõ, sức mạnh luân hồi không nằm ở việc bạn lĩnh ngộ cái gì, mà ở chỗ ai đi xa hơn. Nếu Vệ Tông đi xa hơn trên con đường chúng sinh luân hồi, vậy hắn sẽ mạnh hơn Sinh Tử Đế Quân. Còn nếu Sinh Tử Đế Quân đi xa hơn, vậy dĩ nhiên ông ta sẽ mạnh hơn. Cho nên chuyện này khó phân định thắng bại, không thể nói ai lĩnh ngộ sức mạnh mạnh hơn, chỉ là xem ai đi được xa hơn mà thôi. Vì vậy, Vệ Tông hiểu rõ, mình đã đi vào một quỹ đạo đúng đắn. Khi Vệ Tông lĩnh ngộ được chúng sinh luân hồi, toàn thân hắn rung lên. Sau đó, vô số khí tức khác nhau tỏa ra từ người Vệ Tông. Những khí tức này quỷ dị khó lường, thoạt nhìn không có gì đặc biệt, nhưng nếu cảm nhận, sẽ thấy bên trong ẩn chứa vô số khí tức hỗn tạp. Giống như chúng sinh, tất cả khí tức của sinh linh đều lan tràn đến đây. Đây chính là Vệ Tông ngưng tụ sức mạnh chúng sinh, đây chính là sự lý giải của Vệ Tông về luân hồi. Đến tình trạng này, Vệ Tông trơ mắt nhìn tất cả diễn ra trên người mình. Chúng sinh luân hồi bắt đầu không ngừng ngưng tụ, sức mạnh luân hồi của Vệ Tông cuối cùng đã có một đột phá lớn. Điều này có nghĩa sức mạnh luân hồi của Vệ Tông bắt đầu tiến đến đỉnh phong. Hoàn toàn khác trước đây, bây giờ sức mạnh luân hồi của Vệ Tông thực sự đã đi vào quỹ đạo, trở nên mạnh mẽ hơn. Chương 3085, lĩnh ngộ. Lúc này, Vệ Tông cuối cùng đã hiểu ra một chút đạo lý thực sự về luân hồi, hiểu được hàm nghĩa chân chính của luân hồi. Vì vậy, Vệ Tông cảm thấy sức mạnh luân hồi mình lĩnh ngộ bắt đầu tăng mạnh. Nhưng Vệ Tông không tự mãn, hắn vẫn nghiêm túc quan sát luân hồi, mỗi luân hồi đều khác nhau, điều này khiến hắn hết sức kinh ngạc. Hắn như thấy được trăm vẻ của chúng sinh. Lúc này, Vệ Tông nghiêm túc quan sát từng màn diễn ra trước mắt, xem các loại sự việc xảy ra, hắn cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh luân hồi. Lúc này, Vệ Tông không ngừng quan sát các luân hồi khác nhau, phát hiện một vài điều đặc biệt, mỗi luân hồi đều có tình huống đặc biệt. Ví dụ, Vệ Tông nhìn vào một luân hồi, ở kiếp đầu tiên người này chỉ là một thôn dân bình thường, sống ở một ngôi làng nhỏ yên bình, nhưng một ngày, một đám đạo tặc xông vào làng, phá tan sự bình yên, giết tất cả mọi người không phân biệt già trẻ. Kiếp đó kết thúc, người này chết trong tay đạo tặc. Sau khi luân hồi chuyển thế, kiếp thứ hai, hắn chuyển thế vào một băng đạo tặc, trở thành con trai của lão đại đạo tặc đã giết hắn. Sau khi lão đạo tặc chết, hắn kế thừa băng đạo tặc này, tiếp tục cướp bóc giết người, cho đến một ngày bị một người trẻ tuổi đến báo thù giết chết. Người trẻ tuổi này chính là con trai của hắn ở kiếp đầu tiên. Đúng vậy, khi xưa cha của hắn chết, con trai đang theo sư phụ học võ ở một môn phái nào đó, nên đã thoát được kiếp nạn. Sau khi biết làng mình bị tàn sát, cha mẹ bị giết, con trai hắn hết sức đau đớn, thề học võ công để san bằng băng đạo tặc, trả thù cho gia đình. Cuối cùng hắn đã làm được, chỉ là không biết thủ lĩnh băng đạo tặc kia chính là cha mình chuyển thế. Đây chính là luân hồi, không chứa đựng thiện ác, luân lý, chết là chết, luân hồi là luân hồi. Dù hắn là cha ngươi ở kiếp trước, thì thực tế kiếp này đã không còn quan hệ gì, hắn bây giờ là hắn, cho nên đây chính là luân hồi. Vệ Tông nghiêm túc quan sát tất cả, và có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về luân hồi. Những chuyện như vậy còn rất nhiều, xảy ra ở mọi nơi. Có người kiếp này là người, kiếp sau chuyển thành súc sinh, thậm chí là yêu thú, đó là chuyện bình thường. Có người kiếp này chỉ là người phàm, kiếp sau chuyển sinh vào một gia tộc lớn, trở thành người tu hành, những chuyện này cũng bình thường, thậm chí trở thành người tu hành mạnh mẽ, thoát khỏi luân hồi. Chuyện như vậy tuy rất hiếm, nhưng không phải không có. Dù sao, muốn thoát khỏi luân hồi, ít nhất phải trở thành thất tinh hoặc cao hơn, những người tu hành như vậy mới có thể thoát khỏi luân hồi. Nhưng những người tu hành ở cấp độ này không dễ dàng đạt được. Nhưng chỉ cần có đủ số người, sẽ luôn có người đạt đến thất tinh hoặc cao hơn. Vì vậy, Vệ Tông quan sát những người này không ngừng chuyển thế. Số người tu hành thất tinh không ít, nhưng trong môi trường lớn này vẫn là quá ít. Vệ Tông cứ vậy quan sát các luân hồi khác nhau, không ngừng cảm ngộ. Sự cảm ngộ của Vệ Tông về luân hồi ngày càng sâu sắc. Trong mắt hắn bắt đầu xuất hiện hư ảnh của những người tu hành khác nhau. Vô số hư ảnh phản chiếu trong mắt, khiến hắn trông vô cùng kinh khủng. Trong mắt hắn chứa đựng những cảm giác khác nhau của mọi người. Vô số thân ảnh xuất hiện trong mắt hắn, khiến Vệ Tông lúc này trông hoàn toàn khác trước, thậm chí không còn nhận ra hình dáng ban đầu, mà giống như một tập hợp của vô số sinh linh. Vệ Tông lúc này trông vô cùng quỷ dị, kỳ lạ, có chút không đúng, nhưng Vệ Tông lại cảm thấy trạng thái của mình rất tốt. Đến tình trạng này, Vệ Tông cảm thấy sức mạnh của mình không ngừng tăng lên. Sức mạnh luân hồi bắt đầu tăng vọt, vô số lực lượng kinh khủng tụ tập trong cơ thể Vệ Tông. Cuối cùng, Vệ Tông cảm giác mình là hóa thân của chúng sinh. Lúc này, trong cơ thể Vệ Tông chứa đựng vô số lực lượng kinh khủng. Sức mạnh của vô số chúng sinh bắt đầu luân hồi trong cơ thể Vệ Tông. Vệ Tông trở thành hóa thân của luân hồi. Đến tình trạng này, vô số sức mạnh luân hồi không ngừng sinh ra, vì trong cơ thể Vệ Tông, vô số chúng sinh đang không ngừng luân hồi. Khi họ luân hồi, họ không ngừng tạo ra sức mạnh luân hồi. Cứ vậy, vô số sức mạnh luân hồi lan tỏa vào cơ thể Vệ Tông. Đồng thời, sự lý giải của Vệ Tông về sức mạnh luân hồi cũng tăng lên điên cuồng. Tốc độ tăng lên rất nhanh, khác hoàn toàn so với trước. Nếu trước đây tốc độ tăng sức mạnh luân hồi và sự lý giải của Vệ Tông là 1, thì bây giờ tốc độ tăng lên là 10 triệu, 100 triệu, thậm chí còn cao hơn. Tốc độ tăng sức mạnh luân hồi quá nhanh khiến Vệ Tông cảm thấy một niềm vui không thể diễn tả bằng lời. Lúc này Vệ Tông cảm thấy mình đã mạnh mẽ đến cực hạn. Bây giờ, Vệ Tông chính là hóa thân của luân hồi. Hắn đã hòa làm một thể với sức mạnh luân hồi. Chính xác hơn là với luân hồi của thế giới này. Vệ Tông chính là luân hồi của thế giới này. Vì vậy, Vệ Tông cảm thấy mình bây giờ mạnh mẽ không thể diễn tả bằng lời. Mặc dù cảm giác mạnh mẽ này do ngoại lực mang lại, nhưng nó thật sự rất tuyệt vời. Chương 3086, ra khỏi. Đến tình trạng này, Vệ Tông nghiêm túc cảm nhận sức mạnh luân hồi trong cơ thể. Trong cơ thể hắn xuất hiện lục đạo luân hồi, không ngừng sinh ra sức mạnh luân hồi mới, lan tỏa trong nhục thân Vệ Tông. Đồng thời, sự lý giải của hắn về sức mạnh luân hồi cũng tăng lên điên cuồng. Vệ Tông bây giờ khác hoàn toàn so với trước đây. Bây giờ Vệ Tông đối với sức mạnh luân hồi lý giải so với trước kia đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Không tệ, bây giờ hắn đối với sức mạnh luân hồi đã tăng lên theo cấp số nhân. Vô cùng kinh khủng và đáng sợ. Đến tình trạng này, Vệ Tông đối với sức mạnh luân hồi đã gần như tương đương với sự hiểu biết của chính mình đối với sức mạnh thời không và sức mạnh kết thúc. Phải biết, trước đây Vệ Tông dựa vào thời không chi luân, cùng với thiên ma thai nghén, kỳ thực đã có sự lý giải rất cao về sức mạnh luân hồi chung kết và sức mạnh thời không. Mà bây giờ, nhờ lần đề thăng lớn này, sự lý giải của Vệ Tông đối với sức mạnh luân hồi cũng đã tăng lên đến cấp độ này. Không thể không nói, đây là một chuyện thật đáng mừng. Hơn nữa quan trọng nhất là Vệ Tông bây giờ đã có chút nhập môn về cách lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi. Không tệ, chính là đã có chút nhập môn. Hắn cũng hiểu rõ rằng sự lý giải của mình về sức mạnh luân hồi trước đây hoàn toàn là sai lầm. Vì sao nói là sai lầm? Đó là vì trước đây chỉ đơn giản là không để bản thân cắt đứt tiến vào luân hồi, không ngừng dùng thân thể đi cảm thụ luân hồi. Cách đó không có tác dụng gì, bởi vì hiệu suất quá thấp. Ngươi có kinh nghiệm nhiều hơn nữa lần luân hồi, cũng chỉ là luân hồi của chính ngươi. Ngươi không nhìn thấy luân hồi của người khác, đó chính là tính hạn chế. Ngươi dù trải qua 1 vạn lần thì có ích lợi gì? Ngươi cũng chỉ trải qua 1 vạn lần luân hồi của chính mình mà thôi. Còn bây giờ, Vệ Tông trực tiếp hóa thân luân hồi, để bản thân cảm thụ luân hồi của chúng sinh. Vệ Tông trực tiếp cảm thụ không biết bao nhiêu lần luân hồi. Đã khó dùng ngôn ngữ hay con số để hình dung, hắn đã trải qua vô số lần luân hồi, bởi vì bản thân hắn chính là hóa thân luân hồi. Vô số sinh linh trong cơ thể hắn tiến hành vô số lần luân hồi. Tốc độ tăng lên thật sự quá nhanh, so với trước kia nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Cho nên, đây mới thực sự là điểm quan trọng, đây mới là biện pháp để tăng tốc độ luân hồi, đây mới là điều Vệ Tông thực sự mong muốn. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng biết vì sao mình trước kia để thăng chậm như vậy. Nếu dùng cách ngốc nghếch như vậy, nhanh mới là lạ, chậm mới là bình thường. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng rất rõ mình lúc này phải làm gì, phải lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi như thế nào. Bây giờ Vệ Tông đã cảm nhận được lực lượng này tăng trưởng phi tốc. Nhưng Vệ Tông cũng biết dạng tăng trưởng này chung quy có giới hạn. Theo lý thuyết, dạng tăng trưởng này có hạn độ, không thể nói là vô hạn, nếu có thể vô hạn tăng trưởng thì mới là vô lý. Thế giới này luân hồi cố nhiên 10 phần kinh khủng, vì thế giới này không tính là tiểu thế giới, trong đó có tồn tại cấp độ cửu tinh, cũng coi như là một thế giới lớn không tệ, cường giả trong đó cũng rất nhiều, sinh linh càng vô số kể, nhưng so với những thế giới đỉnh cấp thực sự, vẫn còn kém rất nhiều. Thậm chí có thể nói kém không chỉ một chút, cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông vô cùng rõ ràng, thế giới này sẽ không giúp mình được nhiều nữa, bởi vì, dựa vào sự lý giải về luân hồi của thế giới này, bản thân đã tăng lên rất nhiều, khoảng cách đến những lực lượng đỉnh cấp vẫn còn một khoảng cách nhất định. Hắn tuy có thể nói thông qua một thế giới như vậy để lĩnh ngộ, giúp lực lượng của mình được đề thăng, nhưng bây giờ cũng đoán chừng sắp đến cực hạn, lúc này Vệ Tông cảm nhận được trong cơ thể mình vô số chúng sinh vẫn đang sinh ra vô số sức mạnh. Luân hồi, không ngừng tăng cường bản thân. Nhưng biên độ tăng lên ngày càng nhỏ, so với trước kia đã chậm đi rất nhiều. Dù sao, sức mạnh luân hồi của cùng một sinh linh đối với Vệ Tông đã rất nhỏ. Vì vậy, Vệ Tông cũng biết rõ, nếu muốn tiếp tục nhanh chóng để thăng sức mạnh luân hồi, nhất định phải đổi thế giới khác, đi lĩnh ngộ luân hồi của những sinh linh khác. Bởi vì, luân hồi của cùng một đám sinh linh, sau khi ngươi tăng lên một thời gian, cuối cùng sẽ sinh ra ảnh hưởng, làm tốc độ của bản thân chậm lại, Cho nên, Vệ Tông sau khi lợi dụng xong lực lượng cuối cùng ở đây, sẽ rời khỏi thế giới này, đến một thế giới khác, hơn nữa nhất định phải là thế giới to lớn, để lực lượng của mình tiếp tục được đề thăng. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không nói gì, hắn khẽ nhắm mắt lại, sau đó tiếp tục cảm nhận sức mạnh luân hồi trong cơ thể đang tăng nhanh, đang điên cuồng tăng vọt. Lúc này, Vệ Tông hít vào một hơi thật dài, tiếp đó, lục đạo luân hồi trong cơ thể vận chuyển càng lúc càng nhanh. Vô số luân hồi đến trong cơ thể hắn, không ngừng luân chuyển, sức mạnh luân hồi cũng bắt đầu điên cuồng làm dịu nhục thân của Vệ Tông, để Vệ Tông có được sự tăng lên lực lượng khổng lồ. Bây giờ trong mắt Vệ Tông không ngừng lóe lên tia sáng, từng đạo tia sáng lấp lóe trong mắt hắn. Lúc này hắn cũng cảm nhận được sức mạnh luân hồi của thế giới này đã dần bắt đầu khô kiệt. Nói đúng ra, không thể nói là khô kiệt, trên thực tế, lực lượng luân hồi của thế giới này vẫn rất cường đại. Chỉ có điều sự cường đại này không còn giúp ích nhiều cho sự tăng lên của Vệ Tông. Vệ Tông muốn tiếp tục tăng cường sức mạnh thì không thể dùng luân hồi ở đây nữa. Nghĩ đến đây, Vệ Tông khẽ lắc đầu, ngay sau đó, hắn cũng cảm nhận được sự tăng lên của luân hồi đối với lực lượng của mình đã quá nhỏ. Cho nên, dù trong lòng có chút không muốn, cuối cùng hắn vẫn rút khỏi luân hồi của thế giới này. Vệ Tông kết thúc thời gian hóa thân luân hồi, hắn trả lại luân hồi cho thế giới này, rồi lui ra, trở về trạng thái ban đầu. Lúc này, chúng sinh vốn đang tiến hành luân hồi trong cơ thể Vệ Tông cũng quay trở lại thế giới này, quay về với dáng vẻ ban đầu. Chương 3087, cảnh cáo. Vệ Tông lúc này chỉ hít vào một hơi thật dài, sau khi từ trạng thái luân hồi lui ra, hắn cảm nhận được một sự trống rỗng sâu sắc. Đúng vậy, chính là trống rỗng. Bây giờ, Vệ Tông từ trạng thái luân hồi lui ra ngoài, vẫn cảm thấy trống rỗng sâu sắc và một sự mệt mỏi phát ra từ nội tâm. Vừa rồi hóa thân luân hồi, hắn cảm thấy mình đơn giản là thần, là không gì không thể. Toàn bộ chúng sinh đều ở trong cơ thể mình, hắn cảm thấy mình đơn giản trở thành một nhân vật không gì không thể. Lực lượng có thể vô hạn bành trướng, cảm giác cường đại này khiến Vệ Tông hết sức si mê. Còn bây giờ, khi Vệ Tông đau đớn rút lui khỏi cảm giác đó, hắn cảm nhận được mình suy yếu đến mức nào. Đúng vậy, chỉ có thể dùng suy yếu để hình dung. Lúc này, mặc dù thực lực cửu tinh cảnh giới đã hết sức cường đại, nhưng trạng thái này không thể so sánh với trạng thái vô hạn cường đại, gần như không gì không làm được trước đó. Bởi vậy, Vệ Tông cảm thấy bất lực và mệt mỏi, nhưng Vệ Tông cũng biết trạng thái trước đây dù có mạnh đến đâu cũng là giả, hoặc có lẽ đó không phải là chính mình, không phải lực lượng thuộc về mình, dù có mạnh đến đâu cũng chỉ là ảo ảnh. Còn bây giờ, trạng thái này có thể nói là sức mạnh thực sự thuộc về mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Là sự cường đại chân chính của mình. Cho nên, Vệ Tông sau khi chậm rãi điều chỉnh đã nhanh chóng trở lại từ trạng thái mệt mỏi trống rỗng này, cảm nhận được lực lượng chân chính lại lần nữa trở về cơ thể mình. Lúc này, Vệ Tông cuối cùng đã loại bỏ cảm giác trống rỗng kia, cuối cùng triệt tiêu sạch cảm giác trống rỗng đó. Đây là tất cả những gì Vệ Tông cảm nhận được. Hắn cũng hiểu rõ sức mạnh của mình bây giờ đã rất tốt. Dù sao mình cũng là cường giả cửu tinh, không thể mãi chìm đắm trong trạng thái không thể trở lại kia. Nếu cứ mãi chìm đắm trong sự cường đại giả tạo, thì đó không phải điều Vệ Tông mong muốn. Vì như vậy không tốt cho chính Vệ Tông, chìm đắm trong sự cường đại giả tạo sẽ chỉ khiến bản thân đánh mất chính mình, quên đi sức mạnh thật sự. Cho nên, sau khi chậm rãi suy tư, Vệ Tông cuối cùng đã quên đi sức mạnh kia, rồi trở về trạng thái chân chính của mình. Bây giờ Vệ Tông cảm nhận được lực lượng kinh khủng trong cơ thể. Sau khi cẩn thận suy nghĩ, hắn phát hiện sự tăng lên của sức mạnh luân hồi rất lớn. Cho nên, bây giờ Vệ Tông biết mình không cần thiết ở lại thế giới này nữa, vì thế giới này không còn giúp ích gì cho Vệ Tông. Điều hắn muốn làm bây giờ là rời khỏi thế giới này, đến những thế giới lớn hơn khác, rồi cũng bắt chước làm theo, để bản thân trở thành luân hồi của thế giới đó, triệt để trưởng khống luân hồi của thế giới. Như vậy, hắn có thể thực sự có được sức mạnh của chúng sinh, thực sự nhanh chóng tăng cường bản thân, cũng như sự lý giải về luân hồi. Đây là điều Vệ Tông muốn làm. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một chút ánh sáng. Bởi vậy, lúc này hắn nhớ đến mình vẫn là cơ thể của luân hồi. Lúc này Vệ Tông lại tiến vào luân hồi, hắn muốn dùng cơ thể luân hồi này để quay về bản tôn, sau đó dùng sức mạnh của bản tôn để trải nghiệm luân hồi của thế giới khác. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông trực tiếp dùng thân thể hiện tại để quay trở lại luân hồi. Bản tôn của hắn cũng tỉnh lại, lúc này đã hoàn toàn tách khỏi luân hồi, trở về cơ thể bản tôn. Khi Vệ Tông thực sự trở về cơ thể bản tôn, hắn cảm nhận được mình mạnh mẽ đến mức nào. Dù sao, bản tôn của Vệ Tông đã sớm là một cường giả gần như vô địch, đã mạnh mẽ đến khó tin, nhưng Vệ Tông cũng biết, dù mình gần như vô địch, đã mạnh mẽ khó tin, nhưng vẫn chưa đạt đến thập tinh cảnh giới. Vệ Tông biết, nếu không đạt đến thập tinh cảnh giới, dù ngươi có mạnh đến đâu ở cửu tinh, hoặc có lẽ ngươi đã vượt xa cửu tinh, thì cường giả cửu tinh trong mắt Vệ Tông vẫn chỉ như sâu kiến, không có tác dụng gì. Vệ Tông cũng hiểu rõ mình còn chưa đủ cường đại, dù mình có lợi hại hơn cường giả cửu tinh, cuối cùng mình vẫn không thoát khỏi phạm trù cửu tinh, mình vẫn chỉ ở trình độ này, vẫn chỉ cường đại bình thường, vẫn chưa được như cường giả thập tinh. cường đại đỉnh cấp. Nghĩ đến đây, Vệ Tông không hề có ý định nghỉ ngơi, điều hắn muốn bây giờ là đến thế giới khác, nhanh chóng trưởng khống luân hồi, tiếp tục tăng cường sức mạnh luân hồi của mình. Lần này, thế giới Vệ Tông lựa chọn tự nhiên phải lớn hơn thế giới trước đó. Nếu vẫn chỉ ở trình độ thế giới trước, thì có phần thất vọng, cho nên, lần này Vệ Tông lựa chọn một thế giới lớn hơn. Thế giới này thực sự rất lớn, thế giới này lớn hơn rất nhiều so với thế giới trước. Cường giả cửu tinh cũng nhiều hơn, đã gần với những thế giới đỉnh cấp như chư thiên vạn giới. Một thế giới khổng lồ, Vệ Tông có lẽ sẽ rất nhanh tăng cường sức mạnh của mình trong thế giới này. Vì vậy, với suy nghĩ như vậy, Vệ Tông đi thẳng vào thế giới này, xông vào với thái độ vô cùng cường hãn. Khi các cường giả trong thế giới này cảm nhận được điều này, họ tự nhiên không muốn thấy Vệ Tông ngang ngược như vậy. Dù sao, trong thế giới này cũng có không ít cường giả cấp bậc cửu tinh. Họ không muốn thấy Vệ Tông lại ngông cuồng đến mức này, lại trực tiếp cưỡng ép đến thế giới của họ, không chào hỏi ai, điều này có chút quá đáng. Thực sự, các cường giả cửu tinh của thế giới này chắc chắn không muốn thấy điều này. Vì vậy, lúc này, rất nhiều cường giả cửu tinh trong thế giới đồng loạt bộc phát khí tức, như đang cảnh cáo Vệ Tông, bảo hắn mau chóng rời đi, nếu không sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Đó là lời cảnh cáo của họ đối với Vệ Tông. Chương 3088, sợ hãi. Rõ ràng những cường giả cửu tinh này không hề muốn Vệ Tông đến. Dù sao, Vệ Tông là một cường giả xa lạ từ bên ngoài, họ rất cảnh giác. Vệ Tông đi thẳng vào thế giới của họ, không chào hỏi, không thông qua quy trình bình thường, mà cứ thế cưỡng ép xông vào. Hành vi này trong mắt họ hoàn toàn là một sự xâm lược trắng trợn. Đó là một cường giả bên ngoài muốn xâm chiếm thế giới của họ. Cho nên, những cường giả cửu tinh này lập tức nổi giận. Dù sao, thế giới của họ không phải là một thế giới nhỏ, mà là một thế giới rất lớn. Có rất nhiều cường giả cửu tinh, làm sao có thể trơ mắt nhìn cảnh này xảy ra? Phải biết cường giả cửu tinh là cường đại cỡ nào, mặc kệ ở dạng địa phương nào đều hoàn toàn là cường giả đứng đầu nhất. Bởi vậy, dù cho những cường giả cửu tinh này nhìn thấy thực lực của Vệ Tông có chút thâm bất khả trắc, nhưng bọn hắn cũng tuyệt đối không cho rằng Vệ Tông có thể đánh giết nhóm người mình. Mặc dù nói Vệ Tông có vẻ như thực lực đúng là rất khủng bố, thực lực của hắn đã có chút hoàn toàn nhìn không thấu, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là Vệ Tông có thể giết chết bọn hắn. Phải biết, giữa các cường giả cửu tinh muốn đánh giết lẫn nhau là rất khó. Rất khó, ít nhất trong mắt những cường giả này là như vậy, bọn họ cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng như trong chư thiên vạn giới. Sẽ xuất hiện nhiều cường giả đỉnh cấp tùy tiện đánh giết những cường giả cửu tinh khác như vậy. Dù sao thế giới này tuy là một thế giới tương đối lớn, nhưng so với những thế giới đỉnh cấp như chư thiên vạn giới vẫn có sự khác biệt nhất định, vẫn có chênh lệch nhất định. Cho nên, đến tình trạng này, bọn gia hỏa này cũng hiểu rõ mình tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn một cường giả xa lạ xâm nhập vào thế giới của mình mà không làm gì, không nói gì, đây tuyệt đối không phải điều bọn họ muốn gặp. Cho nên từng người lập tức bộc phát lực lượng của mình, sau đó phóng ra khí tức về phía Vệ Tông, cảnh cáo Vệ Tông tốt nhất nên mau chóng rời đi, đừng xâm nhập vào thế giới của họ, khiến họ cảm thấy khó chịu như vậy. Còn Vệ Tông, đối diện với cảnh cáo của đám cường giả này, đối diện với uy hiếp của những cường giả cửu tinh này, hắn dường như không thấy, không nghe thấy gì cả. Nói thật, bây giờ Vệ Tông đối với tất cả những điều này cũng không quá quan tâm. Đối với Vệ Tông lúc này, trong mắt hắn thoáng lóe lên một tia sáng, rồi ngay sau đó, hắn không thèm để ý đến lời cảnh cáo của những người này mà tiến đến trước mặt họ. Thật sự là ở trước mặt Vệ Tông mà dám không thèm để ý đến lời cảnh cáo của nhóm người mình. Đám cường giả cửu tinh này ai nấy đều nhíu mày, dù trên mặt không biểu hiện ra, nhưng trong lòng họ vô cùng bất mãn, bọn họ cũng không rõ Vệ Tông rốt cuộc có lai lịch gì. Vì sao gia hỏa này lại cuồng vọng và cố chấp đến vậy? Sự cố chấp của Vệ Tông khiến những cường giả cửu tinh này bản năng cảm thấy không ổn. Có thể tu luyện đến cửu tinh, bọn họ tuyệt đối đều là những người mạnh mẽ hàng đầu. Dù sao, cường giả cửu tinh, dù là trong chư thiên vạn giới, cũng là những tồn tại cấp cao nhất, có thể xưng bá một phương, là nhân vật tầm cỡ. Những nhân vật như vậy, cảm giác của họ nhạy bén vô cùng. Sau khi phát hiện cảnh cáo của mình hoàn toàn không có tác dụng với Vệ Tông, họ chỉ nhíu mày, tuy rằng vẫn chưa nhìn thấu được thực lực của Vệ Tông, vẫn không biết Vệ Tông mạnh đến mức nào so với mình, nhưng họ cũng cảm nhận được một sự bất ổn hết sức rõ ràng. Cảm giác không ổn này đã không biết bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện trên người họ. Quan trọng nhất là rất nhiều người cùng cảm nhận được sự bất ổn này. Những cường giả cửu tinh này cảm nhận được khi khí tức va chạm lẫn nhau. Họ kinh ngạc phát hiện ai cũng có cảm giác không ổn này. Theo lý thuyết, Vệ Tông chỉ một mình mà khiến cho tất cả các cường giả cửu tinh ở đây đồng thời sinh ra cảm giác sợ hãi, cảm giác này thật sự rất đáng sợ. Nhân vật này quả thực quá kinh khủng, Vệ Tông thật sự có thực lực cường hãn khó tả. Cho nên, lúc này, dù không ai nói ra, trong lòng từng cường giả cửu tinh đều sinh ra một cảm giác sợ hãi. Họ nhìn chằm chằm Vệ Tông cách đó không xa, muốn nhìn thấu Vệ Tông từ trong ra ngoài, nhưng đáng tiếc, dù họ có cố gắng đến đâu, dù đã dùng hết mọi cách, cũng không thể nhìn thấu được sự tồn tại của Vệ Tông. Lúc này, các cường giả cửu tinh mới hiểu có điều không thích hợp. Lúc này, họ mới biết Vệ Tông rất có thể không cùng đẳng cấp với mình. Đừng nhìn mọi người đều là cửu tinh, nhưng giữa các cường giả cửu tinh cũng có sự chênh lệch cực lớn. Hơn nữa, nhân vật như Vệ Tông, rất có thể đã siêu thoát khỏi cửu tinh, cũng chẳng trách hắn lại cuồng vọng như vậy, cũng chẳng trách hắn lại không thèm để ý đến uy hiếp của mọi người. Nhân vật như vậy tuyệt đối không phải nhóm người mình có thể chống lại. Nói thật, lúc này, tư duy của các cường giả cửu tinh chuyển đổi cực nhanh. Mạch suy nghĩ của họ có thể nói là vô cùng rõ ràng. Chỉ trong nháy mắt đã nghĩ xong mình phải làm gì, chỉ trong nháy mắt đã hiểu rằng nhóm người mình tuyệt đối không phải đối thủ của Vệ Tông. Không giống như những cường giả khác, những cường giả cấp thấp, khi nhìn thấy những tồn tại mạnh hơn mình, thường không biết đối phương mạnh hơn mình bao nhiêu, rồi lại khiêu khích đối phương, kết quả bị đối phương đánh giết, đó chính là tình huống như vậy. Còn bây giờ, những cường giả cửu tinh này đều biết rõ mình, khi phát hiện mình không thể là đối thủ của Vệ Tông, trong lòng họ lập tức nảy sinh ý định nhượng bộ lui binh. Thật lòng mà nói, bây giờ khi nhìn thấy Vệ Tông, trong lòng họ đều sinh ra cảm giác sợ hãi, nỗi sợ hãi này đến từ cảm giác của họ đối với Vệ Tông, chứ không phải do họ sinh ra vốn đã sợ Vệ Tông. Hơn nữa, khi cảm nhận được sự áp chế đến từ Vệ Tông, trong lòng họ tự nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi như vậy. Không phải họ nhát gan, mà thực tế là Vệ Tông quá kinh khủng, thực lực của Vệ Tông mạnh hơn họ rất nhiều, khiến họ không có ý nghĩ nào khác ngoài sợ hãi. Chương 3089, Túng. Thực tế, đối với Vệ Tông mà nói, thực lực của hắn đúng là muốn so với những cường giả cửu tinh này mạnh hơn rất nhiều. Thực lực của hắn quả thực khủng bố hơn, khó mà diễn tả. Đến tình trạng này, thực lực của Vệ Tông bắt đầu bộc phát điên cuồng. Lúc này, hắn nhìn những cường giả cửu tinh trước mặt, Vệ Tông không muốn trực tiếp va chạm với họ, thế là trực tiếp bộc phát thực lực khủng bố của mình. Khi cảm nhận được thực lực khủng bố của Vệ Tông, những cường giả cửu tinh trước mặt đều khiếp sợ không thốt nên lời. Họ khó có thể tưởng tượng lại có người ở cảnh giới cửu tinh mà có thể bộc phát ra thực lực kinh khủng như vậy, lại có thể bộc phát ra sức mạnh không thể tưởng tượng được. Lúc này, từng người họ đều trợn mắt há mồm, đứng im không nhúc nhích. Không phải họ không dám động, mà thực sự bị Vệ Tông làm cho khiếp sợ. Họ đứng tại chỗ, hơi há to miệng, quên cả khép lại. Lúc này, đừng nói là chuyển động một chút. Đến tình trạng này, đám cường giả cửu tinh cũng vô cùng khó có thể tưởng tượng vì sao lại có người cường đại như vậy. Họ cũng hiểu rõ vì sao trước đó Vệ Tông lại mang đến cho họ cảm giác khủng bố không gì sánh kịp. Vì sao Vệ Tông lại khiến họ cảm thấy bị kiềm chế như vậy. Vì sao trong lòng họ lại sinh ra sợ hãi như vậy? Thì ra, họ hoàn toàn không phải đối thủ của Vệ Tông, thậm chí, dù họ có liên thủ cũng không phải đối thủ của Vệ Tông. Không phải họ xem thường mình, mà là sự chênh lệch giữa thực lực của Vệ Tông và họ quá lớn. Đã lớn đến mức khó có thể diễn tả bằng lời, theo lẽ thường, tuyệt đối không phải là chênh lệch thực lực bình thường. Lúc này, thực lực bộc phát ra như sương mù, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với họ, hoặc có lẽ, thực lực của Vệ Tông đã vượt ra khỏi cảnh giới cửu tinh. Đã hoàn toàn áp đảo cảnh giới cửu tinh, nếu không phải biết cường giả thập tinh không thể ở trong vũ trụ song song này. Họ thậm chí đã cho rằng Vệ Tông chính là cường giả thập tinh. Cho nên, bây giờ họ cũng hiểu rõ Vệ Tông rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Thực lực của Vệ Tông rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Bởi vậy, đến nước này, họ cũng bắt đầu thấy may mắn, may mà mình không động thủ với Vệ Tông ngay từ đầu. May mà trong lòng mình đã sinh ra cảm giác sợ hãi như vậy. Nếu ngay từ đầu đã động thủ với Vệ Tông, thì kết quả phía sau họ hoàn toàn không thể tiếp nhận. Cũng hoàn toàn không thể chống lại sức mạnh khủng bố của Vệ Tông. Sức mạnh của Vệ Tông quả thực cường hãn không thể diễn tả. Cho nên, lúc này, khi đám cường giả cửu tinh này nhìn thấy thực lực kinh khủng đến cực điểm của Vệ Tông, họ cũng rất xấu hổ rút lui. Đương nhiên, cũng không thể dùng từ xấu hổ để hình dung, chỉ có thể nói họ lựa chọn tự bảo vệ mình. Tuy thế giới này rất quan trọng với họ, nhưng dù sao thế giới có quan trọng đến đâu cũng không quan trọng bằng mạng sống của mình. Đối với những cường giả cửu tinh này, bảo vệ thế giới của mình cũng chỉ là nghĩa vụ của họ. Nếu họ không muốn bảo vệ thế giới này, cũng không có gì to tát, chỉ cần họ rời khỏi thế giới này, đến thế giới khác cũng hoàn toàn có thể. Cho nên, cường giả cửu tinh dù đi đâu cũng không có vấn đề gì. Với họ, không cần thiết phải cùng chết với Vệ Tông trong thế giới này. Bởi vậy, lúc này họ cũng nhao nhao lựa chọn nhượng bộ lui binh. Không dám đối đầu với Vệ Tông, dù có đối đầu với Vệ Tông, cũng không có tác dụng gì lớn, chỉ làm mất mạng mình mà không có kết quả gì thực chất. Cho nên, họ vẫn rất thông minh khi chọn bảo toàn mình mà từ bỏ thế giới này. Đây không phải là một chuyện đáng xấu hổ, chỉ có thể nói họ đã lựa chọn sáng suốt. Dù sao, để tu luyện đến cảnh giới cửu tinh, những gian khổ và trắc trở đã trải qua không thể diễn tả bằng lời. Có thể nói, họ đã trải qua vô số lần gian khổ, vô số lần cơ duyên lớn, hơn nữa còn có thiên phú tốt nhất, công pháp tu luyện mạnh nhất, trải qua vô số cơ duyên xảo hợp mới có thể đi đến bước này, mới có thể trở thành những cường giả cửu tinh đứng đầu. Có thể nói, đằng sau mỗi cường giả cửu tinh thành công đều là vô số thi cốt. Họ cũng hiểu rõ con đường mình đi không hề dễ dàng. Cho nên, khi đã trở thành cường giả cửu tinh, đã trở thành người mạnh nhất trong toàn bộ vũ trụ song song. Đến cảnh giới này rồi, không cần thiết phải vì một chuyện như vậy mà cùng chết với những cường giả khác. Quan trọng nhất là, nếu Vệ Tông chỉ là cường giả bình thường hoặc chỉ là một cường giả cửu tinh khác, thì chuyện cùng chết cũng chẳng sao, cùng lắm thì đánh nhau một trận xem ai mạnh hơn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng Vệ Tông lại quá mạnh mẽ, không thể tưởng tượng nổi, họ còn chưa đánh đã biết đây là một trận chiến thất bại. Vậy thì đánh làm gì? Nếu là một trận chiến chắc chắn thất bại, thì mình chắc chắn sẽ chết, vậy thì không có lý do gì để cùng chết với Vệ Tông. Vì điều đó chỉ làm mất mạng mình một cách vô ích. Nghĩ đến đây, các cường giả cửu tinh đều rất tức thời, họ hướng Vệ Tông chắp tay một cách khách khí rồi trực tiếp rời đi, thu lại tất cả khí tức uy hiếp, và cứ vậy lặng lẽ rời đi, không gây ra bất kỳ tiếng vang nào. Thật sự, những cường giả cửu tinh này đều rất tức thời, và Vệ Tông cũng rất hài lòng với điều đó. Cường giả cửu tinh không giống như những cường giả cấp thấp khác. Họ rất tức thời, biết mình có bao nhiêu cân lượng, khi đối mặt với kẻ địch mạnh mẽ, họ sẽ không đối đầu trực tiếp. Vì vậy, Vệ Tông cũng khá thưởng thức hành động này, đó cũng là lý do vì sao Vệ Tông trực tiếp phóng ra khí tức cường đại của mình, chứ không chọn đi thẳng vào và đối đầu với họ. Mặc dù Vệ Tông có thể giết họ dễ dàng, nhưng Vệ Tông cũng biết không cần thiết phải làm vậy, mỗi cường giả cửu tinh đều là tài sản quý giá của vũ trụ song song. Nếu mình tùy ý giết chóc, thì sự cân bằng của toàn bộ vũ trụ song song sẽ bị ảnh hưởng. Và Vệ Tông cũng lười tính toán những điều đó. Chương 3090, Hóa thân luân hồi. Dù sao đối với Vệ Tông mà nói, toàn bộ vũ trụ song song vẫn cần phải duy trì sự cân bằng. Nếu mình vọng động giết chóc, đánh chết tất cả các cường giả cửu tinh trong vũ trụ song song này, chắc chắn sẽ gây ra hỗn loạn cho toàn bộ vũ trụ song song. Các thế lực sẽ trong nháy mắt lao vào đánh nhau, vì không có cường giả cửu tinh nào ngăn cản được. Điều đó cũng có nghĩa toàn bộ vũ trụ song song sẽ mất trật tự, sẽ biến thành một chiến trường đẫm máu. Đó tuyệt đối không phải điều Vệ Tông muốn thấy. Ít nhất đối với Vệ Tông mà nói, nếu hắn muốn đạt được luân hồi càng ổn định, những sức mạnh trí cao khác cũng vậy, nhất định phải bảo trì sự cân bằng của toàn bộ vũ trụ song song. Mặc dù việc toàn bộ vũ trụ song song lâm vào hỗn loạn, rơi vào biển cả giết chóc vô tận có thể mang lại lợi ích nhất định cho việc lĩnh ngộ sức mạnh kết thúc của Vệ Tông, nhưng dù sau đó chỉ là lợi ích cho riêng sức mạnh kết thúc. Đối với những sức mạnh trí cao khác, đó tuyệt đối không phải là điều tốt. Hơn nữa, điều quan trọng hơn là, ngay cả sức mạnh kết thúc cũng chỉ có được lợi ích trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu toàn bộ vũ trụ song song cuối cùng đều lâm vào cảnh sát lục, tốc độ giết chóc cuối cùng sẽ vượt quá tốc độ hồi sinh. Điều này sẽ khiến số lượng sinh linh trong toàn bộ vũ trụ song song giảm mạnh. Hơn nữa, càng về sau, số lượng sinh linh chỉ có thể ngày càng ít đi. Như vậy, số lượng sinh linh giảm, sức mạnh kết thúc sinh ra cũng sẽ ít đi. Có thể, sức mạnh kết thúc trong một khoảng thời gian sẽ nhận được không ít lợi ích. Nhưng sau đó, hắn sẽ phát hiện, đã hoàn toàn không còn bất kỳ nguồn gốc sức mạnh kết thúc nào. Bởi vì những sinh mạng đó đã chết hết, ai sẽ sinh ra sức mạnh kết thúc đây? Cho nên, đối với sức mạnh kết thúc mà nói, cũng không phải là luôn có lợi. Sau này cũng chẳng có lợi ích gì. Chính vì vậy, Vệ Tông biết rằng mình bây giờ không thể nhìn mọi chuyện tùy ý diễn ra, không thể tùy tiện làm bậy. Bản thân hắn tuy đã vượt xa cường giả cửu tinh bình thường, có thể tùy ý đánh chết những kẻ đó, nhưng Vệ Tông sẽ không chọn làm như vậy. Phần lớn thời gian, y không muốn tùy tiện khai sát giới, mà chỉ phóng thích khí tức của mình, để những cường giả cửu tinh kia biết khó mà lui. Đương nhiên, Vệ Tông cũng không phải là đại thiện nhân. Nếu có cường giả cửu tinh nào cảm nhận được khí tức của hắn, đã biết rõ sự chênh lệch giữa bọn họ, vẫn không chịu lui mà chọn đối đầu cứng rắn, thì Vệ Tông lúc này sẽ không nương tay. Nếu kẻ đó tự tìm đến cái chết, nếu kẻ đó không có chút nhãn lực nào, thì đừng trách Vệ Tông. Ngược lại, Vệ Tông đã hết tình hết nghĩa. Trước khi giết ngươi, hắn đã nói rõ thực lực của mình cho ngươi biết, đã vô bày sức mạnh kinh khủng của mình ra trước mặt ngươi, mà ngươi vẫn muốn đối đầu cứng rắn với Vệ Tông, vậy thì đó là do ngươi đáng chết, không liên quan gì đến Vệ Tông. Vệ Tông đã nói rõ mọi thứ, ngươi vẫn chọn gây hấn với Vệ Tông, vậy thì ngươi còn cách nào khác đâu? Chỉ có thể nói là chết đáng đời. Cho nên, lúc này Vệ Tông sau khi thả ra sức mạnh kinh khủng và khí tức của mình, trực tiếp khiến những cường giả cửu tinh còn lại đều sợ hãi bỏ chạy. Bọn họ không ai dám nói gì với Vệ Tông, mà chắp tay rồi trực tiếp rời đi. Đợi đến khi đám người này rời đi, Vệ Tông cũng khẽ gật đầu. Thật ra, đám người này có rời đi hay không cũng như nhau. Bọn họ có ở trong thế giới này cũng không gây ảnh hưởng gì đến Vệ Tông. Chỉ là đám cường giả cửu tinh này còn tưởng rằng Vệ Tông muốn tu luyện tà môn công pháp nào đó, nên không nỡ nhìn những sinh linh bình thường khác trong thế giới rơi vào cảnh bị Vệ Tông đồ sát. Vì vậy, họ chỉ có thể nhẫn nhịn đau đớn quay đầu rời đi, không dám nhìn cảnh thế giới mình bị hủy diệt. Nhưng trên thực tế, họ đã nghĩ quá nhiều. Vệ Tông không hề tu luyện tà môn công pháp nào, cũng không có ý định giết hết người trong thế giới để biến họ thành sức mạnh của mình. Đến cảnh giới này của Vệ Tông, điều y cần chẳng qua chỉ là sức mạnh luân hồi. Bản thân sức mạnh luân hồi vốn dĩ mỗi thời mỗi khắc đều sinh ra, chỉ là trước đây sức mạnh luân hồi sinh ra trực tiếp quay về thiên địa này, hoặc có lẽ là trực tiếp quay về đại luân hồi của toàn bộ vũ trụ song song. Còn bây giờ, Vệ Tông cần phải làm là dùng luân hồi trên người mình để thay thế luân hồi trong thế giới này. Như vậy, sức mạnh luân hồi sinh ra từ những sinh linh trong thế giới này sẽ đi vào cơ thể Vệ Tông, mà không còn đi vào đại luân hồi của toàn bộ vũ trụ song song nữa. Tương đương với việc Vệ Tông trực tiếp lấy ra một phần sức mạnh luân hồi vốn chảy vào đại luân hồi của toàn bộ vũ trụ song song, hành vi này dù có ảnh hưởng đến đại luân hồi, nhưng lại không gây ảnh hưởng gì đến thế giới này, cũng không gây ảnh hưởng gì đến những sinh linh bình thường trong thế giới này. Cho nên, việc Vệ Tông làm như vậy cũng không có chút gánh nặng nào trong lòng. Y đã có kinh nghiệm từ thế giới trước, giờ y có thể xem như đã quen việc này. Bây giờ Vệ Tông làm rất nhẹ nhàng, y trực tiếp bùng nổ sức mạnh kinh khủng của mình, sau đó sức mạnh luân hồi trong cơ thể lập tức nở rộ. Vô tận sức mạnh kinh khủng triệt để thay thế luân hồi của thế giới này. Lúc này, toàn bộ sinh linh trong thế giới đều cảm thấy một trận choáng đầu cùng với một vài ảo ảnh mơ hồ xuất hiện, nhưng chỉ trong nháy mắt sau đó, họ phát hiện mọi thứ giữa thiên địa đã khôi phục bình thường. Vì vậy, họ cho rằng tất cả những gì mình cảm nhận được lúc nãy chỉ là ảo giác. Căn bản không có chuyện gì khác xảy ra, sau khi không phát hiện điều gì bất thường, những sinh linh bình thường trong thế giới này cũng không coi đó là chuyện đáng kể. Họ cho rằng trước đây tất cả chỉ là ảo giác mà thôi. Nhưng họ không biết rằng, Vệ Tông đã hoàn toàn thay thế luân hồi của thế giới này. Vệ Tông vẫn như trước, dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn tất cả sinh linh trong thế giới đang không ngừng luân hồi. Trong thế giới này, tất cả sinh linh chìm nổi trong những vòng luân hồi khác nhau. Tất cả những điều này sinh ra sức mạnh luân hồi cực lớn. Toàn bộ đều tiến vào cơ thể Vệ Tông, toàn bộ đều hóa thành chất dinh dưỡng của Vệ Tông, hóa thành nhiên liệu của Vệ Tông, để thực lực của Vệ Tông trở nên kinh khủng hơn, để Vệ Tông hiểu biết thêm một bước về sức mạnh luân hồi. Chương 3091, đáng sợ. Trong thế giới này, Vệ Tông vẫn tiếp tục dựa theo phương pháp trước đây, hóa thân thể mình thành luân hồi, sau đó trơ mắt nhìn vô số sinh linh trong cơ thể mình không ngừng luân hồi chuyển thế. Khi họ luân hồi, vô số sức mạnh luân hồi sinh ra trực tiếp tiến vào cơ thể Vệ Tông. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông cũng ngày càng lĩnh ngộ sâu hơn về sức mạnh luân hồi. Hơn nữa, thế giới này còn lớn hơn và kinh khủng hơn thế giới trước. Dù sao, trong thế giới này không ít cường giả cửu tinh, ít nhất phải có 8-9 vị, về số lượng vẫn rất đáng kể. So với thế giới trước, thế giới này mạnh hơn ít nhất gấp mấy lần, cho nên, sức mạnh luân hồi sinh ra ở thế giới này cũng nhiều hơn thế giới trước. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông dựa vào việc lĩnh ngộ những sức mạnh luân hồi này, thực lực và cảnh giới của y cũng bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Sự hiểu biết của y về sức mạnh luân hồi cũng tiến vào một tầm cao mới. Lúc này, Vệ Tông tuy vẫn không thể so sánh với Sinh Tử Đế Quân về sự hiểu biết sức mạnh luân hồi. Dù sao Sinh Tử Đế Quân đã lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi trong rất nhiều năm. Thời gian lĩnh ngộ của hắn dài hơn Vệ Tông rất nhiều. Dù sao, Sinh Tử Đế Quân là nhân vật của rất nhiều vạn năm trước. Hơn nữa hắn đã triệt để siêu thoát cảnh giới cửu tinh nhờ sức mạnh luân hồi. Hắn đã đi trên con đường này quá lâu, căn bản không phải Vệ Tông có thể tùy tiện đuổi kịp. Nếu Vệ Tông có thể tùy tiện đuổi kịp thì mới là vô lý. Cho nên, lúc này Vệ Tông càng lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, càng cảm nhận được sức mạnh thâm sâu rộng lớn bên trong nó. Đồng thời cũng thực sự biết được thực lực của Sinh Tử Đế Quân kinh khủng đến mức nào. Trước đây, Vệ Tông có thể cầm cự được lâu như vậy trước Sinh Tử Đế Quân, đồng thời đánh một trận bất phân thắng bại, thực ra vẫn có yếu tố may mắn nhất định, lúc đó, vận may của y tốt hơn, nếu không, chỉ bằng sức mạnh luân hồi của Sinh Tử Đế Quân, y rất khó là đối thủ, dù sao, sức mạnh luân hồi quả thực quá mức thâm sâu rộng lớn. Vệ Tông tuy lĩnh ngộ được mấy loại sức mạnh chí cao, nhưng sự lĩnh ngộ của y đối với từng loại sức mạnh chí cao đều còn kém rất xa so với mức độ lĩnh ngộ thâm sâu về sức mạnh luân hồi của Sinh Tử Đế Quân. Nếu sự lĩnh ngộ của Vệ Tông đối với mỗi loại sức mạnh chí cao là một mức độ khá sâu, thì sự lĩnh ngộ của Sinh Tử Đế Quân đã đi đến phần cuối, đã gần như đạt đến đỉnh phong của loại sức mạnh này, đã hoàn toàn hiểu rõ loại sức mạnh này, đó chính là kết quả của hắn đối với sức mạnh luân hồi. Cho nên, Vệ Tông lúc này mới thật sự biết rõ, sau khi Sinh Tử Đế Quân đã hoàn toàn hiểu rõ sức mạnh luân hồi, uy lực mà nó có thể phát huy ra kinh khủng đến mức nào. Cho nên, khi đó, nếu Sinh Tử Đế Quân thực sự quyết tâm cùng chết với Vệ Tông, thì Vệ Tông chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Dù sao, Vệ Tông trên con đường này còn cách rất xa Sinh Tử Đế Quân. Sinh Tử Đế Quân đã rất gần với cường giả thập tinh. Hắn đã hoàn toàn hiểu rõ sức mạnh luân hồi, chỉ cần cho hắn thêm một cơ hội, một thời cơ đủ để hắn mở ra cánh cửa kia, thì Sinh Tử Đế Quân sẽ trực tiếp đột phá vào thế giới tiếp theo, tiến vào một tầng thứ mới, đó chính là sự khác biệt giữa hắn và Vệ Tông, mà Vệ Tông bây giờ còn cách cảnh giới thập tinh một khoảng cách rất xa. Cho nên, Vệ Tông cũng hiểu rõ rằng Sinh Tử Đế Quân đã đi trên con đường luân hồi xa hơn mình rất nhiều. Sự lĩnh ngộ của hắn đối với sức mạnh chí cao cũng xa hơn mình rất nhiều. Cho dù bây giờ y cũng đoán chừng khả năng cao không phải là đối thủ của Sinh Tử Đế Quân. Trước đây, Sinh Tử Đế Quân về sau không tiếp tục động thủ, không phải vì hắn sợ Vệ Tông, cũng không phải vì hắn đánh không lại Vệ Tông, mà là, theo Sinh Tử Đế Quân thấy, hắn hoàn toàn không cần phải chiến đấu với Vệ Tông, bởi vì, một khi bị những nhân vật như Vệ Tông dây dưa, muốn thoát khỏi sẽ rất phiền phức. Sinh Tử Đế Quân hiểu rõ điều này, nên cuối cùng hắn trực tiếp rời đi, không muốn tiếp tục dây dưa với Vệ Tông, bởi vì, đối với hắn mà nói, tiếp tục dây dưa với Vệ Tông không có bất kỳ lợi ích gì. Hắn có thời gian này, thà dùng để tiếp tục suy nghĩ xem làm thế nào để tăng cường bản thân, làm thế nào để nâng cao sự lĩnh ngộ về sức mạnh luân hồi, làm thế nào để tiến vào cảnh giới thập tinh, đó mới là việc hắn cần làm bây giờ, cũng là chuyện duy nhất hắn quan tâm bây giờ. Còn những chuyện khác, như chiến đấu với Vệ Tông hay như thế nào, hắn căn bản không quan tâm, cũng không hề để ý. Vệ Tông dù có lĩnh ngộ được sức mạnh luân hồi thì sao? Dù không lĩnh ngộ được sức mạnh luân hồi thì sao? Đối với hắn hoàn toàn không quan trọng. Thực ra, Sinh Tử Đế Quân đối với mọi chuyện đều không để trong lòng. Ngoài việc tăng lên đến cảnh giới thập tinh, những chuyện khác hắn đều lười quản, cũng không muốn quản, bởi vì không cần thiết phải quản những chuyện đó, đối với hắn không phải là điều gì tốt. Cho nên, bây giờ Sinh Tử Đế Quân vẫn đang không ngừng bế quan, muốn triệt để tăng cường sức mạnh luân hồi đến một mức độ thực sự vượt qua cảnh giới cửu tinh, đạt đến cảnh giới thập tinh. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể dựa vào sức mạnh đó để đột phá, để bản thân cũng tiến vào cảnh giới thập tinh, trở thành một cường giả thập tinh. Đó chính là mục tiêu cuối cùng của hắn. Đối với những cường giả đỉnh cấp như hắn, bây giờ việc duy nhất có thể làm là không ngừng theo đuổi cảnh giới thập tinh thực sự. Ngoài ra, không có bất cứ điều gì có thể khiến hắn cảm thấy hứng thú. Dù sao, đến cảnh giới của hắn, bất kỳ sự cám dỗ nào bên ngoài đối với hắn đều hoàn toàn không quan trọng. Bất kỳ sự cám dỗ nào cũng không thể khiến hắn có bất cứ động thái gì. Hắn hiện tại chỉ muốn đột phá đến cảnh giới thập tinh. Ngoại điều đó ra, những chuyện khác đều không quan trọng. Cho nên, Vệ Tông thực ra cũng rất hiểu loại tâm tình của Sinh Tử Đế Quân. Bởi vì, trước đây Vệ Tông cũng như vậy, vì đột phá đến cảnh giới thập tinh, y cũng đã dùng đủ mọi phương pháp, thủ đoạn gì cũng đã dùng qua. Cho nên, bây giờ Vệ Tông thấy Sinh Tử Đế Quân như vậy, tự nhiên cũng có thể đoán ra ý nghĩ của hắn. Bởi vậy, Vệ Tông cũng biết, chỉ cần mình không làm quá mức, không làm dao động đến lợi ích cơ bản của Sinh Tử Đế Quân, thì Sinh Tử Đế Quân về cơ bản sẽ mở một mắt nhắm một mắt với những chuyện mình làm sau này. Y đoán rằng Sinh Tử Đế Quân sẽ không quản việc mình làm gì, vì hoàn toàn không cần thiết phải tiếp tục trêu chọc Vệ Tông. Đó thực sự là một điều không lý trí. Chương 3092, quan sát. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông vô cùng rõ ràng điểm này. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông tiếp tục nâng cao sự cảm ngộ của mình đối với sức mạnh luân hồi. Mặc dù sự cảm ngộ của Vệ Tông bây giờ đối với sức mạnh luân hồi vẫn còn kém rất xa so với Sinh Tử Đế Quân, nhưng đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc mới bắt đầu. Bây giờ, Vệ Tông đã nâng cao sự cảm ngộ về việc dung hợp sức mạnh đến một cảnh giới rất cao. Ít nhất, bây giờ Vệ Tông có thể tùy tiện thao túng một người luân hồi. Có thể tùy ý luân hồi chuyển thế người đó, để người đó trở thành cái gì thì sẽ thành cái đó. Thậm chí có thể khiến người đó vĩnh viễn không thể luân hồi được nữa. Tất cả đều có thể làm được một cách dễ dàng. Phải biết đây chính là sức mạnh luân hồi kinh khủng. Trực tiếp nắm trong tay luân hồi, liền đại biểu cho nắm trong tay cơ hồ tất cả cường giả. Đương nhiên, có thể nói thất tinh hoặc có lẽ là cường giả trên thất tinh căn bản vốn không chịu luân hồi khống chế, nhưng đây chỉ là trên mặt nổi không nhận luân hồi khống chế thôi. Nếu như là tình huống tự nhiên, bọn hắn tự nhiên là không cách nào tiến vào luân hồi, cũng sẽ không chịu luân hồi khống chế, nhưng nếu Vệ Tông chính hắn cưỡng ép vận dụng sức mạnh luân hồi, vẫn có thể tạo ảnh hưởng luân hồi đến bọn họ, mặc dù nói bản thân bọn họ không có cách nào tiến vào luân hồi, nhưng Vệ Tông có thể nghĩ trăm phương ngàn kế để thần hồn của bọn họ tiến vào luân hồi. Lấy một phương thức đặc thù tiến vào trong luân hồi, sau đó liền có thể tùy ý nắm giữ. Đây chính là ý nghĩ của Vệ Tông. Sức mạnh luân hồi xác thực rất kỳ diệu, bởi vậy lúc này Vệ Tông cũng hết sức hưng phấn. Hắn có thể cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình đang không ngừng bành trướng, sức mạnh trở nên càng ngày càng cường đại. Từng đạo lực lượng kinh khủng trong cơ thể Vệ Tông đang không ngừng gào thét, sức mạnh đang điên cuồng tăng vọt. Lúc này Vệ Tông sâu sắc cảm nhận được lực lượng luân hồi mạnh mẽ và tuyệt vời, cảm nhận được sức mạnh đẹp diệu như vậy, Vệ Tông cũng có chút thoải mái híp mắt lại. Vào lúc này, hắn cũng sâu sắc cảm nhận được sức mạnh luân hồi đang cải tạo thân thể mình, tăng cường cảm ngộ của mình. Đến tình trạng này, Vệ Tông chậm rãi nhắm mắt lại, toàn thân trên dưới đều lâm vào một hoàn cảnh vô cùng thư giãn. Bây giờ Vệ Tông biết mình không cần thiết căng thẳng thân thể, bởi vì trong thế giới này, tất cả cường giả cửu tinh khác đều bị Vệ Tông xua đuổi. Bây giờ chỉ còn lại cường giả dưới cửu tinh, mà những cường giả này trước mặt Vệ Tông cũng không khác gì sâu kiến. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện hóa sức mạnh luân hồi trong cơ thể mình. Quả nhiên, khi Vệ Tông bắt đầu động thủ, sức mạnh luân hồi ở một bên khác bắt đầu điên cuồng hội tụ về phía Vệ Tông. Tụ tập về phía Vệ Tông, dường như muốn bao bọc Vệ Tông hoàn toàn, sức mạnh luân hồi trong cơ thể Vệ Tông cuối cùng tạo thành một hình cầu, không ngừng xoay tròn trong cơ thể Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông cảm nhận được lực lượng như vậy, hắn hơi sáng mắt lên, ngay sau đó, trong cơ thể hắn bắt đầu vang lên sấm sét. Từng đạo sấm sét sáng chói trực tiếp oanh tạc lên sức mạnh luân hồi tròn vo này. Ở một bên khác, dưới mặt đất giấy lên ngọn lửa rừng rực, không ngừng nướng sức mạnh luân hồi này. Dưới sự giáp công trên dưới như vậy, sức mạnh luân hồi cũng bắt đầu giảm bớt và tiêu tan điên cuồng. Từng đạo khí tức đen như mực bay thẳng ra ngoài, cái gọi là khí tức đen như mực này chính là tạp chất trong sức mạnh luân hồi. Đúng vậy, cho dù là sức mạnh luân hồi, trong đó vẫn có tạp chất, rất nhiều tạp chất là mảnh vỡ ký ức hỗn độn và những điều ô uế bừa bãi của người khác. Những thứ này đối với Vệ Tông lúc này không có bất kỳ tác dụng nào. Bởi vậy Vệ Tông cũng lười vận dụng chúng, nên dứt khoát loại bỏ hoàn toàn, trực tiếp để chúng hóa thành vô số sương mù màu đen bay ra ngoài. Cứ như vậy, Vệ Tông có thể mắt không thấy, tâm không phiền. Đương nhiên, cái gọi là sương mù màu đen này không phải hoàn toàn là phế vật, hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng nào, ít nhất trong một số tình huống chúng vẫn hữu dụng, nhưng Vệ Tông cũng lười quản những thứ này, nên dứt khoát loại bỏ chúng ra khỏi cơ thể. Cho nên ngay lúc này Vệ Tông đang điên cuồng luyện hóa sức mạnh luân hồi trong cơ thể. Không thể không nói, sức mạnh luân hồi lần này thâm hậu hơn rất nhiều, hùng hồn hơn rất nhiều so với lần trước. Bởi vậy lúc này Vệ Tông cũng cảm thấy có chút phí sức. Đương nhiên, cái gọi là một chút phí sức vẫn nằm trong giới hạn chịu đựng của Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông vẫn cứ tiếp tục luyện hóa sức mạnh luân hồi trong cơ thể mình, tinh luyện toàn bộ sức mạnh luân hồi thành lực lượng tinh thuần kinh khủng, sau đó lắng đọng trong thân thể mình. Cùng lúc đó, Vệ Tông cũng không nhàn rỗi, hắn còn không ngừng lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, không ngừng cảm ngộ những ảo diệu trong đó. Bởi vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng bắt đầu toàn diện bộc phát, toàn thân hắn tràn ngập sức mạnh luân hồi, vô số sức mạnh luân hồi không ngừng sinh ra và phá diệt. Đến tình trạng này, Vệ Tông cũng bắt đầu bật hết hỏa lực, cả người hắn đã triệt để thay thế luân hồi của thế giới này. Trong cơ thể hắn, vô số sinh linh đang không ngừng tiến hành luân hồi. Lần này, giống như lần trước, Vệ Tông vẫn tiếp tục quan sát vô số sinh linh trong luân hồi. Bây giờ Vệ Tông đang ở một góc nhìn cao cao tại thượng để xem những màn này diễn ra. Mặc dù nói Vệ Tông hiện tại có thể nhìn thấy có hạn, dù Vệ Tông lợi hại đến đâu, hắn cũng không thể đồng thời chú ý và quan sát tất cả luân hồi. Đây là một chuyện không thể nào. Bởi vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông hơi suy nghĩ một chút, rồi lại tiếp tục hướng ánh mắt đến những luân hồi mà hắn cảm thấy hứng thú. Lúc này, Vệ Tông vẫn tự nhiên bắt đầu từ những luân hồi mình cảm thấy hứng thú. Xem bọn họ không ngừng tiến hành luân hồi chuyển thế, nói thật, quan sát luân hồi của họ là một chuyện rất thú vị. Ít nhất đối với Vệ Tông, đó là một chuyện rất thú vị, lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi không khó chịu như vậy, cũng không khô khan như vậy. Một số sức mạnh, ví dụ như thời không, kết thúc hay sức mạnh vận mệnh, quá trình lĩnh ngộ tương đối khô khan. Chương 3093, sinh tử đế quân cường đại. Bởi vì ngươi chỉ có thể ngơ ngác ngồi ở đó lĩnh ngộ, không làm được chuyện gì khác, nhưng lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi thì không giống. Vệ Tông biến cơ thể mình thành luân hồi, sau đó nhìn vô số sinh linh khác trong cơ thể mình không ngừng tiến hành luân hồi, không ngừng sinh sôi. Lúc này, lực lượng của Vệ Tông đã đặc biệt cường đại, bởi vì hắn đã kết hợp làm một với sức mạnh luân hồi của thế giới này. Bây giờ, sức mạnh của cả người hắn đã bành trướng đến một cực hạn. Vệ Tông bây giờ quan sát tất cả, cảm thấy mình thật sự là không gì không thể, cảm giác này khiến hắn hết sức mê say. Bởi vậy, lúc này Vệ Tông thoải mái hơi nhắm mắt lại, và trong cơ thể hắn, sức mạnh luân hồi bắt đầu không ngừng mãnh liệt dao động. Nhưng mặc kệ sức mạnh luân hồi này mãnh liệt hay dao động đến đâu, dưới sự khống chế mạnh mẽ của Vệ Tông, dưới sự chèn ép mạnh mẽ của Vệ Tông, cái gọi là sức mạnh luân hồi chung quy không thể làm gì được. Thực lực của Vệ Tông kinh khủng đến mức nào, sức mạnh luân hồi này dù có mạnh đến đâu cũng tuyệt đối không có khả năng so chiêu được với Vệ Tông. Lúc này, vô số sức mạnh luân hồi trong tay Vệ Tông đã bị Vệ Tông tiêu hóa hoàn toàn. Những sức mạnh luân hồi này không còn cách nào gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho Vệ Tông nữa, mà ngược lại đã biến thành chất dinh dưỡng của Vệ Tông, khiến Vệ Tông trở nên càng thêm cường đại. Đây chính là lực lượng của Vệ Tông bây giờ. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông cũng hơi híp mắt lại, sau đó nhìn luân hồi trong cơ thể mình, hắn cảm thấy mình lại đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Sự lý giải của mình đối với sức mạnh luân hồi cũng bắt đầu trở nên ngày càng sâu sắc. Mặc dù bây giờ Vệ Tông vẫn không sánh được sinh tử đế quân, nhưng khoảng cách cũng không quá xa, ít nhất so với trước đây đã không còn lớn lắm. Trước đây, khi Vệ Tông đối mặt với sinh tử đế quân, có thể nói là hoàn toàn không nhìn thấu được sinh tử đế quân rốt cuộc ở cảnh giới nào. Bởi vì sinh tử đế quân đã đi trên con đường luân hồi xa hơn hắn rất nhiều. Đến mức Vệ Tông căn bản không thể hiểu, không thể nhìn thấu sinh tử đế quân còn có những thủ đoạn nào. Trong mắt hắn, sinh tử đế quân chỉ như một người phàm bình thường, nhưng ai cũng biết sức mạnh của sinh tử đế quân kinh khủng đến cỡ nào. Vì vậy, bây giờ mặc dù Vệ Tông vẫn không sánh được sinh tử đế quân về sự lý giải trên con đường luân hồi, nhưng dù sao, ít nhất bây giờ Vệ Tông có thể nhìn thấy một chút bóng lưng của sinh tử đế quân. Có thể nhìn thấy bóng lưng đồng nghĩa với việc Vệ Tông đã không còn cách sinh tử đế quân quá xa, và cũng chứng minh rằng Vệ Tông chỉ cần tốn nhiều thời gian hơn, chắc chắn sẽ vượt qua sinh tử đế quân trên con đường luân hồi này. Cho dù không vượt qua được, cũng ít nhất là cùng tiến bộ với hắn. Đây chính là ý nghĩ của Vệ Tông. Theo Vệ Tông thấy, sinh tử đế quân tuy cường đại, tuy đã gần như đi đến cuối con đường sức mạnh luân hồi, nhưng dù sao cũng chỉ là gần như đi đến cuối con đường sức mạnh luân hồi, chứ không phải đã đi đến cuối con đường sức mạnh luân hồi. Bởi vì nếu sinh tử đế quân thực sự đã lĩnh ngộ hoàn toàn sức mạnh luân hồi, đã hiểu rõ và có thể xem nó như một bậc thang để tiến vào cảnh giới tiếp theo, thì có lẽ sinh tử đế quân đã sớm đột phá lên cảnh giới thập tinh. chứ không phải vẫn ở cảnh giới cửu tinh như Vệ Tông bây giờ. Theo lý thuyết, sinh tử đế quân tuy đi trên con đường này xa hơn Vệ Tông, thực lực mạnh hơn Vệ Tông, nhưng dù sao cũng chỉ mạnh có hạn, lực lượng của nó đặt ở đây, dù có mạnh cũng chẳng mạnh đến đâu, dù sao cũng vẫn ở dưới thập tinh, ở cảnh giới này, nó có một giới hạn, không phải nói ngươi có thể vô hạn cường đại, không phải nói ngươi đã đến cảnh giới thập tinh, ngươi có thể vô hạn trở nên mạnh mẽ bên trong, có thể tùy tiện muốn trở nên lợi hại liền trở nên lợi hại. Ít nhất ở dưới cảnh giới thập tinh, những cảnh giới này vẫn có giới hạn, dù cho là những cường giả đỉnh cấp như sinh tử đế quân. Thực lực của hắn có cao đến đâu cũng vẫn có một giới hạn. Theo lý thuyết, chỉ cần ở trong giới hạn này, Vệ Tông căn bản không sợ, mặc dù sức mạnh của sinh tử đế quân có kinh khủng hơn Vệ Tông một chút. Nhưng Vệ Tông cũng rất tự tin rằng đối phương không thể làm gì được mình. Đây chính là sự tự tin của Vệ Tông, trên thực tế cũng đúng là như vậy, hai người họ đều là cường giả cấp bậc cửu tinh, cho dù sinh tử đế quân rất bất mãn với Vệ Tông. Muốn làm gì đó với Vệ Tông, hắn cũng không thể gây ra tổn thương quá lớn cho Vệ Tông. Trước đây, nếu Vệ Tông không cố ý nghênh đón sức mạnh của sinh tử đế quân, thì sinh tử đế quân thậm chí cũng không có cách nào kéo Vệ Tông vào trong luân hồi. Đây chính là điểm yếu trong lực lượng của sinh tử đế quân hiện tại. Hoặc có lẽ là hắn không có biện pháp gây ra ảnh hưởng lớn nào đến Vệ Tông. Mà Vệ Tông cũng vậy, dù nắm trong tay bốn loại sức mạnh chí cao, nhưng dù bốn loại sức mạnh chí cao này cùng ra tay, cũng đừng mong làm tổn thương sinh tử đế quân. Bởi vì thực lực của hai người họ kỳ thực không sai biệt lắm. Vệ Tông ra tay toàn lực, cũng không có cách nào làm tổn thương sinh tử đế quân. Nguyên nhân, tự nhiên không cần nói nhiều, Vệ Tông đã biết rõ sinh tử đế quân kinh khủng đến cỡ nào. Cho nên, đến cảnh giới này, việc sinh tử đế quân không muốn tiếp tục dây dưa với Vệ Tông là có đạo lý. Bởi vì hắn biết tiếp tục dây dưa cũng không có kết quả gì, mà ngược lại sẽ lãng phí thời gian của mình. Vì vậy, lúc đó, hắn quyết định rút đi, Vệ Tông thấy sinh tử đế quân rút đi cũng không đuổi theo. Bởi vì hắn biết sinh tử đế quân rời đi như vậy là để cho mình mặt mũi. Và Vệ Tông tự nhiên cũng không trực tiếp làm mất mặt sinh tử đế quân. Lúc đó, hắn trực tiếp rời khỏi chư thiên vạn giới, và trong thời gian ngắn sẽ không trở về. Đây là lời hứa của Vệ Tông với sinh tử đế quân. Hắn biết sinh tử đế quân không muốn để cho hắn nhanh chóng quay trở lại chư thiên vạn giới. Bởi vì chư thiên vạn giới vừa mới an ổn trở lại. Nếu hắn quay lại, sẽ lại khiến chư thiên vạn giới rơi vào tình cảnh hỗn loạn. Đây là ý nghĩ của sinh tử đế quân. Vì vậy, đến tình trạng này, sinh tử đế quân vẫn đang ẩn mình trong chư thiên vạn giới. Còn Vệ Tông bây giờ tạm thời chưa có ý định ra tay với chư thiên vạn giới. Chưa nghĩ đến việc thay thế luân hồi của chư thiên vạn giới. Nguyên nhân là do hắn khá kiêng kỵ sinh tử đế quân. Nếu hắn tiếp quản luân hồi của chư thiên vạn giới, một khi sinh tử đế quân biết, chắc chắn sẽ phản đối. Nói chính xác hơn, chỉ cần Vệ Tông muốn tiếp quản luân hồi của chư thiên vạn giới, sinh tử đế quân nhất định sẽ cảm nhận được và sẽ phản đối. Chương 3094, cực hạn. Đến tình trạng này, dù Vệ Tông đã đạt đến một cảnh giới nhất định trong việc lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, đã có nhiều tiến bộ, so với trước đây, Vệ Tông bây giờ đã lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi mạnh hơn rất nhiều. Nhưng dù vậy, Vệ Tông vẫn không muốn trêu chọc sinh tử đế quân, dù sao, thực lực của sinh tử đế quân quả thực là khó lường. Nếu không cần thiết, Vệ Tông thực sự không muốn trêu chọc hắn bây giờ, vì không có bất kỳ lợi ích gì, còn việc Vệ Tông chắc chắn sẽ phải về chư thiên vạn giới sau này, thì hãy đợi đến lúc đó rồi tính. Bây giờ, Vệ Tông thực sự không quá muốn trêu chọc sinh tử đế quân. Cho nên lúc này Vệ Tông hơi híp mắt lại, ngay sau đó hắn vẫn không ngừng lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi trên người mình. Nói thật, trong tình huống như vậy, tốc độ lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi kỳ thực không tính quá nhanh. Dù sao Vệ Tông đã qua giai đoạn thăng tiến nhanh nhất. Hiện tại, dù cho đối mặt một thế giới lớn như vậy, việc tiếp tục lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi nhanh chóng hơn cũng không hề đơn giản. Lúc này, Vệ Tông vẫn đang vững bước tăng cường lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi. Mặc dù tốc độ không đặc biệt nhanh, không thể so sánh với trước đây, nhưng ít ra rất ổn định mới là quan trọng nhất, quá nhanh kỳ thực không có lợi ích gì lớn, bởi vì quá nhanh sẽ dẫn đến việc Vệ Tông lý giải loại lực lượng này tương đối phù phiếm. Căn bản không thể thực sự hiểu rõ nó, cho nên, bây giờ Vệ Tông cảm thấy tốc độ này vừa vặn ở mức mình có thể hiểu rõ hơn mà không quá chậm. Nếu quá chậm thì cũng không tốt, bởi vì nó đồng nghĩa với việc Vệ Tông phải hao phí nhiều thời gian và tinh lực hơn để lĩnh ngộ. Tốc độ này bây giờ không nhanh cũng không chậm, đây cũng là tốc độ mà Vệ Tông kỳ vọng nhất. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông chỉ trơ mắt nhìn sự lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi của mình liên tục được nâng cao. Tốc độ tăng lên chính xác vẫn tính là chấp nhận được. Nên Vệ Tông cũng yên lòng, tiếp đó nghiêm túc cẩn thận cảm thụ sự gia tăng sức mạnh luân hồi của mình. Bây giờ, Vệ Tông cũng hiểu rõ sâu sắc mức độ lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi của mình. Dù thế nào, Vệ Tông đã có thể tùy tâm sử dụng vận dụng sức mạnh luân hồi. So với trước đây thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đơn giản có thể nói là không thể diễn tả bằng lời. Vì vậy, đến tình trạng này, trong ánh mắt Vệ Tông cũng hơi lóe lên một chút ánh sáng. Ngay sau đó, Vệ Tông tiếp tục bắt đầu tinh luyện và tu hành sâu hơn sức mạnh luân hồi. Bây giờ, Vệ Tông tu hành sức mạnh luân hồi đã rất cao, Lúc này, Vệ Tông vừa vặn mượn cơ hội này của thế giới, điên cuồng hấp thu sức mạnh luân hồi từ lĩnh ngộ của tất cả sinh linh trong thế giới. Trong khi đó, những cường giả cửu tinh đã rời khỏi thế giới này thấy Vệ Tông dường như không hề ra tay với sinh linh trong thế giới của họ, ngược lại thở phào nhẹ nhõm, mặc dù họ không hiểu Vệ Tông đang làm gì, nhưng ít nhất họ biết Vệ Tông không hề làm hại sinh linh của họ, mà chỉ tạm thời tiếp quản thế giới này. Về mục đích thực sự của Vệ Tông, họ cũng không hiểu rõ lắm. Thực ra, họ không hiểu nhiều về ý định của Vệ Tông, tuy không hiểu Vệ Tông đang làm gì, họ cũng không dám quấy rầy hắn. Đối với họ, việc quấy rầy Vệ Tông lúc này là hoàn toàn không cần thiết. Họ cũng thấy rõ rằng Vệ Tông không muốn ra tay với sinh linh của thế giới này, vì vốn dĩ hắn không có ý định đó. Nếu bây giờ họ tùy tiện quấy rầy Vệ Tông, tùy tiện cắt ngang hành vi của hắn, có lẽ sẽ dẫn đến cơn giận vô tận của Vệ Tông, sau đó trút lên đầu sinh linh trong thế giới của họ. Như vậy thì hoàn toàn không ổn, cho nên, lúc này đám cường giả cửu tinh thấy Vệ Tông đang làm những việc này. Họ cũng hoàn toàn không dám tiến đến quấy rầy, dù không biết Vệ Tông đang làm gì, họ cũng không dám làm gì Vệ Tông. Vì vậy, đến tình trạng này, những cường giả cửu tinh này đều giữ im lặng. Hiện tại, chắc chắn họ không dám trực tiếp trở lại thế giới của mình, chỉ có thể đứng cách xa quan sát mọi chuyện ở đây. Họ vẫn rất muốn biết Vệ Tông đang làm gì, mặc dù việc làm của Vệ Tông khiến họ cảm thấy khó hiểu. Nhưng dù thế nào, họ vẫn muốn quan sát. Dù sao, Vệ Tông là một cường giả mạnh hơn họ rất nhiều. Họ cũng muốn biết vì sao Vệ Tông lại có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Mấu chốt của hắn là gì? Hắn có những thủ đoạn gì để có thể nâng cao thực lực của mình đến mức này? Nếu có thể quan sát từ xa, có lẽ họ có thể nhìn thấy một vài manh mối. Cho nên, những cường giả cửu tinh này sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để trở nên mạnh mẽ hơn. Dù biết mình không phải đối thủ của Vệ Tông, họ vẫn cảm thấy mình chỉ đứng xa quan sát thì chắc không có vấn đề gì. Vệ Tông không thể vì chuyện nhỏ này mà chạy đến đuổi giết họ. Vệ Tông không rảnh rỗi như vậy, vì vậy, lúc này đám cường giả cửu tinh yên tâm đứng từ xa quan sát mọi việc xảy ra bên phía Vệ Tông. Cùng lúc đó, Vệ Tông cũng bắt đầu điên cuồng hấp thu sức mạnh luân hồi sinh ra trong cả thế giới. Lúc này, vô số sức mạnh luân hồi không ngừng cuồn cuộn vào trong cơ thể Vệ Tông. Vệ Tông cũng cảm thấy mình ngày càng mạnh hơn, thực lực của mình ngày càng trở nên kinh khủng. Đến tình trạng này, thực lực của Vệ Tông đã vượt xa dự liệu ban đầu. Thật lòng mà nói, bây giờ Vệ Tông đã đạt đến một giới hạn trong việc lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi. Vệ Tông cảm thấy mình đã đạt đến giới hạn trong việc lĩnh ngộ luân hồi, nhưng không có nghĩa là hắn đã lĩnh ngộ đến tận cùng. Không phải giống như sinh tử đế quân, chương 3095, không cần thiết. Sự lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi của hắn thực ra chưa đạt đến đỉnh phong. Cũng không phải như sinh tử đế quân, Vệ Tông bây giờ chỉ cảm thấy mình đang gặp phải một bình cảnh trong việc lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi. Việc lĩnh ngộ của hắn đã đạt đến một cảnh giới sâu sắc. Theo lý thuyết, việc tiếp tục nâng cao có vẻ không đơn giản, nếu theo ý tưởng trước đây của Vệ Tông. Hắn chỉ cần không ngừng thay đổi thế giới, chuyển sang thế giới mạnh hơn, sau đó tiếp quản luân hồi của thế giới đó thì có thể giúp sức mạnh luân hồi trong cơ thể mình được tăng lên trên diện rộng, nhận được sự nâng cao từ đầu đến cuối, hết sức đơn giản, đó là ý tưởng trước đây của Vệ Tông, nhưng sau này hắn phát hiện sức mạnh luân hồi dù sao cũng là sức mạnh luân hồi. Việc tăng lên không hề đơn giản như vậy, nếu thật sự đơn giản, sinh tử đế quân đã không mất nhiều thời gian như vậy để đưa sức mạnh của mình lên đỉnh phong. Cho nên, Vệ Tông vô cùng hiểu rõ. Việc đưa loại lực lượng này đến đỉnh cao thực sự tuyệt đối không thể đơn giản làm được. Đó là một việc không thực tế, không thể làm được, vì vậy, bây giờ Vệ Tông phát hiện mình rơi vào bình cảnh, hắn biết mình không thể dễ dàng phá vỡ bình cảnh này. Không thể dễ dàng nâng cao lực lượng của mình, đưa lực lượng của mình đến đỉnh phong của sức mạnh luân hồi. Cho nên, lúc này Vệ Tông hơi lắc đầu, ngay sau đó, trong mắt hắn lóe lên một tia sáng. Bây giờ, Vệ Tông vẫn hóa thành luân hồi, vẫn nhìn vô số sức mạnh luân hồi không ngừng tiến vào cơ thể mình. Nhưng rất tiếc, những sức mạnh luân hồi này dù đã tiếp tục được Vệ Tông hấp thu, sau đó lắng đọng trong cơ thể Vệ Tông, nhưng không có cách nào giúp sức mạnh luân hồi trong cơ thể Vệ Tông tiến thêm một bước. Những sức mạnh luân hồi này dù tích lũy nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng, cũng không thể giúp Vệ Tông tiến bộ hơn trong việc lý giải luân hồi. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông hơi lắc đầu, hắn quả thật có chút thất vọng, nhưng dù thế nào, sức mạnh luân hồi của mình đã tăng lên đến cảnh giới này cũng đã rất tốt. Bây giờ, sự lý giải của Vệ Tông về sức mạnh luân hồi dù vẫn còn kém xa sinh tử đế quân, nhưng ít nhất đã có thể nhìn thấy một chút bóng lưng của sinh tử đế quân. Ít nhất so với trước đây, bây giờ Vệ Tông đã có thể chạm vào một chút bóng lưng của sinh tử đế quân. Trước đây, khi Vệ Tông nhìn sinh tử đế quân, hắn hoàn toàn không biết đối phương rốt cuộc mạnh đến mức nào. Đối phương lý giải sức mạnh luân hồi đến mức độ nào. Vệ Tông hoàn toàn không biết, hoàn toàn mờ mịt, không thấy rõ gì cả. Đối với sức mạnh luân hồi, Vệ Tông hoàn toàn không hiểu gì, đó là tình huống của hắn lúc đó. Nhưng đến bây giờ, tình hình đã khác. Bây giờ, sự lý giải của Vệ Tông về sức mạnh luân hồi đã đạt đến một mức độ rất sâu sắc. Cho nên, nếu bây giờ Vệ Tông đối mặt với sinh tử đế quân lần nữa, dù sự lý giải của Vệ Tông về sức mạnh luân hồi vẫn còn kém xa sinh tử đế quân, nhưng ít nhất Vệ Tông cũng có thể biết rõ sinh tử đế quân sẽ sử dụng thủ đoạn gì Chiêu thức gì, thủ đoạn đó sẽ mang lại hậu quả gì? Vệ Tông đã hoàn toàn không sợ Sinh Tử Đế Quân, ít nhất Vệ Tông có nhiều sức mạnh chí cao trợ giúp, hoàn toàn có thể không sợ Sinh Tử Đế Quân, nhưng bây giờ việc không sợ Sinh Tử Đế Quân không phải là chuyện quá quan trọng. Ít nhất Vệ Tông cảm thấy, việc mình không thể tiến thêm một bước trong việc lý giải sức mạnh luân hồi mới là điều khiến Vệ Tông đau đầu hơn, so với Sinh Tử Đế Quân thì điều đó không quan trọng. Dù sao Vệ Tông biết mình chỉ cần không chủ động trêu chọc Sinh Tử Đế Quân thì Sinh Tử Đế Quân sẽ không đến ảnh hưởng mình, dù sao cả hai cũng đang tu luyện riêng, không quấy rầy lẫn nhau. Ví dụ, Vệ Tông rất kiêng kỵ Sinh Tử Đế Quân, và Sinh Tử Đế Quân cũng rất kiêng kỵ Vệ Tông, hắn biết rõ Vệ Tông là một kẻ khó đối phó đến mức nào. Dù sao Vệ Tông lĩnh ngộ nhiều sức mạnh chí cao như vậy, thủ đoạn của hắn rất nhiều, dù Vệ Tông không lĩnh ngộ sâu bằng Sinh Tử Đế Quân trong từng loại sức mạnh, sự lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi của Vệ Tông không sâu bằng, nhưng dù sao Vệ Tông cũng có rất nhiều sức mạnh chí cao, mỗi loại đều không phải là trò đùa. Sức mạnh chí cao sở dĩ là sức mạnh chí cao vì nó tượng trưng cho sự độc nhất vô nhị, tượng trưng cho sự chí cao vô thượng, là sức mạnh mạnh nhất, không thể tưởng tượng nhất, có khả năng thay đổi thiên địa nhất trong cả vũ trụ song song. Lực lượng như vậy hoàn toàn không tuân thủ quy tắc, sự cường đại của chúng là hoàn toàn không có đạo lý. Hoàn toàn cường đại, trần trụi cường đại, căn bản không cần bất kỳ đạo lý gì, mỗi loại sức mạnh chí cao đều rất mạnh mẽ. Chính vì vậy, Sinh Tử Đế Quân mới vô cùng kiêng kỵ Vệ Tông, người nắm giữ nhiều sức mạnh chí cao như vậy. Hắn biết rõ dù Vệ Tông không lĩnh ngộ sức mạnh chí cao sâu sắc, nhưng vẫn có thể phát huy tác dụng rất lớn, cho nên Sinh Tử Đế Quân cũng biết, khi đối mặt với Vệ Tông, dù mình có lợi thế hơn về lĩnh ngộ, mình cũng không thể đánh bại Vệ Tông, dù sao Vệ Tông có quá nhiều thủ đoạn, vì vậy, nếu không thể đánh bại Vệ Tông, thì càng không cần nói đến việc giết Vệ Tông, hắn chắc chắn không làm được, cho nên, lúc này Sinh Tử Đế Quân vô cùng rõ ràng, cuộc chiến giữa mình và Vệ Tông sẽ không có kết quả gì. Tốt nhất vẫn là nên tránh xa Vệ Tông thì hơn. Tốt nhất là không nên trêu chọc kẻ này, cả hai người không có thâm thù đại hận, tự nhiên không cần phải phân cao thấp, không cần phải sống chết với nhau, đó là việc làm của kẻ ngu ngốc, họ đã tu luyện đến cảnh giới này, ai cũng là người thông minh, họ sẽ không bao giờ làm những việc hại người không lợi mình, vì không có bất kỳ lý do gì. Chương 3096, không để lại dấu vết. Dù thế nào, Sinh Tử Đế Quân đều cảm thấy giữa mình và Vệ Tông không cần phải chiến đấu. Tất nhiên, đó là ý nghĩ của Sinh Tử Đế Quân, còn Vệ Tông nghĩ gì thì không ai biết. Ít nhất lúc này Vệ Tông hơi nhíu mày, hắn cẩn thận suy nghĩ và phát hiện sự lý giải của mình về sức mạnh luân hồi đã hoàn toàn không thể tăng thêm một tầng nữa. Đây là điều khiến Vệ Tông tương đối bối rối. Hắn vốn nghĩ rằng bằng phương pháp hóa thành luân hồi, có thể nhanh chóng tăng cường sự dung hợp sức mạnh, nhưng bây giờ lại đột nhiên phát hiện mình không thể đạt được sự tăng trưởng này, không thể tiếp tục tăng lên nữa. Điều này khiến Vệ Tông cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng dù bất đắc dĩ, Vệ Tông vẫn muốn tìm mọi cách để tăng cường sự lý giải của mình về sức mạnh luân hồi. Dù cho làm như vậy có thể sẽ rất gian khổ, dù cho làm như vậy sẽ hao tổn tinh lực lớn hơn, nhưng Vệ Tông nhất định phải làm, hắn không thể vì khó khăn mà từ bỏ, đó cũng là tín điều sống của Vệ Tông, hắn biết mình tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ, tuyệt đối phải tiếp tục cố gắng, tiếp tục đưa sức mạnh luân hồi lên đến đỉnh phong. Thật ra Vệ Tông nắm giữ 4 loại sức mạnh chí cao, dù là sức mạnh kết thúc, thời không hay vận mệnh, 3 loại sức mạnh này Vệ Tông đều có cách hoặc phương pháp để tăng lên, duy chỉ có sức mạnh luân hồi, Vệ Tông không có bất kỳ phương pháp tăng lên nào, y phải tìm mọi cách để đề thăng, hoàn toàn dựa vào sự tìm tòi của Vệ Tông, ngoài ra không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể từng chút một tìm tòi, hiệu suất chắc chắn rất thấp, chính vì sức mạnh luân hồi có hiệu suất tìm tòi thấp. Vệ Tông muốn tăng cường nó trước tiên, đó là lý do Vệ Tông bây giờ dốc sức nâng cao loại lực lượng này. Vì vậy, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên tia sáng, hắn biết bây giờ cho dù cơ thể hóa thành luân hồi cũng vô dụng, cho dù chậm rãi hấp thu sức mạnh luân hồi cũng không có tác dụng lớn. Vì thế, Vệ Tông lập tức rút lui khỏi trạng thái luân hồi, tiếp tục duy trì chỉ lãng phí thời gian, không có tác dụng gì khác. Nghĩ đến đây, Vệ Tông rất dứt khoát, y vốn là người quyết đoán, một khi đã quyết định sẽ không do dự. Vệ Tông là người quả quyết, trong nháy mắt, hắn rời khỏi trạng thái hóa thân luân hồi, mọi người xung quanh cảm thấy hoảng hốt, như có chuyện gì xảy ra, lại như không có gì. Bọn họ cảm giác có gì đó là lạ, nhưng không phát hiện bất thường, nên quy cho ảo giác, dù sao họ không phát hiện chuyện gì xảy ra. Lúc đó, Vệ Tông đã triệt để rút khỏi trạng thái luân hồi, để thế giới tiếp tục vận hành theo luân hồi vốn có. Lúc này, Vệ Tông hơi suy tư, cảm thấy mình đang rơi vào bế tắc. So với trước đây, tình trạng bế tắc của Vệ Tông bây giờ nghiêm trọng hơn. Trước đây, Vệ Tông không tìm được phương pháp tu luyện, khiến y lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi rất chậm, lúc đó chỉ là vì Vệ Tông không có phương pháp tu luyện. Nhưng bây giờ, y đã tìm được phương pháp tu luyện, nhưng lại rơi vào bế tắc, đây là điểm mấu chốt và khó giải quyết. Nếu chưa tìm được phương pháp tu luyện, người có thể tiếp tục tìm, nhưng bây giờ, Vệ Tông rơi vào bế tắc vì chính mình, điều này cho thấy Vệ Tông không thể lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi một cách thuận lợi. Dù là Vệ Tông, y cũng không lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi dễ dàng như vậy. Khác với ba loại sức mạnh chí cao còn lại, Vệ Tông lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi không hề thuận lợi. Như thể sức mạnh này không tương thích với Vệ Tông, dù sao sức mạnh luân hồi là sức mạnh chí cao thứ tư Vệ Tông lĩnh ngộ, cũng là sức mạnh cuối cùng, điều này cho thấy Vệ Tông lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi còn nông cạn. Hơn nữa, khi lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi, trong cơ thể y đã có ba loại sức mạnh chí cao. Điều này chắc chắn ảnh hưởng đến phán đoán của Vệ Tông về sức mạnh luân hồi. Vì có ba loại sức mạnh tối cao ảnh hưởng, chắc chắn sẽ khiến Vệ Tông hiểu sai về sức mạnh luân hồi. Chính vì vậy, Vệ Tông cảm thấy giữa mình và sức mạnh luân hồi như có một lớp ngăn cách. Hai bên không tương thích, không có sự tương đồng, nhưng dù thế nào, lĩnh ngộ bốn loại sức mạnh tối cao và đưa chúng lên đỉnh cao là mục tiêu mà Vệ Tông đã định từ đầu. Vì vậy, dù gặp nhiều khó khăn, dù phát hiện chuyện này rất khó giải quyết, Vệ Tông cũng không từ bỏ dễ dàng, y sẽ không buông xuôi. Đến mức này, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên tia sáng, y cảm thấy mình không thể bỏ cuộc, nhất định phải tìm cách tiếp tục đẩy mạnh lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi. Đưa sức mạnh này lên đỉnh phong, đó là ý nghĩ và việc làm của Vệ Tông. Nghĩ đến đây, Vệ Tông nhìn lướt qua thế giới này, biết rằng mình không có ý nghĩa gì khi tiếp tục ở lại đây. Vì vậy, Vệ Tông dậm chân một cái, trong nháy mắt rời khỏi thế giới, không hề do dự, không có bất kỳ điều gì bất ngờ. Vệ Tông trực tiếp rời đi, không để lại dấu vết gì. Chương 3097, Thiên Ma Trì. Vệ Tông cảm thấy việc tiếp tục ở lại thế giới này không còn tác dụng lớn với mình. Dù sao, y đang ở giai đoạn bế tắc, không phải cứ tiếp tục hấp thu sức mạnh luân hồi là có ích. Vệ Tông bây giờ đang rất đau đầu, sức mạnh luân hồi tạm thời lâm vào bế tắc, theo lý thuyết y không thể tiếp tục đề thăng, trạng thái bế tắc này hoàn toàn khác với trước đây. Vệ Tông biết rõ mình rơi vào bế tắc luân hồi, không thể tự mình tăng lên trong thời gian ngắn, bởi vì bế tắc này khá nghiêm trọng, sẽ kìm hãm Vệ Tông, không phải suy nghĩ cách khác là có thể đột phá. Vì vậy, Vệ Tông đang rất đau đầu, không biết phải làm thế nào, nhưng dù sao, sau khi suy nghĩ kỹ, Vệ Tông vẫn cảm thấy tốt nhất là tạm thời từ bỏ việc đề thăng sức mạnh luân hồi, mà bắt đầu từ ba loại sức mạnh khác, bởi vì sức mạnh luân hồi lâm vào bế tắc, nhưng ba loại sức mạnh kia vẫn chưa. Đối với Vệ Tông, ba loại sức mạnh kia vẫn rất quan trọng. Sức mạnh luân hồi tuy yếu nhất, nhưng sau thời gian dài tăng lên, nó đã không còn yếu, thậm chí hoàn toàn ngược lại. Sức mạnh luân hồi bây giờ đã là một trong những sức mạnh Vệ Tông lĩnh ngộ cao nhất. Bởi vì sau thời gian dài, Vệ Tông đã đưa sức mạnh luân hồi đến ngưỡng bế tắc. Còn ba loại sức mạnh kia vẫn còn lâu mới đạt đến ngưỡng này. Vệ Tông bây giờ cũng hiểu rằng, việc đề thăng bốn loại sức mạnh chí cao này không hề đơn giản. Không dễ dàng như vậy, cùng với việc lĩnh ngộ sức mạnh luân hồi và ba loại sức mạnh chí cao khác, y đều sẽ gặp phải tình trạng bế tắc, theo lý thuyết không thể dễ dàng được. Nghĩ đến đây, Vệ Tông hơi nhíu mày, ngay sau đó trong mắt y lóe lên một tia sáng, Vệ Tông đã quyết định tạm thời không tăng cường sức mạnh luân hồi, mà tiếp tục đề thăng ba loại sức mạnh còn lại, đưa chúng lên một mức độ cao hơn, đến lúc đó, y sẽ xem xét lại cách giải quyết vấn đề sức mạnh luân hồi. Vì vậy, Vệ Tông bắt đầu suy xét bước tiếp theo nên tăng cường sức mạnh nào. Sức mạnh kết thúc, sức mạnh thời không hay sức mạnh vận mệnh, sau một hồi suy nghĩ cẩn thận, Vệ Tông cảm thấy mình nên ưu tiên đề thăng sức mạnh kết thúc. Dù sao, sức mạnh kết thúc là sức mạnh chí cao đầu tiên Vệ Tông lĩnh ngộ. Theo lý thuyết, Vệ Tông quen thuộc với nó nhất, sức mạnh kết thúc là bản chất căn bản nhất của Vệ Tông. Vệ Tông đoán rằng việc lĩnh ngộ sức mạnh này sẽ nhanh hơn. Vì vậy, trong mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng đen như mực, ngay sau đó, Thiên Ma Trì xuất hiện trước mặt y, Vệ Tông không chút do dự, trực tiếp bước vào Thiên Ma Trì. Thiên Ma Trì là một bảo vật rất quan trọng, tượng trưng cho sức mạnh chí cao vô thượng, nó tương ứng với sức mạnh kết thúc. Bước vào Thiên Ma Trì, Vệ Tông cảm thấy không gian xung quanh mình lập tức biến đổi, tạo thành một không gian tĩnh mịch, sâu thẳm, vô cùng kinh khủng, mọi thứ xung quanh đều trống rỗng, mênh mông. Ở đây, Vệ Tông cảm thấy các giác quan của mình bị áp chế. Dù mạnh mẽ đến đâu, y cũng không thể cảm nhận được nhiều, chỉ có thể khuếch tán trong một phạm vi nhất định rồi bị kìm hãm, không thể tiếp tục mở rộng. Đến tình trạng này, trong mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng, ngay sau đó, y bắt đầu thúc dục Thiên Ma Trì. Khi Vệ Tông thúc đẩy Thiên Ma Trì, xung quanh xuất hiện những bóng đen âm u. Những bóng đen này đều là sinh vật quỷ dị do Thiên Ma Trì ngưng tụ, tương tự như thiên ma nhưng mạnh hơn, ở đẳng cấp cao hơn. Cảm nhận được những thiên ma mạnh hơn, Vệ Tông hơi nhíu mày, y vẫn chưa hài lòng với sức mạnh của chúng. Chúng không quá mạnh, nhưng miễn cưỡng có thể giúp Vệ Tông chiến đấu. Vì vậy, Vệ Tông không chút do dự, lao về phía những thiên ma này. Ngay sau đó, một lực trùng kích mạnh mẽ bùng nổ từ cơ thể Vệ Tông, tấn công trực diện vào đám thiên ma. Cảm nhận được lực trùng kích kinh khủng, những thiên ma này không có khả năng chống cự, trực tiếp bị tách ra. Đợt thiên ma đầu tiên này còn khá yếu, Vệ Tông dễ dàng đánh tan chúng thành vô số mảnh vụn. Những mảnh vụn này hóa thành sương mù đen như mực, rồi tập trung vào cơ thể Vệ Tông. Vệ Tông cảm nhận được sương mù đen như mực tập trung vào cơ thể, bỗng cảm thấy sức mạnh kết thúc của mình tăng lên, y lĩnh ngộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sức mạnh kết thúc hơn một chút so với trước đây. dù chỉ một chút, nhưng ít nhất là có hiệu quả rất rõ ràng. Vì vậy, Vệ Tông cảm thấy việc tu luyện bằng thiên ma trì là một ý tưởng tốt, một lựa chọn đúng đắn. Vệ Tông không hề chần chừ, tiếp tục thúc giục thiên ma trì để không ngừng tăng cường lĩnh ngộ sức mạnh kết thúc. Với ý nghĩ đó, Vệ Tông tiếp tục thúc đẩy thiên ma trì, xung quanh cơ thể y lại xuất hiện một đám thiên ma. Những thiên ma này mạnh hơn so với trước, nếu như trước đây thiên ma rất yếu, thì bây giờ đã đạt đến mức độ khá, ít nhất là mạnh hơn trước rất nhiều. Thấy vậy, Vệ Tông không do dự, trực tiếp vung tay đánh ra. Ngay sau đó, những thiên ma mới xuất hiện này lại bị Vệ Tông đánh thành vô số mảnh vụn. Cơ thể của chúng cũng hóa thành vô số sương mù. Chương 3098, triệu hoán, những đám sương mù hướng thẳng đến Vệ Tông. Vệ Tông đã quen thuộc với việc này, không hề kháng cự, trực tiếp thả lỏng cơ thể, để sương mù đen như mực tập trung vào cơ thể, cảm nhận được sương mù đen như mực đi vào cơ thể. Vệ Tông cảm thấy thoải mái, sau đó phát hiện mình lại lĩnh ngộ thêm sức mạnh kết thúc. Quả nhiên, hiệu quả không tệ, nghĩ đến đây, Vệ Tông lại thúc đẩy thiên ma trì, triệu hồi ra đợt thiên ma thứ ba. Lần này, thiên ma mạnh hơn trước rất nhiều, Vệ Tông vẫn không có gì bất ngờ, trực tiếp vung tay đánh tan chúng. Mặc dù nói lần này thiên ma so với trước kia cường đại không ít, nhưng cuối cùng vẫn là quá yếu. Hiện tại xuất hiện những thiên ma này, thực lực của bọn chúng đại khái cũng chỉ tương đương với thất tinh cấp bậc của nhân loại bên này. Theo lý thuyết, chỉ có thực lực như vậy thì thiên ma sao có thể là đối thủ của Vệ Tông? Vệ Tông tùy tiện có thể đánh giết bọn chúng, đám gia hỏa này thực lực vẫn là quá yếu, cho nên bây giờ Vệ Tông cũng trực tiếp phá hủy bọn chúng. Tiếp đó chúng lại hóa thành vô số sương mù tiến vào trong thân thể Vệ Tông. Hiện tại những thiên ma này thực lực vẫn là quá yếu, đối với hắn mà nói căn bản không có ảnh hưởng gì lớn. Ngay sau đó, Vệ Tông lại lần nữa thôi động thiên ma trì lực lượng. Tiếp đó Vệ Tông thấy lần này xuất hiện thiên ma quả thực mạnh hơn trước rất nhiều. Lần này xuất hiện thiên ma lại là bát tinh cấp bậc, cường đại hơn trước rất nhiều lần, cho nên lần này thực lực của thiên ma so với trước kia vượt xa. Nhưng cho dù là thiên ma bát tinh cấp bậc, trước mặt Vệ Tông vẫn chẳng là gì, dạng thiên ma này vẫn là quá yếu. Bởi vậy, Vệ Tông lại dễ như trở bàn tay trực tiếp đánh giết thiên ma mới này. Tiếp đó lại vô số sương mù đen kịt tụ tập đến trong thân thể Vệ Tông, giúp Vệ Tông nâng cao một bước lý giải về sức mạnh kết thúc. Có một sự tăng lên không nhỏ, mà chuyện này vẫn chưa xong, Vệ Tông lại tiếp tục thôi động thiên ma chỉ lực lượng. Sau đó lại triệu hồi ra thiên ma mới để đánh chết. Tiếp đó tăng cường lý giải của mình về sức mạnh kết thúc. Cứ như vậy, Vệ Tông không ngừng thôi động thiên ma chỉ triệu hoán ra hết đợt này đến đợt khác thiên ma. Cứ như vậy, Vệ Tông cũng không biết đã triệu hoán bao nhiêu lần, 10 lần, 20 lần, đến sau hơn 30 lần, thiên ma Vệ Tông triệu hoán ra đã tương đương với cửu tinh cấp bậc. Đến tình trạng này, Vệ Tông mới xem như khẽ gật đầu, ít nhất thiên ma cửu tinh cấp bậc triệu hồi ra bây giờ đã coi như là có thể nhìn được. Ít nhất so với trước kia, bây giờ Vệ Tông muốn hơi tiêu phí một chút thủ đoạn. Không thể giống như trước tùy tiện một cái tát liền đánh chết bọn chúng. Mặc dù nói với thực lực hiện tại của Vệ Tông, cho dù là cường giả cửu tinh cấp bậc, thực lực bọn họ phát huy ra trước mặt Vệ Tông hoàn toàn không đáng chú ý. Vệ Tông tùy tiện liền có thể tùy ý đánh giết bọn chúng. Nhưng bất kể thế nào, cường giả cửu tinh dù sao vẫn là cường giả cửu tinh. Cho dù là Vệ Tông cũng phải hơi tiêu tốn chút sức lực. Không thể tùy tiện một cái tát liền đánh chết bọn chúng. Cho nên, sau khi nghĩ đến đây, lần này Vệ Tông cũng coi như là đã dùng một chút lực. Hoặc có lẽ là hắn hơi chăm chú một chút. Lần này, khi Vệ Tông đối mặt với mấy tên thiên ma cửu tinh cấp bậc, đầu tiên là một cái tát đánh một tên thiên ma trọng thương. Tiếp đó lại một chân trực tiếp phế bỏ một tên thiên ma khác. Cuối cùng tên thiên ma còn lại xông về phía Vệ Tông thì Vệ Tông trực tiếp xoay người. Tiếp đó hung hăng một quyền đánh tới. Một quyền này thật hung mãnh, đơn giản mang theo lực lượng kinh khủng có thể làm vỡ tan cả thiên địa. Uy lực của một quyền này đã khó có thể tưởng tượng. Vệ Tông một quyền này càng trực tiếp dùng tới sức mạnh kết thúc. Trong đó lực lượng kinh khủng có thể kết thúc cả thiên địa vạn vật. Huống chi là một thiên ma nhỏ bé, cho nên, cho dù là thiên ma cửu tinh cấp bậc khi đối mặt chiêu thức khủng bố như vậy, vẫn hoàn toàn không có bất kỳ năng lực chống đỡ. Hắn chỉ nhìn thấy chiêu thức này sau đó, cả người trong nháy mắt liền sững sờ tại chỗ, chẳng bằng nói hắn sợ đến ngu người. Trên thực tế, đối với những thiên ma này, chúng không có cảm xúc sợ ngu như vậy, hắn hoàn toàn chỉ là do sức mạnh của Vệ Tông bây giờ quá mức cường đại, trực tiếp khiến hắn đứng im tại chỗ, căn bản không thể động đậy. Hắn tự nhiên muốn nhúc nhích, hắn liều mạng muốn chuyển động một chút, hắn điên cuồng tác dụng lên thân thể, muốn thân thể của mình hơi động đậy chút, nhưng rất đáng tiếc không có cơ hội nào, dù như thế nào hắn cũng không thể nhúc nhích được. Lúc này, Vệ Tông, một quyền đã hoàn toàn đến trước người hắn, ngay sau đó, Vệ Tông hung hăng một quyền giáng xuống, trực tiếp đánh tan xác hắn thành vô số mảnh vụn. Cho dù là cường giả cửu tinh, trước một quyền kinh khủng của Vệ Tông, vẫn không có bất kỳ cơ hội nào, hắn căn bản không cách nào chống lại lực lượng kinh khủng của Vệ Tông. Bởi vậy, trước một quyền kinh khủng như vậy, một thiên ma cửu tinh cấp bậc đã trực tiếp bị đánh thành mảnh vụn. Có thể thấy được sức mạnh của Vệ Tông đến cùng cường đại cỡ nào. Cho nên, đến tình trạng này, hai tên thiên ma cửu tinh cấp bậc còn lại đã bị trọng thương. Khi cảm nhận được sức mạnh kinh khủng của Vệ Tông, bọn chúng cũng không hề kinh hoàng, dù sao bọn chúng là thiên ma do Trì tạo ra, cũng không có cảm xúc phức tạp như vậy, bây giờ việc bọn chúng muốn làm chỉ có một, giết, đó là giết chết Vệ Tông, chỉ có như vậy nhiệm vụ của bọn chúng mới hoàn thành. Bởi vậy, lúc này cho dù đã bị thương tích, bọn chúng vẫn không sợ chết tiếp tục tấn công Vệ Tông. Đối diện với đòn tấn công của mấy thiên ma cửu tinh cấp bậc này, Vệ Tông cũng không quá mức lơ là, dù sao cũng là đòn tấn công của cửu tinh cấp bậc, vẫn phải để ý một chút. Bởi vậy nghĩ đến đây, Vệ Tông trực tiếp tung ra một quyền hung hăng về phía hai tên thiên ma cửu tinh cấp bậc này. Bất quá, dù sao cũng là hai tên thiên ma cửu tinh cấp bậc. Khi đối mặt với chiêu này của Vệ Tông, bọn chúng trong nháy mắt liên thủ, tiếp đó chống đỡ chiêu này của Vệ Tông, mặc dù nói sức mạnh của Vệ Tông vô cùng kinh khủng. Một quyền này của Vệ Tông gần như đánh tan nửa người bọn chúng. Nhưng dù sao cũng là hai thiên ma cửu tinh cấp bậc liên thủ. Vẫn là gắng gượng chống đỡ được và chưa chết. Chương 3099, ma luyện, nhìn thấy hai thiên ma cửu tinh cấp bậc thế mà liên thủ chống đỡ được chiêu thức của mình. Vệ Tông cũng hơi xoay cổ, mặc dù nói hắn hơi cảm thấy bất ngờ, nhưng đó cũng không phải chuyện lớn, dù sao cũng là hai tên thiên ma cửu tinh cấp bậc liên thủ. Có thể tiếp tục chống đỡ cũng coi là chuyện rất bình thường. Bởi vậy, sau khi nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng không có bất kỳ ý nghĩ nhàn rỗi nào. Hắn lại tiếp tục đánh ra một quyền trực tiếp. Hai tên thiên ma trước đây dù nói liên thủ miễn cưỡng đối phó được một quyền của Vệ Tông trước đó, nhưng khi đối mặt với một quyền càng thêm cường đại và nhanh chóng của Vệ Tông bây giờ, bọn chúng dù liên thủ cũng căn bản không kịp ngăn cản. Cho nên, không ngoài dự đoán, trước một quyền mới này của Vệ Tông, hai thiên ma được gọi là cửu tinh cấp bậc cũng hoàn toàn không có bất kỳ năng lực chống đỡ nào. Trực tiếp bị đánh thành vô số mảnh vụn, lần này, bọn chúng hóa thành mảnh vụn, sau đó nhanh chóng biến thành vô số sương mù, tiếp đó hướng về trong cơ thể Vệ Tông hội tụ tới. Lần này, khi Vệ Tông cảm nhận được thứ sương mù màu đen kinh khủng đến cực điểm trong cơ thể, Vệ Tông cũng cảm nhận được trong cơ thể mình dường như có một loại cảm giác bị tràn ngập. Bây giờ, Vệ Tông cuối cùng cảm nhận được sự tăng lên về sức mạnh kết thúc của mình có một biên độ tương đối lớn. Trước đây, những sương mù kia, thực ra ảnh hưởng đến Vệ Tông vẫn rất nhỏ. Dù sao, thực lực của những thiên ma kia thật sự quá yếu. Sương mù do chúng sinh ra tuy có thể giúp Vệ Tông nâng cao một chút sức mạnh kết thúc, nhưng biên độ tăng lên thực sự rất nhỏ. Mà lần này, nhiều sương mù màu đen như vậy tràn vào thân thể Vệ Tông, khiến Vệ Tông lần đầu cảm nhận được trong cơ thể mình lượng sương mù màu đen khổng lồ như vậy, có thể tạo ra ảnh hưởng lớn như thế nào đến sự lý giải sức mạnh kết thúc của bản thân. Cho nên, sau khi nghĩ đến đây, Vệ Tông trực tiếp hấp thu toàn bộ chúng. Ngay sau đó, Vệ Tông đã cảm thấy sự lý giải của mình về sức mạnh kết thúc trong nháy mắt tăng lên một cấp độ. So với trước đây, lần này sự lĩnh ngộ về kết thúc đã mạnh hơn rất nhiều. Bởi vậy, nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên một tia sáng. Hắn vẫn tương đối hài lòng với biên độ tăng lên lần này. Ít nhất lần này biên độ đúng là rất lớn, khiến trong lòng Vệ Tông cũng có chút mừng rỡ. Trong khi Vệ Tông nghĩ như vậy, hắn cũng không nhàn rỗi. Mặt khác, hắn lại tiếp tục thôi động thiên ma trì. Lần này, thiên ma trì xuất hiện như trước vẫn là thiên ma cửu tinh cấp bậc. Chỉ có điều so với thiên ma trước đây, lần này thực lực của chúng có vẻ mạnh hơn một chút. Nếu như nói mấy thiên ma cửu tinh cấp bậc trước chỉ tương đương với mới vừa tiến vào cửu tinh, thì bây giờ mấy thiên ma này tương đương với cũng đã ở cảnh giới cửu tinh một thời gian. Có thủ đoạn đặc thù riêng, cường giả như vậy tuyệt đối không dễ đối phó, cho dù là Vệ Tông, hắn cũng phải cẩn thận một chút, bằng không không cẩn thận có thể thật sự sẽ phải chịu một chút thương thế cũng không chừng. Bất quá, bất kể thế nào, Vệ Tông muốn thu thập bọn chúng, chỉ cần Vệ Tông nghiêm túc vẫn không có vấn đề gì. Cho nên, khi nhớ đến đây, Vệ Tông cũng không có bất kỳ ý nghĩ nhàn rỗi nào. Hắn tiếp tục ra tay toàn lực, tấn công mấy tên thiên ma này, mặc dù nói thực lực của Vệ Tông vượt xa bọn chúng, nhưng Vệ Tông không có nghĩa là có thể hoàn toàn lơ là. Có thể tùy tâm sở dục, Vệ Tông từ trước đến nay luôn hết sức cẩn thận, dù đối mặt với đối thủ yếu hơn nữa, Vệ Tông vẫn toàn lực ứng phó, huống chi mấy tên này trước mặt là cường giả cửu tinh cấp bậc, đặt trong chư thiên vạn giới cũng coi như là cường giả đỉnh cấp thực thụ. Bọn chúng không phải a miêu a cầu, tôm tép gì, thực lực của đám gia hỏa này rất kinh khủng, nếu không phải thực lực của Vệ Tông khủng bố như vậy, thì bọn chúng tuyệt đối có thể coi là cường giả đỉnh cấp trong vũ trụ song song. Căn bản không e ngại ai, bây giờ, khi Vệ Tông nhìn thấy đám gia hỏa này, hắn cũng trực tiếp ra tay toàn lực, và khi đối mặt với việc Vệ Tông ra tay toàn lực, ba tên thiên ma này dù thực lực đã đạt đến cảnh giới cửu tinh, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Vệ Tông. Cho nên, sau khi Vệ Tông hơi tốn chút công sức, mấy tên được gọi là thiên ma cửu tinh cấp bậc này cuối cùng cũng đều hóa thành mảnh vụn. Lần này, mảnh vụn hóa sương mù lại tràn vào trong cơ thể Vệ Tông. Vệ Tông vừa hấp thu những sương mù này, vừa cảm thấy hiếu kỳ, bởi vì hắn cũng cảm thấy tiếp tục thôi động thiên ma trì như vậy, nhiều nhất cũng chỉ có thể sinh ra thiên ma cửu tinh cấp bậc, tuyệt đối không thể xuất hiện thiên ma thập tinh cấp bậc. Đây nhất định là một chuyện không thể nào, cho nên, thiên ma cửu tinh cấp bậc không thể nào là đối thủ của Vệ Tông. vì Vệ Tông gần như đã là loại tồn tại mạnh nhất ở Cửu Tinh. Với thực lực của Vệ Tông, có thể lại có ai mạnh hơn hắn? Theo lý thuyết, Thiên Ma Trì cũng không thể tạo ra người mạnh hơn hắn, thậm chí không thể tạo ra đối thủ ngang sức với Vệ Tông, chỉ có thể tạo ra những thứ cặn bã này, khiến Vệ Tông không nhận được cơ hội rèn luyện quá lớn. Trong khi Vệ Tông nghĩ như vậy, khi Vệ Tông lại tiếp tục thôi động Thiên Ma Trì, Vệ Tông cảm nhận được một cỗ lực lượng kỳ dị trực tiếp phát ra từ Thiên Ma Trì, sau đó giáng xuống trên người hắn. Lực lượng này kỳ thực vẫn tương đối nhu hòa, nhưng lại mang theo một hương vị ăn mòn. Khi Vệ Tông cảm nhận được lực lượng ăn mòn như vậy, hắn trong nháy mắt hiểu ra. Tiếp đó, ngay sau đó hắn trực tiếp thả lỏng thân thể, mặc cho tia sáng này trực tiếp bao phủ mình, lực lượng kỳ dị này trực tiếp xâm nhập vào cơ thể Vệ Tông. Ngay sau đó, Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh của mình trở nên yếu đi chưa từng có. Lúc này, thực lực của Vệ Tông cũng chỉ tương đương với một cường giả Cửu Tinh bình thường mà thôi. Không còn sức mạnh khủng bố như trước, không còn những thủ đoạn kinh khủng đến cực điểm. Đây chính là tác dụng của Thiên Ma Trì. Thiên Ma Trì cũng phát hiện thực lực của Vệ Tông quá mức đáng sợ, đến mức hoàn toàn không thể tìm được đối thủ có thể phối hợp cùng Vệ Tông. Cho nên, bây giờ, nếu không thể tạo ra đối thủ lợi hại hơn Vệ Tông, thì chỉ có một cách, chính là phải hạ thấp thực lực của Vệ Tông. Cứ như vậy, hắn mới có thể tìm được đối thủ, và để hạ thấp thực lực của Vệ Tông, chắc chắn vẫn phải có sự đồng ý của Vệ Tông. Nếu không có sự đồng ý của Vệ Tông, thì dù là Thiên Ma Trì, cũng đừng hòng ảnh hưởng đến Vệ Tông, và Vệ Tông tự nhiên cảm thấy điều này là một chuyện tốt cho mình. Cho nên hắn đã đồng ý. Chương 3100, Liên Thủ. Đối với Vệ Tông lúc này, hắn cũng muốn ma luyện bản thân, vậy nên tự nhiên đồng ý với lựa chọn của Thiên Ma Trì. Cứ như vậy, thực lực của Vệ Tông bây giờ đã bị suy yếu trên phạm vi lớn. Lúc này, Vệ Tông dù vẫn ở cảnh giới Cửu Tinh, nhưng đã kém xa sự cường đại trước đó. Bây giờ, uy lực của hắn chỉ tương đương với một cường giả ở cảnh giới Cửu Tinh lợi hại hơn một chút mà thôi. Bởi vậy, khi Vệ Tông đối diện với ba thiên ma ở cảnh giới Cửu Tinh, Vệ Tông cũng trong nháy mắt cảm nhận được một áp lực nhất định. Bởi vì trong quá trình này, hắn cũng cảm nhận sâu sắc được đối phương có thể mang đến cho mình mối đe dọa to lớn đến mức nào. Nếu là trước đây, Vệ Tông căn bản sẽ không để ý đến thực lực của đối phương. Cách biệt giữa bọn họ thật sự quá xa, cho dù ba tên kia liên thủ cũng tuyệt đối không gây ra bất kỳ ảnh hưởng lớn nào cho mình. Nhưng bây giờ thì không như vậy, Vệ Tông bây giờ tương đương với một cường giả Cửu Tinh tầm thường. Đối với hắn mà nói, hắn không thể giống như trước dễ dàng đánh giết ba tên thiên ma Cửu Tinh cấp bậc này. Điều này là hoàn toàn không thể. Bởi vậy, đến tình trạng này, trong mắt Vệ Tông hơi lóe lên một tia sáng, ngay sau đó Vệ Tông trực tiếp bước ra một bước, hắn chọn cách tiên hạ thủ vi cường. Nếu như là trước kia mà nói, Vệ Tông căn bản sẽ không dùng thủ đoạn tiên hạ thủ vi cường như vậy. Bởi vì ngươi sớm ra tay liền nói rõ chính ngươi cũng không quá chắc chắn ngươi là đối thủ của bọn hắn, là chính ngươi cũng khá cẩn thận, ngươi có chút luống cuống, cho nên ngươi mới lựa chọn tiên hạ thủ vi cường đi trước giải quyết một người. Nếu như là Vệ Tông trước kia, hắn hoàn toàn sẽ không làm như vậy, hắn chỉ chờ tại chỗ, tiếp đó chờ đối phương xuất thủ trước, sau đó lại từng cái đem bọn hắn toàn bộ giải quyết một cách nhẹ nhàng thoải mái. Đây chính là Vệ Tông trước đây có được thực lực khủng bố như vậy, cho nên hắn mới có thể làm như vậy, mà bây giờ Vệ Tông hoàn toàn không có sức mạnh lớn như vậy. Cho nên lúc này Vệ Tông trực tiếp xuất thủ, đối diện thiên ma bọn hắn phản ứng cũng hết sức nhanh chóng. Kẻ ở phía trước nhất nhìn thấy Vệ Tông động thủ, trực tiếp cơ thể hóa thành một đạo hắc ảnh lao về phía Vệ Tông. Tốc độ của nó thật sự quá nhanh, Vệ Tông cũng miễn cưỡng bắt được dấu vết của nó. Bất quá chỉ trong nháy mắt, nó đã đến sau lưng Vệ Tông. Thấy cảnh này, Vệ Tông hơi lóe mắt, ngay sau đó theo bản năng phải quay đầu phản đánh. Nhưng rất đáng tiếc bây giờ Vệ Tông tuy có thể miễn cưỡng bắt được động tác của kẻ này, nhưng động tác của Vệ Tông hoàn toàn không theo kịp. Vệ Tông vẫn tưởng mình có thực lực như lúc trước, nhưng rất đáng tiếc hắn không phải. Bây giờ Vệ Tông hoàn toàn không theo kịp động tác của thiên ma này. Bởi vì tốc độ của nó vốn rất nhanh, nó am hiểu tốc độ, thực lực của nó cũng rất khủng bố. Lúc này Vệ Tông theo bản năng muốn phản đánh, nhưng đáng tiếc không đợi Vệ Tông đánh trả, tên thiên ma sau lưng đã hung hăng tát một cái vào lưng Vệ Tông. Ngay sau đó Vệ Tông chịu một đòn nặng nề, cảm thấy vô cùng đau đớn, cơn đau nhức mãnh liệt lan tỏa từ lưng Vệ Tông ra khắp nơi. Chỉ trong nháy mắt Vệ Tông đã biết mình bị thương, nhưng điều này không quan trọng, cảm nhận được cơn đau sau lưng, ánh mắt Vệ Tông cũng trở nên ngưng trọng hơn, xem ra mấy tên thiên ma này khó đối phó hơn mình tưởng tượng. Nhưng đây cũng chính là mục đích của Vệ Tông, chỉ có trong những lần thử thách sinh tử như thế, Vệ Tông mới có thể lĩnh ngộ được chân lý cuối cùng. Bằng không, nếu mình vẫn dùng trạng thái lúc trước, dễ dàng đánh giết được đám thiên ma này, thì hiệu quả rèn luyện đối với Vệ Tông sẽ rất kém cỏi. Hiệu quả rèn luyện của Thiên Ma Trì đối với Vệ Tông chắc chắn sẽ không tốt như vậy. Cho nên bây giờ dù gặp phải nguy hiểm, đây vẫn là điều Vệ Tông mong muốn thấy được, cho nên lúc này, sau khi cảm nhận được công kích đáng sợ đó, Vệ Tông liền lắc mình, theo bản năng kéo giãn khoảng cách về phía trước, nhưng tên thiên ma phía sau vẫn như bóng với hình bám theo Vệ Tông. Và lúc này, Vệ Tông lại làm một động tác mà hắn không hề nghĩ tới. Một luồng sức mạnh tự nhiên phát ra từ lưng Vệ Tông. sau đó hung hăng đánh vào người tên thiên ma phía sau. Thật sự, thiên ma hoàn toàn không ngờ Vệ Tông lại có thủ đoạn như vậy. Hắn cũng không ngờ Vệ Tông lại có thể phát động công kích từ mọi bộ phận trên cơ thể. Dù sao Vệ Tông đã ngưng luyện sức mạnh của mình đến mức này, hắn tự nhiên có thể điều động toàn thân, xem mỗi bộ phận như vũ khí giết người, cho nên lúc này, khi bị công kích bất ngờ như vậy, tên thiên ma cũng bị Vệ Tông đánh trở tay không kịp. Cả người bay thẳng ra ngoài, bất quá, công kích này dù sao cũng là Vệ Tông ngưng tụ vội vàng, không có uy lực quá lớn. Sau khi bị xung kích, tên thiên ma nhanh chóng thoát khỏi sự quấy rối và nhanh chóng ổn định lại thân thể giữa không trung. Nếu chỉ có một thiên ma thì không sao, Vệ Tông có thể tùy tiện đối phó, bằng kinh nghiệm chiến đấu và sự lý giải về sức mạnh, trong thời gian ngắn vẫn có thể nhanh chóng bắt được hắn. Dù tốc độ của tên thiên ma này rất nhanh, nhưng đối với Vệ Tông không ảnh hưởng quá lớn, Vệ Tông chỉ cần thích ứng tiết tấu chiến đấu của nó thì sẽ nhanh chóng bắt được thôi. Nhưng đáng tiếc, bây giờ không phải một mà là ba thiên ma, mỗi một thiên ma đều hết sức kinh khủng, thực lực của chúng đều thuộc loại cửu tinh tương đối cường đại, chứ không phải mới đạt tới cửu tinh, cho nên bây giờ khi đối mặt với những thiên ma này, Vệ Tông hơi nhíu mày. Rất rõ ràng, khi thấy Vệ Tông dễ dàng đánh bay tên thiên ma tốc độ cao phía trước, hai tên thiên ma còn lại cũng đồng thời động thủ, lần này, chúng cùng lúc tấn công, hai tên thiên ma từ hai bên trái phải lao vào Vệ Tông. Mọi đường lui trái phải của Vệ Tông đều bị phong tỏa. Bây giờ Vệ Tông không còn đường nào để tránh, chỉ có thể đối đầu trực tiếp, vì vậy, đối mặt với sự tấn công liên thủ của hai tên thiên ma, Vệ Tông chỉ có thể cố gắng giơ cánh tay lên để ngăn cản. Chương 3101, giật mình. Đến tình trạng này, Vệ Tông biết mình không thể tránh né, vì vậy Vệ Tông trực tiếp nâng hai cánh tay lên. Ngay lúc Vệ Tông giơ cánh tay lên, hai đạo công kích kinh khủng từ hai bên ập đến, kèm theo tiếng gió rít mãnh liệt, hai đòn tấn công hung hăng đánh vào cánh tay Vệ Tông. Ngay sau đó Vệ Tông cảm thấy hai cánh tay như bị gãy lìa. Nghe rõ tiếng răng rắc, hai cánh tay dường như bị ai đó chặt đứt, sau đó, cơn đau nhức dữ dội lan ra từ hai cánh tay. Lúc này Vệ Tông cố nén cơn đau dữ dội, điên cuồng lùi lại, nhờ lực xung kích cực lớn từ hai đòn tấn công, cả người Vệ Tông như viên đạn pháo bay về phía sau. Ngay khi Vệ Tông đang bay về sau, tên thiên ma vừa ổn định thân thể phía sau cũng nhanh chóng lao đến chỗ Vệ Tông. Cả người hắn chợt lóe lên giữa không trung, như một bóng đen, đến ngay sau lưng Vệ Tông. Ngay sau đó, bàn tay hắn hóa thành một thanh trường đao, hung hăng chém xuống Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông đã sớm có phòng bị, đã biết tên thiên ma này sẽ tấn công mình. Dù sao từ đầu Vệ Tông đã chú ý đến tình hình trên sân, mọi chuyện đều nằm trong tính toán của hắn. Hắn tự nhiên biết nếu mình không cẩn thận bị đánh bật ra sau, tên thiên ma này chắc chắn sẽ tấn công mình, không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Vì vậy, ngay lập tức, Vệ Tông xoay người giữa không trung, nhanh chóng giơ chân lên, cùng với lực xoáy của cơ thể, Vệ Tông hung hăng đá vào người tên bóng đen này. Rõ ràng, tên thiên ma không hề nghĩ đến Vệ Tông lại đột nhiên có chiêu này, không hề nghĩ Vệ Tông lại có khả năng phản kích mạnh mẽ như vậy trong tình huống vội vàng. Hắn cho rằng lúc này Vệ Tông đã mất kiểm soát giữa không trung, nên mới tìm được cơ hội tốt để ra tay. Hắn cảm thấy khi ra tay lúc này, Vệ Tông chắc chắn không có bất kỳ lực phản kích nào. Nhưng hắn không ngờ Vệ Tông lại phòng bị kỹ hơn mình tưởng, chuẩn bị nhiều hơn mình nghĩ. Đến giờ phút này, hắn đã phải trả giá cho sự sơ suất của mình trong lúc vội vàng. Cú đá của Vệ Tông có thể nói là vô cùng tàn nhẫn. Sức mạnh ẩn chứa trong cú đá đó gần như là sức mạnh lớn nhất mà Vệ Tông có thể bộc phát ra lúc này. Trong lúc xoay chuyển cơ thể đầy kinh khủng vừa rồi, một chân mang theo sức mạnh vô song đã hung hăng giáng vào người tên thiên ma này. Ngay sau đó, tên thiên ma cảm thấy toàn thân như bị đánh gãy, những chỗ bị Vệ Tông đá chúng gần như gãy lìa, cả người hắn lập tức bay ra ngoài. Lần này khác hẳn lần trước chỉ là công kích vội vàng của Vệ Tông, không gây đau đớn gì, như mưa bụi, hoàn toàn không ảnh hưởng đến hắn. Đến lúc này, công kích của Vệ Tông quá mạnh, không thể dùng ngôn ngữ nào để hình dung, một cú đá như vậy suýt chút nữa đã khiến tên thiên ma bị tàn phế, đánh thành vô số mảnh vụn. Đối mặt với đòn tấn công kinh khủng như vậy, tên thiên ma này hoàn toàn không có sức phòng bị, nên hắn rơi vào trạng thái trọng thương. Một cú đá của Vệ Tông gần như đã phế một tên thiên ma. Và đó là điều mà Vệ Tông đã tính toán từ trước. Lúc này, hai cánh tay của Vệ Tông cũng bị thương rất nặng, trong thời gian ngắn không thể sử dụng. Và lúc này, hai tên thiên ma còn lại cũng điên cuồng tấn công Vệ Tông. Dù Vệ Tông đã phế một tên thiên ma, điều đó không có nghĩa là trạng thái của Vệ Tông tốt. Thực tế, trạng thái của Vệ Tông vẫn không tốt. Hai tên thiên ma vẫn điên cuồng truy đuổi Vệ Tông, dường như muốn giết hắn bằng được, nếu không sẽ không bỏ cuộc. Và Vệ Tông bây giờ, vì hai cánh tay đã hoàn toàn phế, không thể dùng được, nên tình hình của Vệ Tông vẫn rất nguy hiểm. Đối mặt với sự tấn công của hai tên thiên ma trong trạng thái này, hắn phải hết sức cẩn thận, nếu không sẽ thật sự bị lật thuyền trong mương. Thiên ma được tạo ra từ thiên ma chỉ rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với những thiên ma bình thường khác cùng cảnh giới. Vì vậy, lúc này Vệ Tông đã cảm nhận sâu sắc về sức mạnh thực sự của thiên ma. Đối mặt với sự tấn công liên tiếp của hai tên thiên ma này, Vệ Tông có chút liên tục bại lui. Lúc này Vệ Tông điên cuồng lùi lại để kéo giãn khoảng cách với hai tên thiên ma. hai tên thiên ma chắc chắn sẽ không bỏ cuộc. Chúng điên cuồng đuổi theo Vệ Tông, tốc độ ngày càng nhanh, nhưng dù sao, hai tên này không giỏi tốc độ như tên thiên ma trước, nên Vệ Tông mới có thể kéo giãn khoảng cách, không để chúng đuổi kịp mình. Lúc này Vệ Tông vừa điên cuồng lùi lại, vừa suy nghĩ đối sách, hắn biết mình chỉ lùi về sau thì không ổn, chỉ có thể tạm thời câu giờ, tạm thời kéo dài khoảng cách với hai tên thiên ma, nếu cứ lùi mãi, sớm muộn gì cũng sẽ bị hai tên thiên ma đuổi kịp, sẽ bị chúng tấn công tiếp, cho nên Vệ Tông phải tìm cách giải quyết chuyện này. Vệ Tông vừa lùi, vừa suy nghĩ cách đối phó. Ngay lúc đó, một tên thiên ma dường như cảm nhận được điều gì đó. Hắn cảm thấy không thể tiếp tục như vậy nữa. Vì vậy, hắn nhìn sang tên thiên ma bên cạnh, và một cảnh tượng khiến Vệ Tông giật mình đã xảy ra. Chương 3102, Tâm ngoan thủ lạt. Chỉ thấy tên thiên ma này đột nhiên tung người nhảy lên, đến chỗ tên thiên ma kia. Ngay sau đó, hắn tát mạnh vào lưng tên thiên ma kia. Cùng lúc đó, tên thiên ma kia bùng nổ sức mạnh toàn thân, hung hăng đá vào lưng tên thiên ma phía trước. Sức mạnh của hai người cộng hưởng, khiến tên thiên ma phía trước có được tốc độ mạnh mẽ vô song. Trong tác dụng lực kinh khủng đó, tên thiên ma phía trước bay về phía Vệ Tông với tốc độ cực nhanh. Thấy cảnh tượng này, Vệ Tông khó có thể tin được, tốc độ của tên kia thật sự quá nhanh, thật sự, cảnh tượng này Vệ Tông không hề nghĩ đến, không kịp phản ứng lại, hắn không ngờ trí thông minh chiến đấu của thiên ma lại cao đến vậy. Trong thời gian ngắn đã nghĩ ra được cách đối phó như vậy. Xem ra trước đây Vệ Tông đã có chút xem thường bọn chúng. Nhưng như vậy mới thú vị. Nếu đám thiên ma này chỉ là những kẻ vô dụng, dễ dàng bị Vệ Tông đánh bại, thì việc ma luyện của Vệ Tông còn có ý nghĩa gì nữa? Tại sao hắn còn muốn ở đây tiếp tục cùng bọn hắn chiến đấu? Cho nên, chỉ có những thiên ma này đủ mạnh mẽ mới có thể khiến Vệ Tông cảm nhận được đầy đủ áp lực, mới có thể khiến Vệ Tông tiếp tục rèn luyện chính mình, tiếp tục thuế biến. Vì vậy, lúc này nhìn thấy một màn như vậy, Vệ Tông chẳng những không quá mức giật mình mà ngược lại trong ánh mắt lộ ra chút biểu tình mừng rỡ. Những thiên ma này quả thực rất thú vị. Bọn chúng nghĩ ra những thủ đoạn đối phó Vệ Tông cũng rất có ý tứ. Cho nên, sau khi Vệ Tông nhìn thấy cảnh này, hắn liền trơ mắt nhìn những thiên ma lao về phía mình. Vệ Tông bây giờ cũng biết, với tốc độ hiện tại của mình thì không thể trốn thoát đòn tấn công như vậy. Bởi vậy, khi thấy thiên ma lao tới với tốc độ nhanh như chớp, Vệ Tông trực tiếp dừng lại, không tiếp tục lùi bước. Hành động của Vệ Tông lúc này quả thực khiến tên thiên ma kia có chút bất ngờ. Khi Vệ Tông dừng bước, hắn cũng không lập tức phản công, bởi vì cánh tay của hắn đã hoàn toàn tàn phế. Lúc này, Vệ Tông đạp mạnh chân xuống đất, ngay sau đó thân thể hắn điên cuồng xoay tròn giữa không trung. Sức mạnh của Vệ Tông đều ngưng tụ ở hai chân. Tiếp đó, khi thiên ma xông tới, Vệ Tông đột ngột xoay tròn thân thể, hai chân mang theo sức mạnh cường đại hung hăng đập vào người thiên ma. Thật sự, tên thiên ma này tuy tốc độ rất nhanh nhưng lực lượng có hơi thiếu, bởi vì lúc trước toàn bộ sức mạnh của hắn đều dồn vào lưng tên thiên ma kia. Hơn nữa, hiện tại hắn lại bị đánh tới nên tất cả đều chuyển hóa thành tốc độ, còn lực lượng thì không mạnh mẽ. Bởi vậy, khi đối mặt với đòn tấn công của Vệ Tông, thiên ma này có chút bất ngờ không kịp đề phòng, hắn như một quả đạn pháo bị đánh văng ra một bên. Thật sự, thủ đoạn của thiên ma rất đáng sợ, nhưng cách Vệ Tông ứng phó còn đáng sợ hơn. Vệ Tông vừa ra chiêu đã nhìn ra được tuy tốc độ của đám thiên ma rất nhanh nhưng sức mạnh lại không đủ, cho nên, trong nháy mắt hắn đã có dự định, nếu Vệ Tông thấy thiên ma xông tới với tốc độ như vậy mà hoảng loạn, muốn tiếp tục lùi chạy trốn thì ngược lại sẽ trúng kế của chúng. Theo lý thuyết, nếu hắn thực sự chọn chạy trốn, tên thiên ma này nhất định sẽ bắt được hắn, bởi vì hắn căn bản không thể trốn thoát, tốc độ của Vệ Tông còn kém xa so với tốc độ của thiên ma. Cho nên, nếu lúc đó hắn chọn chạy trốn thì kết cục sẽ rất bi thảm. Nhưng Vệ Tông không chọn chạy trốn mà chọn đối đầu trực diện. Đây là một cách làm trái với lẽ thường, bởi vì theo lẽ thường, hai tay của Vệ Tông lúc đó đã bị phế, không dùng được, trên người lại bị thương. Đối mặt với đòn tấn công nhanh như vậy của thiên ma thì hắn nên dốc toàn lực chạy trốn mới đúng. Sao có thể chọn đối đầu trực diện? Bởi vì người bình thường nhất định không nghĩ ra điều này. Người bình thường chỉ biết chạy trốn nên thường sẽ chết, còn Vệ Tông thì khác, kinh nghiệm chiến đấu của Vệ Tông phong phú đến mức nào, sự am hiểu về sức mạnh của Vệ Tông mạnh mẽ đến mức nào. Trong khoảnh khắc rất ngắn, Vệ Tông đã hiểu mình phải làm gì. Vệ Tông hiểu được, bây giờ mình phải làm thế nào mới có lợi nhất, mới có thể thực sự chống cự lại, cho nên, Vệ Tông trong nháy mắt đã đưa ra lựa chọn chính xác nhất, hành động ứng phó thích hợp nhất. Hắn cũng đã nhìn ra thiên ma thực chất chỉ là nỏ mạnh hết đà, lực lượng không mạnh như vậy. Vì vậy, Vệ Tông lập tức quyết định đá bay thiên ma, mặc dù vết thương của thiên ma không quá nghiêm trọng, nhưng dù sao cũng coi như hóa giải được nguy cơ của Vệ Tông lúc này. Hơn nữa, sau khi đá bay thiên ma kia, Vệ Tông không hề nhàn rỗi mà nhìn về phía tên thiên ma bị hắn đập trúng đầu tiên. Lúc này, tên thiên ma đó đã bị trọng thương, nằm tại chỗ, không thể đứng dậy được, bởi vì cơ thể của hắn đã gần như bị Vệ Tông đá nát vụn. Toàn thân đều là vết rách chằng chịt, trông rất thê thảm, sương mù màu đen thậm chí đang từ từ thoát ra khỏi cơ thể hắn. Có vẻ như hắn sắp không qua khỏi. Thấy cảnh này, Vệ Tông hơi bẻ cổ. Bây giờ hắn muốn giải quyết tên thiên ma này trước, dù sao cũng phải thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, thừa dịp thiên ma bị trọng thương, rất khó chống cự, vệ tông quyết định tiêu diệt hắn, nếu không, khi vệ tông giao chiến với hai tên thiên ma kia, tên này có thể sẽ hồi phục và gây phiền phức. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vệ tông chắc chắn không muốn thấy cảnh đó, cho nên, tiên hạ thủ vi cường, là điều vệ tông cần làm ngay lúc này. Vì vậy, trong nháy mắt, vệ tông trực tiếp đến trước mặt thiên ma rồi hung hăng tát một cái. Thủ đoạn của vệ tông vô cùng tàn nhẫn, hắn hoàn toàn không hề lưu tay, không hề có ý định nương nhẹ mà muốn giết chết thiên ma ngay lập tức. Không để lại chút dấu vết nào. Chương 3103, điên cuồng công kích. Đến tình trạng này, vệ tông nghĩ đến việc, tiên hạ thủ vi cường, là điều dễ hiểu, dù sao, đó cũng là tình huống rất bình thường. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, vì vệ tông đã quyết định như vậy thì chắc chắn sẽ hành động. Vì thế, vệ tông trực tiếp dùng hai tay hung hăng đè xuống rồi chạm mạnh vào đầu thiên ma. Sau đó, vệ tông đột ngột dùng sức khiến thiên ma này hoàn toàn bị đánh chết. Thủ đoạn của thiên ma tuy hết sức mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt với thủ đoạn tương tự của vệ tông thì chúng có chút bất lực. Động tác của vệ tông lúc này rất nhanh, trong chớp mắt đã đánh nát một thiên ma, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Động tác của vệ tông nhanh như chớp, khiến hai thiên ma khác không kịp phản ứng mà đã rơi vào tình cảnh này. Lúc này, vệ tông mới chậm rãi xoay đầu nhìn hai thiên ma còn lại. Hai tên thiên ma cũng không ngờ động tác của vệ tông lại nhanh đến vậy. Nhiều khi vệ tông nhanh như chớp, khiến người khác không kịp phản ứng. Vì vậy, trong tình huống này, hai thiên ma hoàn toàn không ngờ vệ tông sẽ đưa ra lựa chọn nhanh như vậy. Ngay sau đó, vệ tông bay thẳng đến một thiên ma khác. Thiên ma này chính là tên vừa bị vệ tông đá bay ra ngoài. Hắn bị thương nhẹ, nhưng dù sao cũng bị thương. So với tên thiên ma không hề bị thương kia, thiên ma này có vẻ dễ đối phó hơn. Cho nên, đến tình cảnh này, vệ tông trực tiếp giáng một quyền mạnh mẽ. Đối mặt với một quyền đáng sợ đến cực điểm này, thiên ma nhanh chóng giơ cánh tay lên để ngăn cản, nhưng đáng tiếc là khi đối mặt với cú đấm đáng sợ của vệ tông, hắn hoàn toàn không có khả năng ngăn cản, trực tiếp bị vệ tông đánh gãy tay. Động tác của vệ tông nhanh chóng, hành động của vệ tông quyết đoán, khiến thiên ma không kịp phản ứng. Khi so sánh vệ tông lúc trước với vệ tông bây giờ, hắn không ngờ khi vệ tông tung hết sức lại có thể phát huy ra sức mạnh đáng sợ đến vậy. Hắn không kịp phản ứng đã bị vệ tông đánh gãy tay. Lúc này, cánh tay đã bị gãy, hắn không còn nhiều khả năng để chống lại vệ tông. Thật sự, lúc này hắn không hề nghĩ đến việc tay của vệ tông lại hồi phục nhanh đến vậy. Lúc trước, hắn nhớ rõ tay vệ tông bị thương rất nặng, rõ ràng bị thương rất lớn, nhưng không ngờ trong thời gian ngắn lại hồi phục hoàn toàn. Hắn hoàn toàn không hề biết về khả năng tự hồi phục của vệ tông. Và lần này, sau khi vệ tông chữa lành tay, liền lập tức cắt đứt hai tay của thiên ma kia. Động tác của vệ tông quá nhanh nên thiên ma kia hoàn toàn không kịp trở tay đã bị vệ tông cắt đứt hai tay. Sau đó, trong tình trạng bị thương nặng, hắn rất khó chống lại vệ tông. Vệ tông cũng không tha, khi thấy hai tay hắn bị gãy thì lập tức đổi tư thế, lại một lần nữa hung hăng đấm vào lồng ngực của hắn. Đây là một cú đấm chí mạng, trực tiếp đánh nát cơ thể của thiên ma. Trong thời gian ngắn, hắn không thể phản ứng kịp với đòn tấn công đáng sợ của vệ tông, hoàn toàn không có cách nào chống lại thế tấn công mạnh mẽ, hữu lực, tấn mãnh, cuồng bạo của vệ tông. Động tác của vệ tông luôn như vậy, nhanh đến cực điểm, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, tuyệt đối không cho đối phương bất cứ cơ hội thở dốc nào. Vì vậy, trước thế công đáng sợ của vệ tông, thiên ma này rơi vào một hoàn cảnh vô cùng khủng hoảng. Hắn biết mình rất khó tiếp tục chống lại vệ tông, lúc này, hắn chỉ còn lại một cái đầu lơ lửng giữa không trung. Vệ tông nhìn hắn, rồi nở một nụ cười lạnh băng, ngay sau đó, vệ tông tiếp tục đấm mạnh vào đầu người này, khiến đầu hắn nổ tung. Đến lúc này, thiên ma này coi như đã hoàn toàn ngã xuống. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng, thực tế chỉ xảy ra trong nháy mắt, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vệ tông đã giết chết một thiên ma. Dù thực lực của vệ tông bị suy yếu rất nhiều, nhưng thực lực của hắn vẫn vô cùng đáng sợ. Dù sao vệ tông vốn là một cường giả cực kỳ mạnh mẽ, vốn là một tồn tại đã đạt đến đỉnh cao sức mạnh, cho nên hành động của hắn lúc này cũng là chuyện bình thường. Và lúc này, mãi đến khi vệ tông giết chết thiên ma thì thiên ma cuối cùng mới lưỡng thưởng đến chậm. Hắn vừa tới sau lưng vệ tông thì liền tung một quyền vào lưng vệ tông. Người bình thường đối mặt với đòn tấn công đáng sợ này chắc chắn không thể chống cự, cũng không kịp phản ứng, nhưng vệ tông không phải người bình thường. Đối mặt với đòn tấn công này, vệ tông trực tiếp nhấc chân lên rồi tung một cước vào đối phương. Vệ tông ra chiêu không chút do dự, trực tiếp đối đầu với sức mạnh của đối phương. Vì vậy, một quyền của thiên ma và một chân của vệ tông va chạm mạnh vào nhau. Ngay sau đó, một vụ va chạm đáng sợ đến cực điểm phát ra từ điểm giao nhau của hai người. Ngay sau đó, một luồng khí tức đáng sợ lan tỏa ra khắp xung quanh. Sau đó, vệ tông dựa vào sức mạnh của đòn tấn công đó mà nhảy lên thật cao. Ngay sau đó, vệ tông đột ngột nhấc chân đạp xuống thiên ma. Chương 3104, kinh khủng thân ảnh. Thiên ma này hoàn toàn không ngờ vệ tông lại ra chiêu như vậy. Đối mặt với đòn tấn công đáng sợ như vậy, hắn hoàn toàn không biết phải làm gì. Vì vậy, bất ngờ không kịp đề phòng, hắn chỉ có thể giơ hai cánh tay lên cao để ngăn cản đòn tấn công của vệ tông. Nhưng đáng tiếc là với trạng thái hiện tại, việc giơ hai tay lên để ngăn chặn đòn tấn công của Vệ Tông là điều không thực tế. Có thể nói là hắn đã nghĩ hơi nhiều. Vì vậy, khi thấy hắn giơ hai tay lên, Vệ Tông cười lạnh một tiếng. Sau đó, tốc độ rơi xuống của Vệ Tông càng nhanh hơn, như một thiên thạch rơi xuống. Vệ Tông hung hăng đạp xuống, ngay lập tức, hai tay của thiên ma vỡ vụn. Khi hai tay của hắn chạm vào chân của Vệ Tông, hai tay hắn vỡ nát hoàn toàn. Sau đó, phần thân trên của hắn cũng vỡ tan tành, cùng với hai chân của hắn, tất cả đều bị phá nát rồi hóa thành vô số sương mù màu đen. Thiên ma này cũng giống như thiên ma trước, chỉ còn lại một cái đầu. Khi thấy cái đầu lơ lửng giữa không trung, Vệ Tông không hề do dự, hắn nhấc chân lên cao rồi hung hăng đá ngang vào đầu hắn. Kèm theo tiếng phanh, cú đá ngang vô cùng thê lương này trực tiếp làm nổ tung đầu người, hóa thành vô số sương mù màu đen. Ngay sau đó, tất cả sương mù màu đen trong không gian này đều tràn về phía Vệ Tông, toàn bộ đều bị hấp thụ vào cơ thể hắn, rồi hóa thành sức mạnh tích lũy trong cơ thể Vệ Tông. Ở thời điểm này, Vệ Tông cũng cảm nhận được một cảm giác thỏa mãn không gì sánh kịp. Lần này, trong cơ thể hắn tràn ra sức mạnh muốn so với mấy lần trước cộng lại còn kinh khủng hơn nhiều. Vô số lực lượng kinh khủng cuồn cuộn tiến vào trong cơ thể Vệ Tông. Sau đó, dưới sự hấp thu điên cuồng của Vệ Tông, hắn cảm giác sự lý giải của mình đối với sức mạnh kết thúc đang tăng lên với tốc độ rất nhanh. Lúc này, Vệ Tông cũng hơi hài lòng, nheo mắt lại, rồi lẳng lặng đứng chờ đợi mọi thứ. Hắn đang chờ đợi lực lượng của mình tăng lên điên cuồng. Lúc này, Vệ Tông cảm thụ được sự lý giải của mình đối với sức mạnh kết thúc đã đạt đến một trình độ rất cao. Mặc dù vẫn có chút không sánh được với sự lý giải của hắn đối với sức mạnh luân hồi hiện tại, nhưng đã cao hơn rất nhiều so với hai loại sức mạnh khác. Vì vậy, bây giờ Vệ Tông đã thật sự biết phương pháp nâng cao sự lý giải sức mạnh kết thúc của mình là hoàn toàn chính xác, con đường tu luyện của mình cũng hoàn toàn chính xác. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên tia sáng hài lòng. Ngay sau đó, Vệ Tông không hề có ý định nghỉ ngơi. Hắn nhìn vào thiên ma trì rồi theo bản năng muốn tiếp tục thúc đẩy nó để rèn luyện bản thân. Nhưng ngay khi Vệ Tông định vận dụng thiên ma trì, hắn lại hơi do dự, rồi sau đó không vội làm vậy mà khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh hội lực lượng của mình. Lúc này, Vệ Tông biết một đạo lý, đó là dục tốc bất đạt, mình bây giờ có chút quá gấp gáp, còn chưa cẩn thận củng cố lực lượng đã muốn tăng lên cảnh giới cao hơn. Làm vậy thật sự không tốt, Vệ Tông cảm thấy mình vẫn nên củng cố sức mạnh trước, đem những lĩnh ngộ về sức mạnh kết thúc kinh khủng đó từ từ củng cố. Sau đó mới thật sự tiếp tục tiến lên con đường sức mạnh kết thúc. Từ từ tôi luyện để bản thân có thể đẩy mạnh sự hấp thu, lý giải sức mạnh này. Nghĩ đến đây, bây giờ Vệ Tông không hề vội vàng mà trực tiếp ngồi xuống, từng chút một chậm rãi hấp thu, cắn nuốt sức mạnh kết thúc trong cơ thể, để sức mạnh đó tăng lên một trình độ sâu hơn. Trước đây, dù Vệ Tông đã có sự lĩnh ngộ rất cao đối với sức mạnh kết thúc, nhưng hắn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ, không chỉ muốn lĩnh ngộ mà còn phải hoàn toàn vận dụng, hóa giải nó, biến nó thành sức mạnh thật sự của mình, trở thành lực lượng cường đại có thể tùy ý chi phối. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông đã làm như thế. Bởi vậy, lúc này hắn đang điên cuồng hấp thu sự lý giải của mình về sức mạnh kết thúc. Cứ như vậy, Vệ Tông bây giờ một mực ngồi dưới đất, rồi lẳng lặng tăng cường sức mạnh. Khi Vệ Tông làm vậy, thời gian cũng chậm rãi trôi đi. Vệ Tông hơi lim dim mắt, dường như không còn cảm giác gì về thời gian bên ngoài. Lúc này, Vệ Tông một mực điên cuồng tăng cường sức mạnh của mình. Đến nỗi thời gian bên ngoài trôi qua bao lâu, ngoại giới thay đổi thế nào, hắn bây giờ cũng lười quan tâm, căn bản không muốn tìm hiểu. Vì thế, ôm ý nghĩ đó, Vệ Tông đã nhắm nghiền mắt. Hiện tại, dường như mọi chuyện bên ngoài đều không liên quan gì đến hắn. Hắn không muốn cảm nhận bất kỳ diễn biến nào ở bên ngoài. Lúc này, Vệ Tông dường như đã cách biệt với thế giới, mọi chuyện bên ngoài đều không còn liên hệ gì với hắn. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông tiếp tục nhắm mắt, mọi chuyện bên ngoài quả thực không còn liên quan đến hắn. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, không biết bao lâu, có thể là một cái chớp mắt, cũng có thể là vô tận thời gian, không biết bao lâu sau. Lúc này, Vệ Tông từ từ mở mắt, ánh mắt hắn tràn đầy màu đen như mực. Đó là một cảm giác tang thương, như thể Vệ Tông đã nhìn thấu tất cả, trong đôi mắt đen như mực ấy, dường như cả thiên địa đều bị hắn thôn phệ. Lúc này, ánh mắt Vệ Tông trở nên vô cùng kinh khủng, rồi Vệ Tông chậm rãi đứng lên, khi hắn đứng dậy, toàn bộ thiên ma trì cũng khẽ rung lên, dường như e ngại lực lượng kinh khủng của Vệ Tông, sợ hãi sức mạnh đến cực điểm này của hắn. Lúc này, Vệ Tông chậm rãi bước về phía trước một bước, rồi tiếp tục thúc đẩy thiên ma trì, lần này, thiên ma trì hơi rung dày, rồi ngay sau đó xuất hiện một thân ảnh. Đúng vậy, chỉ có một thân ảnh vô cùng kinh khủng, vô cùng cường đại. Sau khi thân ảnh này xuất hiện, cả không gian trong thiên ma trì dường như đông lại, dường như đang sợ hãi sự xuất hiện của thân ảnh đó. Còn Vệ Tông, khi nhìn thấy cảnh này, cũng chậm rãi ngẩng mắt, nhìn về phía thân ảnh đối diện. Lúc này, giọng nói của hắn tràn đầy sức mạnh kinh khủng, thân ảnh đó chính là thiên ma mạnh nhất, cường đại nhất đến cực điểm. Chương 3105, tồn tại cường hãn. Vệ Tông có thể thấy, đối phương không chỉ có thân hình cao lớn, mà trên khắp cơ thể còn có những khối cơ bắp như được tạo hình. Vô cùng kinh khủng, mỗi khối cơ đều ẩn chứa một sức mạnh bộc phát phi thường. Một tồn tại kinh khủng như vậy, chỉ cần liếc nhìn cũng sẽ cảm thấy hắn là một đối thủ rất khó dây dưa. Vì thế, khi thấy thiên ma này, Vệ Tông hơi nheo mắt, hắn có thể thấy rõ sự cường đại của đối phương, và quan trọng nhất là những chiếc gai xương như áo giáp mọc trên người hắn. Chỉ cần nhìn thôi cũng sẽ cảm thấy tên này thật sự rất khó nhằn. Vì vậy, đến tình trạng này, Vệ Tông biết đây là đối thủ khó chơi nhất trong toàn bộ thiên ma trì. Cho nên lúc này, dù thực lực của Vệ Tông đã tăng lên rất nhiều, sự lý giải về sức mạnh kết thúc đã đạt đến đột phá lớn. Hắn vẫn không hề xem thường đối phương, rõ ràng thực lực của người này tuyệt đối không thể coi thường. Bản thân phải nghiêm túc, thật sự nghiêm túc, nếu sơ ý một chút, có lẽ sẽ bị lật thuyền trong mương. Đây tuyệt đối không phải điều Vệ Tông muốn thấy, dù sao, mình đã đạt đến tình trạng này, làm sao có thể bị lật thuyền trong mương trong tình huống này. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông không hề do dự, trực tiếp bước một bước, vẫn lựa chọn như trước đây. Vệ Tông chọn tiên hạ thủ vi cường, ngay sau đó, một quyền của Vệ Tông đánh thẳng về phía thiên ma cường đại nhất này. Rồi Vệ Tông trơ mắt nhìn cú đấm của mình bị đối phương nhẹ nhàng đón lấy. Đúng vậy, chính là vô cùng nhẹ nhàng đón lấy, cú đấm của Vệ Tông đánh tới, đối phương chỉ cần giơ tay lên là dễ dàng tiếp được cú đấm kinh khủng của hắn. Hoàn toàn không hề cảm thấy cố hết sức, giống như đối phương chỉ là phẩy tay một cái, giống như đang đi dạo nhàn nhã, thật sự quá dễ dàng. Lúc này, Vệ Tông cũng có chút giật mình. Không ngờ thực lực của tên thiên ma này lại cường đại như vậy. Lại cường hãn đến mức như thế, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ tới. Nhưng Vệ Tông dù không ngờ tên thiên ma này lại cường đại như vậy, cũng không có nghĩa là Vệ Tông chịu thua. Vệ Tông đâu phải kẻ dễ bị bắt nạt. Ngay sau đó, Vệ Tông giơ hai chân lên thật cao, rồi hung hăng đạp về phía tên thiên ma. Cảnh tượng này dường như cũng đã được tên thiên ma dự đoán trước. Hắn cũng giơ chân lên, dựa vào lớp giáp sắc bén trên đùi, trực tiếp đỡ được đòn tấn công của Vệ Tông. Hơn nữa, kinh khủng hơn là trên giáp chân của đối phương còn mọc những chiếc gai ngược sắc bén. Đối phương bất ngờ đá hai chân, thậm chí lập tức xé rách hai chân Vệ Tông, tạo ra những vết thương vô cùng kinh khủng. Đến tình trạng này, Vệ Tông cũng đã cảm nhận được tên này rốt cuộc khó chơi đến mức nào. Khó đối phó hơn so với những gì hắn tưởng tượng, kinh khủng hơn so với những gì hắn hình dung. Vì vậy, Vệ Tông biết không thể khinh địch, rồi đột nhiên rút lui, sau đó không hề nhàn rỗi mà trực tiếp từ trên không trung hung hăng đấm xuống đối diện. So với cú đấm trước, cú đấm này của Vệ Tông có sức mạnh kinh khủng hơn. Đối mặt với cú đấm này, cuối cùng tên thiên ma không thể tiếp tục ung dung như trước. Không thể chỉ dùng một tay mà đánh trả. Lần này, hắn giơ cả hai tay lên như thể giơ cả trời đất. Trực tiếp nắm lấy cú đấm kinh khủng của Vệ Tông. Tình cảnh này không nằm ngoài dự đoán của Vệ Tông. Hắn biết khả năng của mình hiện tại chưa đủ để phá vỡ phòng ngự của người này. Vì vậy, Vệ Tông liên tục tung quyền, điên cuồng tấn công, tạo ra một thế công kinh khủng như cuồng phong bão táp. Khiến nắm đấm của mình như mưa rơi. Hung hăng đánh xuống khắp người thiên ma, nắm đấm của Vệ Tông kinh khủng đến mức bao phủ toàn thân thiên ma. Dù cho tới tình trạng này, thiên ma vẫn không hề hoảng hốt, đối mặt với cuộc tấn công kinh khủng của Vệ Tông, hắn vẫn ung dung như đi dạo, như thể cuộc tấn công của Vệ Tông chẳng là gì cả. Không hề có ảnh hưởng gì đến hắn, thực tế cũng đúng là như vậy, dù Vệ Tông tấn công nhiều và mạnh mẽ, nhưng dường như không gây ra ảnh hưởng gì quá lớn cho thiên ma. Các đòn tấn công của Vệ Tông chỉ như mưa rơi, thực tế không hề tạo ra tác dụng gì lớn. Vô số đòn tấn công giáng lên lớp giáp của hắn mà không hề tạo ra sóng gió, không hề gây ra tác dụng gì lớn, chưa đừng nói là phá vỡ phòng ngự hay làm hắn bị thương. Thật sự, lúc này Vệ Tông vẫn chưa biết lực công kích của thiên ma này như thế nào, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, nhưng Vệ Tông ít nhất biết lực phòng ngự của người này vô cùng mạnh mẽ, đáng sợ đến một mức độ kinh khủng. Vì vậy, sắc mặt Vệ Tông trở nên hết sức ngưng trọng, lực phòng ngự khủng bố như vậy chứng tỏ lực công kích của hắn cũng tuyệt đối không yếu. Nhìn những chiếc gai ngược trên người hắn liền biết, nhiều gai ngược sắc bén như vậy, thực lực của hắn chắc chắn sẽ hết sức kinh khủng. Vì vậy, trong mắt Vệ Tông lóe lên tia sáng, ngay sau đó, hắn như một cơn gió, bắt đầu không ngừng xoay quanh tên thiên ma, muốn xem tốc độ của hắn thế nào. Nếu người này không chỉ lực công kích mạnh, lực phòng ngự mạnh mà tốc độ cũng nhanh, thì quả thực là một đối thủ quá khó nhằn, quá mức kinh khủng, quá mức cường đại, ngay cả Vệ Tông cũng phải nghĩ cách khác để đối phó. Bởi vì nếu dùng phương pháp thông thường, tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn, lực lượng của đối phương quả thực quá cường đại. Khó có thể tưởng tượng, lúc này, Vệ Tông vừa xoay quanh thiên ma, vừa quan sát động thái của đối phương, muốn xem hắn sẽ dùng chiêu gì để phá giải chiêu thức của mình. Xem hắn có thể đuổi kịp tốc độ hiện tại của mình không? Chương 3106, kịch liệt giao thủ. Lúc này, khi Vệ Tông đang xoay quanh tên thiên ma cũng nhận thấy điều này, hắn dường như biết rõ ý định của Vệ Tông, thế là ngay sau đó, hắn tung một cú đấm chính xác về phía Vệ Tông, đối mặt với tốc độ cao của Vệ Tông, hắn vẫn nhìn thấu động tác của Vệ Tông. Dù Vệ Tông ở đâu, cú đấm của hắn vẫn có thể đánh trúng Vệ Tông một cách chính xác. Khi thấy cảnh này, Vệ Tông có chút giật mình, không ngờ tốc độ của người này cũng nhanh như vậy, cứ như vậy thì khá phiền phức. Lúc này, Vệ Tông nhăn mặt, có vẻ như người này không có khuyết điểm nào, tất cả mọi thứ trên người hắn đều là điểm mạnh nhất. Dù là tốc độ, công kích hay phòng ngự đều rất cường đại. Theo lý thuyết, bây giờ Vệ Tông chưa có cách nào tốt để đối phó với hắn trong thời gian ngắn. Vì vậy, dù là Vệ Tông cũng hơi nhíu mày, tên này khó đối phó hơn so với những gì hắn tưởng tượng. Khó công kích hơn, với thực lực hiện tại của Vệ Tông, muốn đánh bại tên này có lẽ còn hơi khó khăn. Vì vậy, nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông hơi lóe lên. Ngay sau đó, Vệ Tông đột ngột dừng lại, đối mặt với cú đấm của người này, Vệ Tông cũng tung một cú đấm về phía trước, rồi ngay sau đó, một tiếng phịch vang lên, hai cú đấm va chạm giữa không trung, tạo ra sóng xung kích kinh khủng lan ra bốn phía, uy lực của cú đấm này thật sự rất lớn, ngay cả Vệ Tông cũng cảm thấy đau nhức ở nắm đấm. Lúc này, Vệ Tông liếc nhìn nắm đấm của mình đã đầy máu tươi. Cú đấm vừa rồi đã làm gãy xương của Vệ Tông, khiến cho bàn tay anh ta toàn máu, uy lực của một quyền này tuyệt đối không phải tùy tiện mà có thể xem thường. Cho nên khi Vệ Tông nhìn thấy một màn này, hắn cũng hơi kinh ngạc một chút, bất quá ngay sau đó, Vệ Tông lập tức thu lại vẻ kinh ngạc, hắn đã sớm biết ra hỏa này không dễ đối phó, lực công kích của đối thủ so với mình bây giờ còn mạnh hơn. Thế nên lúc này Vệ Tông cũng cảm thấy không thể trực tiếp cường công, mà phải nghĩ ra biện pháp. Lúc này, trên bàn tay của Vệ Tông, chỗ máu tươi chảy ra đang nhanh chóng khép lại, ngay sau đó, trên cơ thể Vệ Tông xuất hiện một luồng sức mạnh đen như mực. Đây chính là sự lý giải của hắn về sức mạnh kết thúc. Khi trên thân Vệ Tông xuất hiện vòng sức mạnh đen như mực này, tên thiên ma cũng hơi dừng bước, ngược lại có chút ngưng trọng nhìn Vệ Tông. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng này, Vệ Tông cũng liếc nhìn đối phương một cái, tiếp đó sau một khắc, Vệ Tông cũng hiểu ra đôi chút, xem ra gia hỏa này có vẻ kiêng kỵ sức mạnh kết thúc của mình. Vừa nghĩ như vậy, Vệ Tông lập tức biết, nên toàn thân hắn bao phủ bởi sức mạnh đen như mực. Sau đó Vệ Tông liền lao về phía tên thiên ma, lần này, khi đối mặt với công kích của Vệ Tông, tên thiên ma không còn thoải mái như trước. Không thể nhàn nhã như trước nữa, lúc này, trên người hắn vẫn bao phủ áo giáp, lần này, khi đối mặt với công kích của Vệ Tông, hắn không dùng thân thể để cưỡng ép chống lại, mà lần đầu tiên xuất hiện né tránh, vì vậy, khi Vệ Tông tung một quyền, tên thiên ma đã trực tiếp thay đổi tư thế, tránh được cú đấm này của Vệ Tông, nhưng công kích của Vệ Tông đâu dễ dàng bị né tránh như vậy, nên cú đấm của Vệ Tông trong nháy mắt biến hóa, năm ngón tay của Vệ Tông mở ra, bàn tay trở nên như một lưỡi đao, trực tiếp vung ngang tới, cùng với tiếng gió rít thê lương. Cổ tay này chém trực tiếp lướt qua cơ thể thiên ma. Thiên ma phản ứng cũng rất nhanh, động tác của hắn cũng rất nhanh chóng, trong nháy mắt, hắn đã bắt được dấu vết động tác của Vệ Tông, nên nhanh chóng lùi lại, nhưng phản ứng của hắn dù nhanh đến đâu, chiêu thức biến hóa của Vệ Tông cũng coi như là cấp độ vội vàng không kịp chuẩn bị. Dù hắn có linh mẫn đến đâu, cuối cùng cũng bị Vệ Tông làm bị thương một chút, vì vậy, khi tên thiên ma điên cuồng lùi về phía sau, khôi giáp trên người hắn đã bị Vệ Tông phá vỡ, một chiêu của Vệ Tông bao phủ sức mạnh kết thúc. Dù áo giáp của thiên ma có kiên cố đến đâu cũng không thể chống cự. Vệ Tông đã tạo ra một vết rách lớn trên khôi giáp của hắn. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, xem ra sức mạnh kết thúc có thể gây ra tổn thương rất lớn cho hắn. Vì vậy, Vệ Tông giờ đã lờ mờ hiểu ra nên làm thế nào để đối phó với gia hỏa này. Nhưng khi trên khôi giáp của mình xuất hiện vết rách lớn, thiên ma vẫn không hề hoảng hốt. Sau khi kéo dài khoảng cách với Vệ Tông đủ xa, sương mù đen như mực trên khôi giáp của hắn không ngừng lượn lờ. Sau một lát, vết rách trên người hắn liền chậm rãi biến mất. Lúc này, Vệ Tông cũng nhàn nhạt đánh giá gia hỏa này, tên thiên ma này đúng là thiên ma mạnh nhất mà hắn từng thấy. Thực lực của hắn không thể khinh thường, dù là Vệ Tông cũng phải hết sức cẩn thận. Vì vậy, Vệ Tông lúc này cẩn thận đánh giá gia hỏa này, tên thiên ma cũng đứng tại chỗ không xa đối diện với Vệ Tông. Vệ Tông không lộ ra quá mức gấp gáp, còn thiên ma cũng không lộ vẻ gấp gáp, hai người đứng ở hai nơi khác nhau nhìn nhau. Lúc này, Vệ Tông từng bước chậm rãi tiến về phía thiên ma. Sở dĩ như vậy, Vệ Tông muốn dùng thực lực của mình bây giờ để mang đến cho đối phương cảm giác áp bức. Hắn biết đối phương hiện tại rất kiêng kỵ sức mạnh kết thúc trên người mình. Bởi vậy, Vệ Tông cố ý phóng ra sức mạnh kết thúc trên người. Lúc này toàn thân Vệ Tông đã bao phủ sức mạnh kết thúc đen như mực. Trông vô cùng kinh khủng, vì vậy, Vệ Tông từng bước tiến về phía đối phương. Nhìn thấy Vệ Tông tiến lại gần, tên thiên ma khẽ ngẩng đầu lên, sau đó chăm chú nhìn Vệ Tông, mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì, ít nhất từ hướng của Vệ Tông. Căn bản không thể nhìn ra trên mặt đối phương có biểu hiện gì hay thay đổi gì. Cũng không thể nhìn ra đối phương đang nghĩ gì. Chương 3107, lấy thương đổi thương. Bất quá tất cả điều này cuối cùng cũng không quá quan trọng. Vệ Tông nhanh chóng tiến thẳng đến đối phương, động tác càng lúc càng nhanh, đến sau đơn giản hóa thành một đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt, hắn đã đến trước mặt tên thiên ma. Khi thấy Vệ Tông đột nhiên xuất hiện trước mặt, thiên ma thực ra không quá ngạc nhiên. Sau một khắc, hắn trực tiếp hung hăng vung tay tát về phía Vệ Tông. Đối mặt với cú tát này, Vệ Tông đầu tiên là nhảy lên cao, cả người bay lên trời, Vệ Tông bay lên trên trời, sau đó sau một khắc, Vệ Tông giơ chân lên cao, rồi lặp lại chiêu cũ, giống như khi đối phó với tên thiên ma trước đó, Vệ Tông hung hăng đạp xuống, hy vọng mượn công kích này để tên thiên ma biết khó mà lui. cho hắn biết mình lợi hại đến mức nào, nhưng khi thấy Vệ Tông tấn công, tên thiên ma vẫn không có ý định né tránh, hắn vẫn tát về phía Vệ Tông, sau một khắc, Vệ Tông hung hăng giẫm vào tay hắn, cú đạp của Vệ Tông mang theo sức mạnh kinh khủng, hơn nữa còn có sức mạnh kết thúc, uy lực của cú đạp này có thể nói là vô cùng lớn, khiến bàn tay của thiên ma trong nháy mắt vỡ vụn, áo giáp trên tay hắn trong nháy mắt hóa thành vô số mảnh vụn. Sau đó, cú đạp này không chỉ làm vỡ bàn tay hắn, mà còn làm bị thương nặng cánh tay hắn. Sau một khắc, Vệ Tông vẫn không tha người, hắn mượn lực đạo đó, tiếp tục xoay người từ trên không, lại tung một cước hung hăng về phía thiên ma. Cú đá ngang này của Vệ Tông có thể nói là vừa nhanh vừa độc. Động tác nhanh đến cực hạn, khiến người ta không kịp phản ứng, cú đá này của Vệ Tông hung hăng vào đầu thiên ma. Thật tình mà nói, đối mặt với công kích đáng sợ như vậy, thiên ma bình thường chắc chắn đầu sẽ nổ tung, hoàn toàn không có khả năng ngăn cản, nhưng lần này, khi Vệ Tông đá vào đầu thiên ma, đối phương chỉ hơi nghiêng cổ, rồi chống cự lại cú đá ngang đáng sợ, uy lực như vậy mà không thể phá vỡ phòng thủ của hắn. Thật là quá kinh khủng, vì vậy, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia sáng, xem ra dù có sức mạnh kết thúc trợ giúp, việc đánh bại tên thiên ma này vẫn không dễ dàng. Ngay sau đó, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên tia sáng khác, Vệ Tông trực tiếp thay đổi chiêu thức, hắn hung hăng đấm về phía đầu thiên ma, hắn muốn xem đầu của gia hỏa này rốt cuộc cứng rắn đến mức nào, rốt cuộc có thể chịu được đến đâu. Vệ Tông không tin, chẳng lẽ đầu của đối phương thật sự không thể đánh vỡ? Vì vậy, khi Vệ Tông có ý nghĩ như vậy, tên thiên ma dường như cũng nhìn thấu ý định của Vệ Tông. Bởi vậy, khi đối mặt với công kích đáng sợ của Vệ Tông, đối phương không có ý định né tránh, chỉ hơi vặn cổ, rồi trực tiếp chống lại cú đấm này của Vệ Tông. Vẫn giống như trước, cú đấm này của Vệ Tông không hề có hiệu quả. Sau đó, thiên ma bên này có vẻ cũng không đủ kiên nhẫn, luôn bị Vệ Tông đánh, hắn cũng muốn chuẩn bị phản công. Vì vậy, hắn trực tiếp tung một cước về phía Vệ Tông. Khi thấy công kích của đối phương, Vệ Tông theo bản năng giơ chân lên, tạo tư thế phòng ngự, nhưng lần này, phòng ngự của Vệ Tông có vẻ quá đơn giản, khi đối phương đá vào người Vệ Tông trực tiếp loạn choạng, sức chút nữa không ngăn được, Vệ Tông có chút đánh giá thấp lực công kích của đối thủ. Vì trước đó Vệ Tông liên tục tấn công, đối phương không có đánh trả, nên theo bản năng Vệ Tông vẫn có chút đánh giá thấp sức mạnh tấn công của đối phương. Nhưng thực tế, sức mạnh tấn công của đối phương cũng vô cùng kinh khủng. Vì vậy, Vệ Tông có vẻ đã hiểu ra điều này. Vì vậy, hắn không quá xem thường đối phương, khi Vệ Tông lấy lại tư thế của mình, thật vất vả mới thay đổi hoàn toàn tư thái của mình. Sau khi trở lại, Vệ Tông lại nhìn về phía thiên ma, hắn thật sự biết gia hỏa này tuyệt đối không dễ đối phó như vậy. Thế là Vệ Tông liên tục ra quyền, không ngừng tấn công toàn thân trên dưới của thiên ma, vì lần này, nắm đấm của Vệ Tông đều mang theo sức mạnh kết thúc kinh khủng. Nên dù là thiên ma cũng không dám tiếp tục dùng thân thể để đối chọi với công kích của Vệ Tông. Coi như mình có thể gánh chịu, nhưng cũng sẽ bị thương nhẹ. Điều đó là hoàn toàn không cần thiết, vì vậy, lúc này thiên ma đang nhanh chóng lùi lại, việc thiên ma lùi lại lại nằm trong ý muốn của Vệ Tông. Đó chính là điều mà Vệ Tông muốn thấy, vì vậy, Vệ Tông nhanh chóng tiến lên, đột nhiên bay về phía trước, sau đó, Vệ Tông lại liên tục tung quyền, hung hăng tấn công toàn thân trên dưới của thiên ma, những cú đấm liên tiếp kinh khủng trực tiếp bao phủ lấy thiên ma. Thiên ma không ngừng lùi lại, hắn bị Vệ Tông liên tục bức bách, công kích của Vệ Tông liên miên không dứt, vì vậy, thiên ma lúc này đã cảm nhận được công kích của Vệ Tông kinh khủng đến mức nào, mạnh mẽ đến mức nào, nhưng lần này, tốc độ lùi của hắn chắc chắn không thể nhanh bằng tốc độ xông lên của Vệ Tông. Vì vậy, rất nhanh Vệ Tông vẫn đuổi kịp ra hỏa này, ngay sau đó, Vệ Tông lại hung hăng đấm vào giữa người thiên ma. Khi thấy cú đấm này của Vệ Tông, thiên ma không định trốn nữa mà chọn phản công. Đối mặt với cú đấm của Vệ Tông, thiên ma không hề phòng thủ mà chọn lấy thương đổi thương. Lấy chiêu đổi chiêu, Vệ Tông đánh hắn một quyền, vậy hắn cũng sẽ trả Vệ Tông một quyền. Hắn không có ý định phòng thủ mà thực sự đấm về phía Vệ Tông. Khi thấy gia hỏa này đấm tới, Vệ Tông cũng nhíu mày, vì lực phòng ngự của Vệ Tông không bằng người này. Theo lý thuyết, cú đấm của Vệ Tông đánh vào người đối phương chỉ gây ra một chút thương tích không quá nghiêm trọng. Nhưng cú đấm của gia hỏa này đánh vào người Vệ Tông rất có thể sẽ khiến Vệ Tông trọng thương. Chương 3108, cạm bẫy. Với cách lấy thương đổi thương như vậy, Vệ Tông chắc chắn sẽ thua thiệt, cho nên Vệ Tông không thể chấp nhận cách này. Vì vậy, Vệ Tông đột nhiên lùi về phía sau, thu lại nắm đấm của mình. Đây là biện pháp bất đắc dĩ, vì tình huống này không cho phép Vệ Tông dùng cách đó để đổi thương với đối phương. Dù là lực phòng ngự hay tốc độ chữa lành vết thương, đối phương đều nhanh hơn Vệ Tông rất nhiều, vì vậy, Vệ Tông dùng cách đó để đối chiến là rất không lý trí. Cho nên Vệ Tông chợt xoay người lùi lại, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách với gia hỏa này. Sau khi kéo dài khoảng cách với gia hỏa này, giờ thì chính thiên ma lại đuổi theo Vệ Tông, bắt đầu phục chế hành vi trước đây của Vệ Tông. Không thể không nói, gia hỏa này cũng rất giàu kinh nghiệm chiến đấu. Khi thấy gia hỏa này bắt đầu đuổi theo mình, trong mắt Vệ Tông lóe lên một tia tàn nhẫn, đối phương đã dùng cách này, vậy thì đã rơi vào cái bẫy do Vệ Tông giăng ra. Cho nên, khi thiên ma bắt đầu điên cuồng đuổi theo Vệ Tông vừa chạy trốn, vừa âm thầm tích lũy sức mạnh, ngay sau đó, Khi thiên ma đạp xuống, một xoáy đen kịt đột nhiên xuất hiện ở chỗ hắn đạp. Trong nháy mắt hút hai chân của thiên ma vào, thiên ma tự nhiên muốn thoát khỏi sức mạnh của vòng xoáy này. Nhưng đáng tiếc, trong vòng xoáy ẩn chứa sức mạnh kết thúc kinh khủng, không dễ dàng thoát ra như vậy. Hơn nữa, sức mạnh kết thúc này còn không ngừng ăn mòn hai chân của thiên ma. Lúc này, thiên ma lờ mờ nhận ra có gì đó không ổn, có phải mình đã rơi vào bẫy của Vệ Tông hay không? Nhưng khi hắn nhận ra thì đã muộn, hắn đã rơi vào bẫy của Vệ Tông, khi hai vòng xoáy xuất hiện xung quanh, ngay sau đó, vẫn chưa hết, trên cơ thể thiên ma ở khắp nơi đều xuất hiện các vòng xoáy khác nhau. Điên cuồng lôi kéo thiên ma, bắt đầu cắn nuốt sức mạnh của nó, những vòng xoáy này là sức mạnh kết thúc mà Vệ Tông đã để lại trong không gian này trước đó. Không biết từ lúc nào đã được đặt vào đây, cho nên nói, trước khi Vệ Tông chạy trốn, hắn đã bắt đầu sắp đặt mọi chuyện này, hoặc có lẽ, khi Vệ Tông phát hiện tình huống không thích hợp, hắn liền đã bắt đầu sắp đặt những thứ này. Vì vậy, kinh nghiệm chiến đấu của Vệ Tông thật sự quá phong phú. Đến mức hắn trong nháy mắt liền phản ứng lại và muốn làm như vậy. Còn thiên ma này, hắn cũng có chút sai lầm khi đánh giá thực lực của Vệ Tông. Cũng không ngờ thủ đoạn của Vệ Tông lại nhiều đến thế. Bởi vậy, lúc này thiên ma vẫn chưa biết, xung quanh thân thể hắn đã tràn đầy những vòng xoáy sức mạnh. Đang không ngừng kéo, xé thân thể hắn từ hai phía. Nếu là vòng xoáy bình thường thì còn tốt, nhưng những vòng xoáy này lại chứa đựng sức mạnh kết thúc. Một loại lực lượng thật sự đáng sợ. Dù cho thiên ma này cũng rất khó đối phó, hắn sợ nhất chính là sức mạnh kết thúc khủng bố của Vệ Tông. Bởi vậy, khi thấy thiên ma đã bị mình hạn chế, ánh mắt Vệ Tông lộ ra một tia băng lãnh. Bây giờ, đây đúng là màn mà hắn muốn thấy, tình huống hiện tại đúng là thứ mà hắn muốn tạo ra. Vì vậy, sau khi nói đến mức này, Vệ Tông lập tức quay đầu, rồi hung hăng tung một quyền vào đầu thiên ma. Nói thật, đến tình trạng này, thiên ma đã tạm thời không thể tiếp tục phản kháng sức mạnh của Vệ Tông. Tất cả sức mạnh của hắn giờ đều dùng để đối kháng với vòng xoáy đang lôi kéo. Đối mặt với công kích của Vệ Tông, hắn không có cách nào đánh trả, chỉ có thể bị động hứng chịu đòn. Bất kể nói thế nào, lực phòng ngự của thiên ma vẫn rất kinh khủng, có thể nói là kinh khủng nhất mà Vệ Tông từng thấy. Không có ai thứ hai, vì... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.